Chương 211, 5 năm sau. Đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc độc ảnh phân thân ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy ảnh mật vệ theo trung vực truyền về tình báo, khóe miệng ở giữa không khỏi hơi hơi dâng lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tam đại hoàng triều biết được Thiên Hoa Mỗ Mỗ tới quét dọn hắn đại hạ về sau, lập tức liền có hành động. Chỉ bất quá, so với Tam đại hoàng triều, hắn càng để ý là Đại Đạo Tông cùng Trảm Tình Nhai truyền về tình báo. Bởi vì xếp vào tại Đại Đạo Tông bên trong Cẩm Y vệ, truyền về một cái lệnh hắn cảm thấy rất có ý tứ tình báo. Đại Đạo Tông tông chủ, thế mà ái mộ Trảm Tình Nhai tông chủ Tô Oánh. Mà Lý Lạc cũng đã được nghe nói, vị này Trảm Tình Nhai tông chủ chính là được vinh dự Thánh Thiên Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Ha ha, khó trách Đại Đạo Tông đối Trảm Tình Nhai chèn ép cường độ như thế nhỏ. Đệ nhất mỹ nhân a, ha ha. Ngược lại là có thể sử dụng một phen. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng. Theo Trọng Yên Nhiên tình báo truyền về bên trong, có vẻ như vị này Tô tông chủ đối với hắn Đại Hạ Vương triều không quá cảm mạo. Lý Lạc ý thức tiến vào trong hệ thống, sử dụng còn lại không nhiều sát lục giá trị, mua một bao đặc thù bột phấn. Nhìn lấy cái này bao liền tạo cực cảnh, đều không cách nào phát giác cùng kháng cự bột phấn. Lý Lạc lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Người tới, tìm một cơ hội, đem này dược giao cho Trọng Yên Nhiên. Thuận tiện khiến Cẩm Y vệ cùng Trọng Yên Nhiên thời khắc chú ý Kỳ Trần, cùng Tô Oánh động tĩnh. Lý Lạc trầm ngâm nói, một tên ảnh mật vệ hiện thân đại điện. Lý Lạc đem này bao thuốc bột giao cho cái này ảnh mật vệ. Lập tức lại trong bóng tối dặn dò vài câu. Đúng, bệ hạ. Cái này ảnh mật vệ chắp tay, lập tức một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy tới trung vực. Bây giờ, trung vực các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, đều sắp xếp hai đại mật vệ tay mắt. Trung vực mỗi ngày phát sinh bất cứ chuyện gì, tọa trấn đại hạ hoàng cung Lý Lạc, trước tiên liền có thể biết được. Từ khi Tam đại hoàng triều kết minh một năm sau, tiềm phục tại Tam đại hoàng triều bên trong mật vệ, cũng hỏi tham gia Tam đại hoàng triều, dự định tại 10 năm Thiên Kiêu đại hội về sau, đối ba đại tông môn thế lực động thủ. Tin tức này, ngược lại là khiến Lý Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tam đại hoàng triều cư nhiên như thế bảo trì bình thản. Muốn đến bọn họ là muốn chuẩn bị đầy đủ lại động thủ. Bất quá cái này cũng đúng lúc, cho hắn đại hạ võ tướng tăng cao thực lực thời gian. 10 năm sau đại hạ, thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trong thời gian kế tiếp, trung vực các đại đỉnh tiêm thế lực thế mà lạ thường bình tĩnh. Thì liền các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa ma sát nhỏ, cũng rất ít phát sinh. Mà cái này, cũng để cho ít người ngửi được một cỗ không tầm thường vị đạo. 5 năm sau, Trảm Tình Nhai bên trong, trở thành Tô Oánh thân truyền đệ tử Trọng Yên Nhiên. Tại Trảm Tình Nhai sống đến mức phong sinh thủy khởi. Tại 5 năm này ở chung bên trong, Tô Oánh cũng đối Trọng Yên Nhiên phá lệ xem trọng cùng cưng chiều. 5 năm này, Trọng Yên Nhiên tại Trảm Tình Nhai cực lực bồi dưỡng dưới, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ tu vi của nàng đã sắp bước vào thần phách cảnh đỉnh phong tầng thứ. Khủng bố như thế tu hành tốc độ, không khỏi làm Trảm Tình Nhai bên trong một đám trưởng lão cùng các đệ tử chấn kinh. Tại Phù Đào Sơn Mạch ở giữa một chỗ tĩnh mịch chi địa, nơi đây là Tô Oánh chỗ tu luyện. Sơn tuyển bên cạnh thác nước trên một tảng đá. Ngay tại vận chuyển công pháp Trọng Yên Nhiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân tiêu tán ra khí tức cường đại. Lập tức chậm rãi thu liễm khí tức, lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Sư tôn, ta đột phá công pháp tầng thứ 5. Trọng Yên Nhiên đứng dậy nhảy xuống tảng đá, hướng về chờ đợi ở một bên Tô Oánh chạy tới, lôi kéo cánh tay của nàng, vui vẻ không thôi. Sư muội thật hảo lợi hại. Một bên Bạch Lăng cũng không nhịn được vì Trọng Yên Nhiên thiên phú cảm thấy kinh thán. Trảm Tình Nhai công pháp, thì liền chính nàng trước một bước tu hành, đều chưa từng đột phá đến tầng thứ 5. Không nghĩ tới bị chính mình cái này mới nhập môn sư muội lấy không đến ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền siêu việt nàng. Kỳ thật các nàng không biết. Trọng Yên Nhiên chỗ lấy có thể như thế nhanh chóng đột phá Trảm Tình Nhai công pháp, đó là bởi vì Trọng Yên Nhiên tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết nguyên nhân. Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, đại đạo đơn giản nhất, từ giản nhập khó. Tu luyện thần phẩm công pháp Trọng Yên Nhiên, đối với Trảm Tình Nhai công pháp tiền kỳ đột phá, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hi hi. Trọng Yên Nhiên trong nháy mắt cũng lôi kéo Bạch Lăng cánh tay, gương mặt vui vẻ chi sắc. 5 năm này, nàng và Bạch Lăng thân như tỉ muội, không có gì giấu nhau. Liên quan tới Trảm Tình Nhai rất nhiều tình báo, bắt đầu từ Bạch Lăng nơi này thu hoạch. Ngươi a, nghỉ muốn đắc ý. Ta Trảm Tình Nhai thái thượng công, hết thảy có 10 tầng, ngươi mới đột phá trước 5 tầng, không cần thiết kiêu ngạo. Sau 5 tầng, mới thật sự là khó càng thêm khó. Tô Oánh vì không cho Trọng Yên Nhiên đắc ý, cố ý lạnh giọng đả kích nói. Trọng Yên Nhiên nhẹ le lưỡi, khẽ gật đầu. Đúng, đệ tử ghi nhớ. Tô Oánh nhẹ gật đầu, gặp cô nàng này không sai biệt lắm, sau đó liền sắc mặt dừng một chút, miệng phun lan hơi thở nói. đã ngươi đã đột phá thái thượng công tầng thứ 5, vậy kế tiếp vi sư liền vì ngươi đi một chuyến nam vực, tìm kiếm phá cảnh linh diễn hoa. Mượn nhờ phá cảnh linh diễn hoa, ngươi liền có thể một lần hành động phá thần phách cảnh, thẳng tới niết bàn cảnh. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên cùng Bạch Lăng hai người đều là sững sờ. Phá cảnh linh diễn hoa, chính là thiên phẩm linh dược, chỉ có nam vực mới nắm giữ. Mà nam vực lại được xưng là thú vực. Nam vực bị một tôn tên là Cửu Đầu Xà Hoàng đáng sợ thú hoàng chỗ thống trị. Toàn bộ nam vực, nguy cơ tứ phía, dù là tạo cực cảnh đại năng, cũng không dám một thân một mình tùy tiện xâm nhập. Sư tôn, ngươi muốn đi nam vực, đệ tử cũng muốn đi chung với ngươi. Biết được Tô Oánh muốn đi trước nam vực, Trọng Yên Nhiên lập tức mở miệng nói. Hồ nháo, nam vực nguy hiểm trùng điệp, dù là vi sư đi vào, cũng muốn chú ý cẩn thận, ngươi tại trong tông môn chờ ta liền có thể. Tô Oánh mày liễu nhíu một cái, trách nói. Sư tôn, đệ tử liền muốn đi theo ngươi. Đệ tử cả ngày đợi tại trong tông môn, không phải tu luyện cũng là tu luyện. Đệ tử muốn lịch luyện một phen, có sư tôn tại, đệ tử chắc chắn sẽ không có việc gì. Sư tôn, Yên Nhiên cầu van ngươi. Không phải vậy, chờ thiên kiêu đại hội bắt đầu, đệ tử dùng cái gì vì tông môn làm vẻ vang a? Trọng Yên Nhiên tiến lên, ôm Tô Oánh cánh tay, làm nũng nói. Nghe được Trọng Yên Nhiên, Tô Oánh cũng cảm thấy có đạo lý. Tên đệ tử này của mình, hoàn toàn chính xác cần lịch luyện một phen. Một bên Bạch Lăng che miệng cười một tiếng, nói. Sư tôn, ngươi liền để sư muội theo ngươi tiến đến đi. Lấy sư muội tu vi, chỉ cần không thâm nhập thú vực, cũng không bao lớn nguy hiểm. Nghe vậy, Tô Oánh đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay chọc nhẹ Trọng Yên Nhiên lông mi, nói. Tốt a, đã ngươi sư tỷ đều thay ngươi nói chuyện. Vậy ngươi ngày mai liền cùng vi sư cùng đi nam vực. Hì hì, đa tạ sư tôn. Trọng Yên Nhiên cao hứng không thôi, cúi đầu lúc, trong mắt lóe lên một luồng khác quang mang. Ban đêm, Trọng Yên Nhiên một thân một mình đi vào phù đảo một chỗ trên ngọn núi. Thừa dịp cảnh ban đêm, từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản, nhẹ ninh vài tiếng, lập tức đem ngọc giản bóp nát. Ngày kế tiếp, Tô Oánh mang theo Trọng Yên Nhiên rời đi Trảm Tình Nhai, đi đến Nam Vực. Mà cùng lúc đó, Đại Đạo Tông bên trong, Đại Đạo Tông ngũ trưởng lão Ngô Cương, đi vào trong đại điện, hướng chủ tọa phía trên Kỳ Trần chắp tay nói. Tông chủ, vừa mới có đệ tử hướng lão phu bẩm báo, có người trông thấy Trảm Tình Nhai Tô Oánh mang theo một tên nữ đệ tử rời đi Trảm Tình Nhai, tựa như đi nam vực. Chủ tọa phía trên, tướng mạo tuổi trẻ cùng cực kỳ trần, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Ồ, Tô Oánh đi nam vực làm gì? Kỳ Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Việc này ta đã biết, ngươi đi xuống mau lên. Nhớ đến đốc thúc các đệ tử chăm chỉ tu luyện, nhất là Tiêu Vũ Xanh, mấy năm sau thiên kiêu đại hội, đừng cho ta Đại Đạo Tông mất mặt. Kỳ Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt bình thản nói. Vâng. Ngô Cương khẽ gật đầu, lập tức chắp tay quay người rời đi. Đợi đến Ngô sau khi rời đi, Kỳ Trần biến sắc, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong đầu không khỏi hiện lên tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Lập tức đứng dậy, thân hình lặng yên biến mất trong đại điện. Chương 212, Đại Hạ cường giả bí ẩn xuất động. Đại Hạ hoàng cung bên trong. Ngự thư phòng trong phòng. Lý Lạc Độc Ảnh phân thân ngay tại phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một tên ảnh mật vệ lặng yên hiện thân. Đối với ngay tại phê duyệt tấu chương Lý Lạc chắp tay nói. Khởi bẩm bệ hạ, trung vực truyền đến tin tức, Tô Oánh mang theo trọng đội trưởng rời đi Trảm Tình Nhai, đi đến Nam Vực. Mà Đại Đạo Tông bên trong Kỳ Trần, khi biết việc này về sau, chúng ta người cũng không thấy hắn tại trong tông môn. Muốn đến hẳn là đi Nam Vực. Nghe được cái này ảnh mật vệ bẩm báo. Lý Lạc có chút dừng lại, dừng bút trong tay. Trên mặt hiện lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Thật đúng là cái tình trùng a. Đã như vậy, cơ hội tốt như vậy không xử lý ngươi, thì rất xin lỗi Yên Nhiên bỏ ra. Lý Lạc mỉm cười, lập tức vung tay lên. Dưới trướng ảnh mật vệ liền lặng lẽ biến mất. Ngay sau đó, một khe hở không gian xuất hiện tại Lý Lạc trước người. Bệ hạ, có gì phân phó? Không gian vết nứt bên trong truyền đến một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh âm. Lý Lạc mỉm cười, đứng dậy đi đến vết nứt không gian trước. Lật bàn tay một cái, hai viên đan dược bắn ra, bay nhập không gian vết nứt bên trong. Lập tức, Lý Lạc đi vào vết nứt không gian. Chỉ chốc lát sau về sau, Lý Lạc đi ra vết nứt không gian, khẽ mỉm cười nói. Các nàng ngay tại Nam Vực, ngươi bây giờ thì lên đường đi. Tuyệt đối đừng để Kỳ Trần chạy trốn. Còn có, ngươi hiện thân lúc, nhớ đến đem cảnh giới đè xuống. Tại cái này không gian, ngoại giới là không phát hiện được khí tức của ngươi tồn tại. Một khi ngươi rời đi cái này không gian về sau, nếu như không phải ngăn chặn cảnh giới, liền sẽ dẫn động phi thăng thiên kiếp. Đúng, bệ hạ. Không gian vết nứt bên trong lần nữa truyền ra cái kia đạo tuổi trẻ thanh âm về sau, vết nứt liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Lý Lạc nhìn lấy biến mất vết nứt không gian, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Lập tức vung tay lên, tiếp tục ngồi trở lại vị trí bên trên, chờ lấy tin tức tốt truyền đến. Nam vực, Thánh Thiên Đại Lục năm cái đại vực là thuộc Nam vực đặc thù nhất. Toàn bộ Nam vực, khắp nơi đều là mênh mông đá lởm chởm sơn mạch. Mà trong đó, nghỉ lại lấy vô số cường đại ma thú. Bởi vậy, Nam vực cũng bị Thánh Thiên Đại Lục chi người coi là thú vực. 10 vạn năm trước, Thánh Thiên Đại Lục hết thảy có 2 đại thú vực. Ngoại trừ Nam vực bên ngoài, chính là Tây vực 100 vạn ma thú sơn mạch. Chỉ bất quá là năm đó bởi vì chân long rơi xuống sự tình, làm đến toàn bộ đại lục cường giả tề tụ Tây đại lục. Nhân loại cường giả cùng Tây vực ma thú phát sinh đại chiến. Sau cùng 100 vạn ma thú sơn mạch cường đại ma thú, cơ hồ toàn bộ ngã xuống tại nhân loại cường giả trong tay. Cái này cũng từ đó làm cho Tây vực thú vực danh tiếng triệt để xóa tên. Mà bây giờ thống trị toàn bộ thú vực, chính là một đầu sớm đã biến ảo hình người khủng bố ma thú, cửu đầu xà hoàng. Cửu đầu xà hoàng cường đại, thậm chí ngay cả toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục tất cả đỉnh tiêm thế lực, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bởi vậy, dần ra, đại lục ở bên trên cường giả, cũng đem cửu đầu xà hoàng chỗ thống trị thú vực, công nhận là đỉnh tiêm thế lực một trong. Giờ phút này, tại thú vực ngoại vi trong hư không, một khe hở không gian lặng yên mở ra. Hai bóng người đẹp đẽ theo vết nứt bên trong bay ra, rơi ở bên ngoài trong dãy núi. Cái này hai bóng người đẹp đẽ, chính là chạy đến thú vực Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi ngay tại cái này bên ngoài lịch luyện liền có thể, vi sư đi vào vì ngươi tìm kiếm phá cảnh linh diễn hoa. Nhớ lấy, không thể thâm nhập vào đi, thú vực chỗ sâu nguy cơ trùng trùng. Chờ vi sư tìm tới phá cảnh linh diễn hoa, liền sẽ ra ngoài tìm ngươi. Tô Oánh dặn dò một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào thú vực chỗ sâu. Sư tôn, gặp Tô Oánh cũng không tính mang theo nàng xâm nhập, Trọng Yên Nhiên có chút nóng nảy, trong mắt lóe ra dị sắc. Không được, bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại. Trọng Yên Nhiên nhìn qua Tô Oánh xâm nhập phương hướng, cắn răng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Thế mà, nàng và Tô Oánh cảnh giới chênh lệch rất xa. Lúc này Tô Oánh sớm đã tiến vào thú vực chỗ sâu, mà thú vực nguy hiểm cũng lớn đại địa vượt quá Trọng Yên Nhiên đoán trước. Đuổi theo Tô Oánh dọc đường, nàng gặp không ít cường đại ma thú, nhưng may mắn thực lực của nàng bây giờ còn có thể ứng phó tới. Đợi đến cảnh ban đêm bao phủ thời điểm, Trọng Yên Nhiên lúc này mới đặt chân thú vực ngoại vi chỗ sâu. Thế mà Trọng Yên Nhiên vừa đặt chân bên ngoài chỗ sâu thời điểm, một đạo kinh khủng thú ngâm tiếng vang lên. Kinh khủng sóng âm trộn lẫn hùng hậu linh lực, khiến Trọng Yên Nhiên màng nhĩ đều cảm thấy một trận nhói nhói. Giống, oanh, chờ Trọng Yên Nhiên kịp phản ứng lúc, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hai đầu sư tử, xuất hiện tại trước mắt nàng. Cảm thụ được đầu này hai đầu mình sư tử phía trên chỗ phát ra lực lượng đáng sợ, Trọng Yên Nhiên đồng tử nhăn co lại. Niết bàn cảnh, nhân loại thằng nhóc con, lại dám tự tiện xông vào ta thú vực. Hai đầu sư từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trọng Yên Nhiên, miệng nói tiếng người. Ngay sau đó, tại Trọng Yên Nhiên dưới ánh mắt, đầu này hai đầu sư liền huyễn hóa thành một tên trung niên nam tử, mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc mà nhìn chằm chằm vào Trọng Yên Nhiên. Tiền bối, tiểu nữ tử không có ý mạo phạm, mong được tha thứ. Trọng Yên Nhiên lập tức bình phục tâm tình, lập tức chắp tay nói. Ha ha, nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết đây là chúng ta thú tộc lãnh địa? Đã tới, cái kia liền trở thành bản tọa khẩu phần lương thực đi. Hai đầu sư cười lạnh một tiếng, lập tức ngang nhiên đối với Trọng Yên Nhiên ôm đồm đi. Oanh, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, ùn kéo đến giống như hướng về Trọng Yên Nhiên cuốn tới. Oanh, Trọng Yên Nhiên nhất thời giật mình, bình tĩnh tỉnh táo đánh ra toàn lực nhất kích, ngăn trở hai đầu sư một kích này. Theo sát, ngựa nhờ cường đại trùng kích lực, trong nháy mắt quay người thoát đi chiến trường. Hừ, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Bản tọa đã thật lâu không ăn qua thịt người loại. Hai đầu sư liếm môi một cái. Lập tức trong nháy mắt biến hồi bản thể, một cái nhảy vọt, liền ngăn tại chính đang chạy trốn Trọng Yên Nhiên trước người. Cái gì? Trọng Yên Nhiên quá sợ hãi. Thế mà nàng chưa kịp lấy lại tinh thần. Hai đầu sư to lớn sư chảo, phun trào lấy đáng sợ uy thế, theo đỉnh đầu nàng che xuống. Thế mà đang lúc Trọng Yên Nhiên muốn liều mạng một phen lúc, một đạo kinh khủng lưu quang, trong nháy mắt theo hai đầu sư bên trong một cái đầu xuyên qua. Oanh! Phốc vẩy! Trọng Yên Nhiên sững sờ, nhìn lấy hai đầu sư cái chán vẩy ra ra óc, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Một cái cực tốc lui lại, liền vội ngẩng đầu. Chỉ thấy hai đầu sư to lớn thú khu, trực tiếp đổ vào trước người của nàng, hắn sinh mệnh lực đã hoàn toàn không có. Mà tại hai đầu sư ngã xuống một khắc này, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử, chính chân đạp hư không, đứng chắp tay. Ngươi là? Trọng Yên Nhiên nhìn qua cái này anh tuấn nam tử, tâm lý vui vẻ, lập tức ra vẻ không biết mà hỏi thăm. mà Trọng Yên Nhiên trước mắt tên nam tử này chính là Kỳ Trần. Thân là ảnh mật vệ thành viên, trung vực các đại đỉnh tiêm thế lực người tình báo, nàng đều có hiểu biết. Tại ảnh mật vệ nắm trong tay trong tư liệu, nàng gặp qua Kỳ Trần bức họa. Bởi vậy, nàng có thể liếc một chút nhận ra người này cũng là đại đạo tông tông chủ, Kỳ Trần. Ngươi là Tô Oánh đệ tử. Kỳ Trần nhìn đến Trọng Yên Nhiên, lông mi hơi nhíu lại. Lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại Trọng Yên Nhiên trước người, nghi ngờ nói. Hắn trước đó gặp qua Tô Oánh thân truyền đệ tử, chính là Bạch Lăng. Nhìn trước mắt Trọng Yên Nhiên, có chút hiếu kỳ lên. Trọng Yên Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ tiền bối cứu. Tiểu nữ tử Trọng Yên Nhiên, Tô Tông Chủ chính là tiểu nữ tử sư tôn. A, Tô Oánh thân truyền đệ tử, ta nhớ được không phải ngươi a? Kỳ Trần khẽ mỉm cười nói. Trọng Yên Nhiên hồi đáp. Hồi tiền bối, ta cũng là mấy năm gần đây mới bái nhập sư tôn môn hạ. A, thì ra là thế, khó trách bản Tông Chủ nhìn lấy ngươi so sánh lạ mặt. Vậy ngươi sư tôn bây giờ ở nơi nào? Kỳ Trần giật mình, lập tức hỏi. Ây, không biết tiền bối tục danh. Trọng Yên Nhiên giả bộ như một mặt cảnh giác bộ dáng, có chút khẩn trương dò hỏi. Kỳ Trần nhìn đến Trọng Yên Nhiên cảnh giác dáng vẻ, tại là mỉm cười, lộ ra một vệt ấm người nụ cười, nói. Ta chính là đại đạo tông tông chủ, Kỳ Trần. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên giả ra một vệt bộ dáng khiếp sợ, lập tức vừa bận bịu ủi hành lễ nói. Nguyên lai là Kỳ Tông Chủ. Vãn bối gặp qua Kỳ Tông Chủ. Kỳ Trần mỉm cười, khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, tiếp lấy truy vấn. Người sư tôn đâu? Này địa nguy hiểm trùng điệp, nàng vì sao đem một mình ngươi lưu ở nơi đây? Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên đột nhiên lòng sinh một kế. Chắc hẳn bệ hạ phái tới cường giả cũng nhanh đến đi. Tâm lý mặc niệm một tiếng, lập tức hồi đáp. Hồi Kỳ Tông Chủ, sư tôn đến đây thú vực, chính là dự định vì vãn bối tìm kiếm phá cảnh linh diễn hoa. Vốn là sư tôn là để cho ta ở bên ngoài lịch luyện, là chính ta sơ suất xâm nhập nơi đây. Cái kia, Kỳ Tông Chủ, vãn bối muốn mời ngài, có thể hay không mang ta đi tìm sư tôn? Nghe vậy, Kỳ Trần trong lòng vui vẻ, Trọng Yên Nhiên cử động lần này chính hợp ý của hắn. Không có vấn đề, bản Tông Chủ cũng đúng lúc đi ngang qua nơi đây, thuận tiện xuất thủ tương trợ một cái Tô Tông Chủ. Phá cảnh linh diễn hoa, đây chính là cửu đầu xà hoàng dưới trướng, ma độc hạt bảo vệ thiên địa linh dược. Chúng ta đi thôi. Kỳ Trần khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên tâm lý cười lạnh một tiếng, lập tức cảm kích nói. Đa tạ Kỳ Tông Chủ. Kỳ Trần khoát tay áo, lập tức vung tay lên. Cuốn lên Trọng Yên Nhiên, liền hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bay về phía thú vực chỗ sâu. Chương 213, đột phát tình huống. Thú vực chỗ sâu. Một đầu ma thú khổng lồ thi thể lên tiếng ngã xuống. Tô Oánh thu hồi trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa vô tận sơn mạch. Còn có vạn dặm, liền có thể đến nắm giữ phá cảnh linh diễn hoa ma độc hạt địa bàn. Bây giờ càng sâu nhập, cường đại ma thú thì càng nhiều. Nàng chỉ có thể tận lực thu liễm khí tức, chậm chạp tiến lên. Nếu không, một khi bị cửu đầu xà hoàng phát hiện nàng xâm nhập nơi này, đến lúc đó thì đại sự không ổn. Tô Oánh thu liễm khí tức, vừa định khởi hành tiếp tục thâm nhập sâu lúc. Đột nhiên hình như có cảm ứng, dừng lại thân hình, trong nháy mắt quay đầu, lạnh hừ một tiếng. Người nào? Ông! Tô Oánh vừa dứt lời dưới, phía trước rừng cây rậm rạp bên trong, truyền đến một cỗ cường đại ba động. Tô Oánh trong bóng tối vận chuyển thể nội to lớn linh lực, trong tay linh kiếm lần nữa hiện lên. Bá! Lúc này, trong rừng cây một đạo lưu quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành hai bóng người xuất hiện tại Tô Oánh trong mắt. Sư tôn! Yên Nhiên! Nhìn đến trong đó một bóng người xinh đẹp, Tô Oánh ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Không sai, Kỳ Trần mang theo Trọng Yên Nhiên, tìm được Tô Oánh. Nhìn thấy Tô Oánh một khắc này, Trọng Yên Nhiên một mặt vui vẻ chạy đến Tô Oánh bên người. Yên Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải để ngươi ở bên ngoài lịch luyện, chờ vi sư sao? Nhìn thấy Trọng Yên Nhiên, Tô Oánh thần sắc tức giận, trách nói. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên cúi đầu xuống, hai tay tại góc áo ở giữa xoa nắn lấy. Ha ha, Tô Tông Chủ, chớ trách đệ tử của ngươi. Ngươi đem nàng một người lưu tại thú vực, lúc trước nếu không phải ta vừa tốt đi ngang qua thú vực, chỉ sợ ngươi đệ tử này thì muốn trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Lúc này, trước người hai người Kỳ Trần, mỉm cười, đi tới giàn xếp nói. Từ khi Kỳ Trần nhìn thấy Tô Oánh về sau, ánh mắt thì theo chưa rời đi qua Tô Oánh trên thân. Kỳ Tông Chủ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Oánh nhìn lấy Kỳ Trần, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, bản Tông Chủ vừa tốt cũng muốn đến cái này thú vực, tìm kiếm một chồng linh dược. Chỉ là vừa đến bên ngoài lúc, liền gặp phải đệ tử của ngươi thân hãm hiểm cảnh, sau đó xuất thủ cứu nàng. Hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai Tô Tông Chủ cũng tại thú vực, sau đó bản tông chủ liền đem đệ tử của ngươi mang tới tìm ngươi. Để cho nàng một người bên ngoài, cũng là thằng nguy hiểm. Đối với Tô Oánh lãnh đạm, Kỳ Trần không thèm để ý chút nào, mỉm cười giải thích nói. Nghe vậy, Tô Oánh nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ băng lãnh lúc này mới có chỗ hỏa hoãn. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Yên Nhiên, còn không mau cảm tạ. Đang lúc Tô Oánh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trọng Yên Nhiên lúc, lại phát hiện Trọng Yên Nhiên sắc mặt là lạ. Trọng Yên Nhiên trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Trọng Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tô Oánh cùng Kỳ Trần hai người cũng không khỏi sững sờ. Yên Nhiên, ngươi thế nào? Tô Oánh lập tức tiến lên nâng Trọng Yên Nhiên, lập tức thần niệm tràn vào Trọng Yên Nhiên thể nội. Ngay sau đó, Tô Oánh trong nháy mắt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hàn ý mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Trần. Kỳ Trần, ngươi thế mà đối đệ tử của ta hạ tình độc. Ngươi thân là Đại Đạo Tông tông chủ, vậy mà sử dụng không chịu được như thế thủ đoạn. Mau đem giải dược giao ra. Nói, lực lượng kinh khủng theo Tô Oánh trên thân lan tràn ra. Giơ lên trong tay linh kiếm, trực chỉ trước mắt Kỳ Trần. Giờ phút này, Kỳ Trần cũng là gương mặt mộng bức. Lập tức lấy lại tinh thần, lông mi nhíu một cái, vội vàng giải thích nói. Tô tông chủ, bản tông chủ há lại cái loại người này. Hãy cho ta xem trước một chút đệ tử của ngươi. Kỳ Trần vừa định tiến lên kiểm tra, lại bị Tô Oánh ngăn lại. Đứng lại. Kỳ Trần, ta lặp lại lần nữa, đem giải dược giao ra. Tô Oánh lạnh lùng như băng, trong mắt tràn đầy sát ý. Đệ tử của mình bị Kỳ Trần mang đến, liền lập tức bên trong tình độc. Nếu như không phải Kỳ Trần đối nàng đệ tử hạ tình độc, cái kia còn có người nào? Mà lại, càng làm cho Tô Oánh lên cơn giận dữ chính là nàng một mực yên lặng hướng Trọng Yên Nhiên thể nội, chuyển vận linh lực khổng lồ, ý đồ muốn đem tình độc bức ra. Nhưng Trọng Yên Nhiên bị trúng tình độc, thực sự quá đáng sợ. Mặc nàng như thế nào chuyển vận linh lực đều không làm nên chuyện gì. Đáng sợ như vậy dược lực, nàng cũng là bình sinh thấy. Bởi vậy, Tô Oánh mới có thể khẳng định là Kỳ Trần đối Trọng Yên Nhiên hạ dược. Thậm chí, Tô Oánh hoài nghi Kỳ Trần là hướng về phía tới mình, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Tô Tông Chủ, ngươi nghe bản Tông Chủ giải thích. Kỳ Trần nhìn lấy Trọng Yên Nhiên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Im ngay. Kỳ Trần, bản Tông Chủ mới nói một lần, đem giải dược giao ra. Nếu không, bản Tông Chủ chỉ có từ trên người ngươi đoạt. Tô Oánh đôi mắt đẹp ngưng tụ. Trong tay linh kiếm bộc phát ra ong ong âm thanh. Đáng sợ sát ý khiến nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Sư tôn. Không sai mà lúc này, bên trong tình độc Trọng Yên Nhiên đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tô Oánh một tay ôm lấy Trọng Yên Nhiên, lần nữa dò xét Trọng Yên Nhiên thể nội. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nếu như Trọng Yên Nhiên lại không gặp được giải dược, liền sẽ bởi vì tình độc mà chết. Giờ khắc này, Tô Oánh sát ý lăng nhiên, đang muốn đem Trọng Yên Nhiên đánh ngất xỉu lúc. Tô Oánh sắc mặt đột biến. Bởi vì nàng giờ phút này cũng đã nhận ra không thoải mái. Sau đó tranh thủ thời gian điều động lực lượng trong cơ thể chống cự, thế mà căn bản là không làm nên chuyện gì. Bỉ ổi. Tô Oánh co quắp ngồi dưới đất, sử dụng ý chí của mình, cực lực chống cự lại thể nội tình độc. Đối với một mặt quan tâm chi sắc Kỳ Trần, giận mắng một tiếng. Nhìn thấy Tô Oánh bộ dáng, Kỳ Trần lập tức ý thức được nàng cũng trúng tình độc. Nhìn lấy trúng độc Tô Oánh, Kỳ Trần trong mắt lóe lên một vệt khác ánh mắt. Theo dược lực tăng thêm, Tô Oánh ý thức cũng bắt đầu dần dần bị ăn mòn. Lập tức, trong tay linh kiếm sớm đã để xuống. Trong lúc nhất thời, Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên hai người ngã trên mặt đất. Sau đó Kỳ Trần vội vàng đi tới bên cạnh hai người, quan tâm nói. Tô Tông Chủ, ngươi tình huống nguy cấp, bản Tông Chủ đành phải đắc tội. Yên tâm, bản Tông Chủ sẽ đối với các ngươi phụ trách. Lập tức, Kỳ Trần vung tay lên. Một đạo kinh khủng linh lực bình chướng, mở rộng đến ngàn dặm, che đậy ở khí tức của bọn hắn. Ngươi dám? Nếu như ngươi dám, bản Tông Chủ chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Duy nhất lấy một tia lý trí Tô Oánh, nhìn trước mắt Kỳ Trần, thầm hận một tiếng. Một giọt nóng hổi nước mắt, theo nàng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt trượt xuống. Thế mà, đang lúc Kỳ Trần chuẩn bị động thủ lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đánh tới. Oanh! Xuất thần Kỳ Trần, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt một cái lùi lại, tránh thoát cái này kinh khủng một kích. Ngay sau đó, một đạo tuổi trẻ bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên trước người. Ngay sau đó, đạo này tuổi trẻ bóng người quay người. Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên, tại sắp vào thời khắc mất đi ý thức ấy, thấy được một trương anh tuấn tiêu sái khuôn mặt. Hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Cái này anh tuấn tiêu sái thiếu niên, quan tâm nói. Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên không thể kiên trì được nữa. Thôi, ta sư đổ hai người cái kia có kiếp này, không phải hắn thuận tiện. Tại sao cùng trong chốc lát? Tô Oánh tâm lý ai thán một tiếng, lập tức triệt để mất lý trí. Thiếu niên gặp hai người mất lý trí. Lúc này một cái thủ đao, đem hai người đập bất tỉnh dưới đất. Lập tức lật bàn tay một cái, hai cái tròn vo đan dược hiện lên trong lòng bàn tay. Thiếu niên đem cái này hai viên đan dược, phân biệt cho Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên hai người ăn vào. Lập tức, sắc mặt hai người khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá hai người vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê. Chương 214, Kỳ Trần vẫn lạc. Vị thiếu niên này một tay phất lên. Một kiện áo choàng hiện lên trong tay, che ở trên người của hai người. Lập tức đứng dậy, nhìn về phía rút lui mấy chục mét bên ngoài Kỳ Trần. Hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mà Kỳ Trần cũng đang quan sát trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Trên mặt đều là vẻ cảnh giác. Chỉ thấy gã thiếu niên này, thân mặc cả người trắng sắc tố y. Một đôi sắc bén ánh mắt, lóe ra từng tia hàn mang. Tuy nhiên người này xem ra tuổi nhỏ, nhưng Kỳ Trần cũng sẽ không đem xem như thiếu niên đến đối đãi. Hắn lúc trước đem phụ gần nghìn dặm chi địa phong bế, chính mình lại không có thể phát hiện đối phương. Cái này, liền đủ để nhìn ra người này thực lực đáng sợ. Mà lại, lấy hắn tạo cực đệ ngũ cảnh thực lực, thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Ngươi là người phương nào? Tô tông chủ trên người các nàng tình độc, là ngươi bỏ xuống. Kỳ Trần hồi tưởng lại thiếu niên vừa mới, cho Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên ăn vào đan dược, giống như là minh bạch cái gì, ánh mắt lóe lên trầm giọng nói. Thiếu niên mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta chính là đại hạ võ tướng, Thường Thắng tướng quân, Triệu Vân. Ngươi chính là đại đạo tông tông chủ Kỳ Trần A. Đại hạ võ tướng. Ngươi là đại hạ vương triều cường giả. Nghe vậy, Kỳ Trần nhất thời sững sờ, lập tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Liên tưởng đến Tô Oánh hai người thân chúng tình độc, Kỳ Trần trong nháy mắt liền hiểu được. Đây hết thảy sau lưng, lại là đại hạ đang làm trò quỷ. Đại hạ, đến tột cùng đang nổi lên loại nào âm mưu? Cứ việc Kỳ Trần giờ phút này có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, hắn cảm nhận được Triệu Vân thân bên trên truyền đến khủng bố sát ý. Đại hạ vương triều, có vẻ như ta đại đạo tông, không có có đắc tội qua các ngươi a. Mà lại hoàn toàn ngược lại, các ngươi đại hạ vương triều cường giả, từng chém giết ta đại đạo tông ngoại môn trưởng lão Ngô Trấn. Ta đại đạo tông đều chưa từng đến cửa tìm các ngươi đại hạ đòi một lời giải thích. Kỳ Trần chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể, trong mắt qua một tia ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vân mỉm cười, mở miệng nói. Cái này liền chuyện không liên quan đến ta, bản tướng quân chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh, lấy thủ cấp của ngươi. Long đảm lượng ngân thương. Nói, Triệu Vân một tay cách không một nắm, trước mắt hiện lên một đầu vết nứt không gian. Giống, chỉ nghe được một tiếng to rõ long ngâm. Một đầu hư huyễn bạch long theo không gian vết nứt bên trong bay ra. Tại Triệu Vân trên tay, biến ảo thành một thanh điêu khắc long văn ngân thương. Kinh khủng thương ý trong nháy mắt cột rửa thiên địa. Mấy người chung quanh đại thụ đều bị cái này cỗ kinh khủng thương ý đánh xuyên ngã xuống. Tại Triệu Vân nắm chặt long đảm lượng ngân thương trong nháy mắt, Kỳ Trần liền như lâm đại địch. Người này, so với hắn trước kia gặp qua tất cả lão quái, đều còn đáng sợ hơn trăm lần. Không nghĩ tới, đại hạ vương triều, thế mà còn có như thế đáng sợ cường giả. Oanh! Kỳ Trần ánh mắt ngưng tụ, toàn thân tản mát ra uy thế ngập trời, xông lên tận 9 tầng trời. Lập tức triệt hồi hắn chỗ chế tạo kết giới. Muốn dùng cái này kinh động thú vực chỗ sâu cửu đầu xả hoàng. Người này, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào sắp phi thăng cảnh giới. Chỉ có cửu đầu xả hoàng, mới có thể tới địch nổi. Mà Triệu Vân lại há lại không biết Kỳ Trần ý nghĩ. Làm Kỳ Trần triệt hồi kết giới một khắc này. Kỳ Trần sắc mặt, không khỏi triệt để khó coi. Bởi vì tại hắn chỗ bố trí bên ngoài kết giới, còn bao vây lấy một tầng càng cường đại hơn kết giới. Tầng này kết giới, tự nhiên là Triệu Vân gây nên. Chớ có vùng vẫy. Cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Triệu Vân sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Hừ, oanh. Gặp Triệu Vân sát cơ hiển lộ, Kỳ Trần cũng không nói nhảm. Lạnh hừ một tiếng, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh thiên phẩm linh kiếm. Muốn giết bản tông chủ, không dễ dàng như vậy. Đại đạo kiếm khuynh, oanh. Kỳ Trần lạnh hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Như trường hồng quán nhật, xông lên tận 9 tầng trời, chấn nhiếp hoàn vũ. Thật lớn linh lực cuồn cuộn, giống như thiên địa thủy triều lên xuống đồng dạng, liên tiếp thiên địa. Chỉ thấy Kỳ Trần tay nâng thiên phẩm linh kiếm, sau lưng hiện lên ngàn vạn dị tượng, giống như một tôn thượng cổ kiếm tôn đồng dạng. Hai mắt tỏa ra lấy ánh sáng yếu ớt mang, lại như thần minh lâm trần. Chỉ thấy Kỳ Trần trong tay linh kiếm nhẹ giơ lên, lập tức đối với Triệu Vân chém xuống một kiếm. Oanh! Huy kiếm trong chốc lát, mấy cái vạn trượng kiếm khí theo đáng sợ trên thân kiếm nghiêng rơi, trong nháy mắt đem vô tận sông núi chi địa chém ra mấy cái thâm uyên khe rãnh. Theo sát, một đạo phong phú toàn diện kiếm quang, lấy rủ xuống thiên chi thế, đối với Triệu Vân chấn áp chém xuống. Kỳ Trần cái này kinh khủng một kiếm. dù là một tôn tạo cực đệ lục cảnh cường giả, cũng không dám đón đỡ. Cái này, đủ để chứng minh Kỳ Trần ngay từ đầu, liền vận dụng toàn lực của mình. Giống, đối mặt đạo này kinh khủng kiếm quang đánh chém, Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương khẽ động. Một tiếng long ngâm kinh thiên lên, vạn trượng ngân long đằng cửu tiêu. Oanh, từ đáng sợ thương ý ngưng hóa mà thành bạch long, trong nháy mắt đem Kỳ Trần một kiếm này, nghiền thành lưa thưa nát. Làm sao có thể? Nhìn lấy biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán kiếm quang. Kỳ Trần đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin thất thanh nói. Hắn thực sự khó mà tin được, chính mình làm lá bài tẩy một kiếm này. Tại đối phương thủ hạ, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thế mà, ngay tại Kỳ Trần xuất thần trong chốc lát, đứng trên mặt đất không hề động một chút nào Triệu Vân, bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Trần trước người. Lập tức thương xuất như long, một thương quét ngang, kèn kẹt. Long đảm lượng ngân thương quét ngang qua quỹ tích, liền không gian cũng vì đó phá nát. Kỳ Trần trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Thân là tạo cực đệ ngũ cảnh hắn, phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Trong điện quang hỏa thạch, liền giơ lên trong tay thiên phẩm linh khí đón đỡ. Oanh! Phốc vẩy! Tuy nhiên Kỳ Trần sử dụng thiên phẩm linh kiếm, đón đỡ phía dưới Triệu Vân một kích này. Nhưng vẫn như cũ bị hắn lực lượng kinh khủng liên lụy. Một ngụm máu ngăn không được phun tới. Thân thể như là như đạn pháo, trong nháy mắt nện rơi xuống đất. Triệu Vân lần nữa bước ra một bước, thân hình lại về tới mặt đất. Nhìn trước mắt khó khăn bò dậy Kỳ Trần, ánh mắt lạnh nhạt nói. Tuy nhiên bản tướng quân chỉ là tại làm nóng người, nhưng người rất không tệ, có thể đỡ ta tiện tay một thương. Tốt, bản tướng quân không chơi với ngươi, chờ một chút hai vị này nhưng là tỉnh. Vừa bò dậy Kỳ Trần, nghe được Triệu Vân lời này, lúc này nhịn không được lần nữa một ngụm máu phun tới. Lập tức trong nháy mắt ngẩng đầu, cách không trong nháy mắt ngưng tụ một cái đánh chém, chém về phía Triệu Vân. Mà tại hắn một kiếm chém ra về sau, liền lập tức quay người trốn chạy mà đi. Đối mặt Kỳ Trần cái này một cái đánh lén, Triệu Vân không nhúc nhích chút nào. Trường thương trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem đạo này đánh chém tiêu trừ. Triệu Vân nhìn qua cực tốc thoát đi Kỳ Trần, giơ lên trong tay long đảm lượng ngân thương. Đang chuẩn bị đem cách không đánh giết lúc. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lý Lạc dặn dò. Sau đó trong nháy mắt thu hồi long đảm lượng ngân thương. Nhìn về phía một bên hôn mê Tô Oánh. Ở tại bên cạnh, có một thanh linh kiếm. Chuôi này linh kiếm, chính là Tô Oánh bội kiếm. Ông, oanh, Triệu Vân có thể khống chế một chảo, Tô Oánh linh kiếm trong nháy mắt bị hắn cách không bắt lấy. Lập tức, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào linh kiếm bên trong. Tô Oánh linh kiếm, tựa hồ tiếp nhận nhanh muốn không chịu nổi Triệu Vân chuyển vận lực lượng. Trên thân kiếm đã nứt ra một chút vết nứt. Triệu Vân gặp không sai biệt lắm, sau đó hai mắt bỗng nhiên phun tỏa hào quang, thân hình quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, trốn chạy Kỳ Trần, không lo được thể nội trọng thương, một đường chạy trốn tới Triệu Vân chỗ bố trí kết giới biên giới. Đang lúc hắn dự định toàn lực đánh vỡ kết giới, độn chạy đi lúc, một thân áo tơ trắng Triệu Vân, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại hắn trước người. Chết! Ông! Phốc vẩy! Triệu Vân lạnh hừ một tiếng, trong tay tràn ngập lực lượng đáng sợ linh kiếm, bị hắn trong nháy mắt ném ra ngoài. Linh kiếm lấy tốc độ cực nhanh, kéo lấy một đạo huyễn lệ lưu quang. Đem còn không có lấy lại tinh thần Kỳ Trần, trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Đem đính tại một gốc thương thiên đại thụ phía trên. Linh kiếm bên trong chỗ tràn ngập lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Kỳ Trần sinh mệnh lực cùng linh hồn lực, lao giết không còn một mống. Kỳ Trần tại vẫn lạc một khắc cuối cùng, chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ là cái gì hắn. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Theo Kỳ Trần sinh mệnh lực biến mất, vị này đã từng danh chấn đại lục đệ nhất yêu nghiệt, hôm nay liền hoàn toàn chết đi. Xác nhận Kỳ Trần đã chết về sau, Triệu Vân mỉm cười, quay người biến mất tại nguyên chỗ, về tới hôn mê hai người bên cạnh. Nghiêng dựa vào hai người đối diện dưới một cây đại thụ, chờ lấy hai người thức tỉnh. Chương 215, Tô Oánh chấn kinh. Tô Oánh mày liễu nhíu một cái, một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi mở mắt. Lập tức đứng dậy, phát hiện mình trên thân che kín một kiện áo choàng. Lập tức, Tô Oánh giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức kiểm tra một phen. Phát hiện mình cũng không có thất thân về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Tô Oánh nhìn đến bên cạnh, vẫn còn hôn mê trọng Yên Nhiên. Sau đó vội vàng đem tỉnh lại. Yên Nhiên! Yên Nhiên, mau tỉnh lại! Tại Tô Oánh kêu gọi tới. Hôn mê trọng Yên Nhiên lông mi khẽ nhúc nhích, lập tức chậm rãi mở mắt. Sư tôn! Trọng Yên Nhiên nhìn trước mắt nghiêng nước nghiêng thành Tô Oánh, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng lập tức đứng dậy. Nhưng phát hiện quần áo của mình không chỉnh về sau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Sư tôn, này sao lại thế này? Trọng Yên Nhiên cũng tự mình kiểm tra một phen, phát hiện không có thất thân sau. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi, sau đó hốc mắt đỏ bừng hỏi. Nghe vậy, Tô Ánh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng như băng, lạnh lùng nói. Yên Nhiên, ta và ngươi trúng Kỳ Trần tình độc. Không nghĩ tới Kỳ Trần thân là nhất tông chi chủ, vậy mà như thế hạ lưu. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Ngươi có hay không? Trọng Yên Nhiên khẽ lắc đầu, nói, sư tôn yên tâm, đệ tử không có việc gì. Nghe vậy, Tô Ánh lúc này mới thở dài một hơi. Chính mình cùng đệ tử không có thất thân liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tô Ánh nhìn lấy che ở hai người bọn họ trên người áo choàng, thần sắc nhất thời sững sờ. Nàng nhớ đến chính mình tại mất lý trí trước, một tên thiếu niên anh tuấn kịp thời xuất hiện. Hình như là tên thiếu niên kia cứu các nàng sư đồ. Nhưng mình cùng Yên Nhiên vẫn chưa thất thân à. Các ngươi tỉnh. Đang lúc Tô Ánh lâm vào nghi hoặc lúc, một đạo tuổi trẻ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tô Ánh cùng Trọng Yên Nhiên đều là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Liền trông thấy nằm nghiêng tại trên một cây đại thụ Triệu Vân, chính nghiêng đầu mà nhìn xem hai người. Triệu Vân gặp hai người đã thức tỉnh, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Sau đó từ trên cây nhảy xuống, hướng hai người đi tới. Tô Ánh trông thấy Triệu Vân gương mặt sau. Phát hiện hắn cùng mình tức đem mất lý trí trước, chỗ đã thấy cái kia khuôn mặt hoàn toàn trùng hợp. Sau đó Tô Ánh lúc này minh bạch. Trước mắt cái này tướng mạo thiếu niên anh tuấn, chính là cứu các nàng ân nhân. Tô Ánh nhìn đến Triệu Vân đi tới, vừa định đứng dậy, liền vô ý thức nhìn thoáng qua trên người mình hất lên áo choàng. Cho tới bây giờ không đỏ mặt qua nàng, giờ phút này nổi lên một vệt đỏ nhạt. Lập tức vung tay lên. Một cỗ linh lực khổng lồ hiện lên, tại nàng và Trọng Yên Nhiên trên thân, ngưng hóa ra một thân váy trắng. Hai người đứng dậy, Tô Ánh đem áo choàng trả lại cho Triệu Vân, cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Ta gọi Tô Ánh, chính là Trảm Tình Nhai tông chủ, vị này là đệ tử của ta Trọng Yên Nhiên. Không biết đạo hữu tục danh. Đạo hữu tại ta sư đồ hai người có đại ân, ngày khác nhất định tương báo. Tô Ánh nhìn trước mắt Triệu Vân, sắc mặt không còn là băng lãnh dáng vẻ, tràn đầy lòng cảm kích. Mà nàng cũng phát hiện trước mắt Triệu Vân thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó dò. Cũng không biết người trước mắt đến tột cùng là thế lực nào cường giả. Nàng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Vân người như vậy, trong lòng không khó miễn có chút hiếu kỳ. Triệu Vân tiếp nhận áo choàng, thu vào, khoát tay áo, cười nói. Hai vị không cần phải khách khí. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Đương nhiên, các ngươi gọi ta Triệu Vân liền có thể. Thường Sơn Triệu Tử Long. Tô Ánh sững sờ, trong đầu lật khắp trí nhớ. Tại Thánh Thiên Đại Lục phía trên, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thường Sơn nơi này. Càng không có nghe nói có Thường Sơn cái thế lực này. Mà một bên Trọng Yên Nhiên, nhìn lấy hướng nàng nhìn lại Triệu Vân, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Người này, chính là bệ hạ phái tới cường giả. Thật trẻ tuổi a. Chỉ bất quá nàng vì sao trong hoàng cung, chưa bao giờ thấy qua vị tướng quân này đâu. Triệu đạo hữu đại ân, ta sư đồ hai người suốt đời khó quên, nếu không phải đạo hữu cứu giúp, chỉ sợ ta sư đồ hai người, liền muốn lọt vào Kỳ Trần xúc sinh kia làm bẩn. Đúng rồi, cái kia Kỳ Trần đâu? Tô Ánh trước là khẽ gật đầu. Lập tức nhớ tới Kỳ Trần gương mặt kia, sát ý ngăn không được mà hiện lên đi ra. Há, người nói cái kia đối với các ngươi muốn mưu đồ bất chính người sao? Hắn đã bị ta chém giết. Triệu Vân khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Triệu đạo hữu, người đã đem xúc sinh kia chém giết. Nghe được Triệu Vân, Tô Ánh nhất thời giật mình. Trong mắt lóe ra ánh mắt khiếp sợ, bất khả tư nghị thất thanh nói. Một bên Trọng Yên Nhiên, nghe được Kỳ Trần bị trước mắt vị tướng quân này chém giết, cũng không quá nhiều kinh ngạc. Thân là đại hạ người, tự nhiên biết đại hạ võ tướng cường đại. Nhưng vì nhiệm vụ, Trọng Yên Nhiên cũng lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc, mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đúng a, ta đến đây cái này thú vực, vốn định săn bắt một đầu ma độc hạt, muốn lấy hắn thú hạch, đoán tạo ta binh khí. Đi ngang qua nơi đây thời điểm, vừa vặn gặp phải cái kia kẻ xấu, muốn đối với các ngươi hai vị muốn mưu đồ bất chính, sau đó ta liền xuất thủ ngăn trở hắn. Nhưng ta phát hiện hai vị thế mà chúng tình độc, muốn đến là trong miệng các ngươi cái vị kia Kỳ Trần gây nên. Sau đó ta liền muốn để hắn giao ra giải dược. Không biết sao người này cũng không muốn đem giải dược giao ra, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đem chém giết. Người này thực lực cũng không yếu, lại có tạo cực đệ ngũ cảnh tu vi, bỏ ra ta thật là lớn công phu mới thành công đem chém giết. Đem chém giết về sau, ta liền từ trên người hắn lục ra được tình độc giải dược, sau đó liền cho hai vị ăn vào. Triệu Vân giải thích nói. Nghe được Triệu Vân giải thích, Tô Ánh ánh mắt lấp lóe liên tục, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Không nghĩ tới trước mắt Triệu Vân, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, liền Kỳ Trần đều có thể chém giết. Bất quá, đối với Kỳ Trần chết, Tô Ánh trong lòng có một loại không nói ra được thống khoái. Mà một mực tồn tại Tô Ánh nghi ngờ trong lòng, cũng đã nhận được đáp án. Khó trách nàng và Yên Nhiên đã không có thất thân, lại không có bởi vì tình độc mà chết. Nguyên lai là trước mắt Triệu Vân, theo Kỳ Trần trên thân đạt được Liễu Tình độc giải dược, đưa các nàng sư đồ hai người cứu. Hai vị, đã các ngươi không sao, vậy ta cũng muốn đi trước thú vực chỗ sâu, tìm kiếm ma độc hạt. Triệu Vân mỉm cười, đối với hai người nói. Nghe vậy, Tô Ánh hơi sững sờ. Lập tức miệng phun lan hơi thở, chậm rãi mở miệng nói. Triệu đạo hữu cũng muốn tìm cái kia ma độc hạt. Vừa vặn chúng ta có thể một đường. Thực không dám giấu giếm, ta cái này vị đệ tử công pháp sắp đột phá, cần phá cảnh linh diễn hoa. Mà loại linh dược này, vừa vặn từ ma độc hạt chỗ thủ hộ. Ồ, thật sao, trùng hợp như vậy. Vậy bọn ta thì cùng một chỗ đi. Triệu Vân khẽ mỉm cười nói. Tô Oánh nhẹ gật đầu, lập tức ba người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thú vực chỗ sâu. Sau đó không lâu, thú vực chỗ sâu, truyền đến kinh thiên động tĩnh, toàn bộ thú vực đều vì thế mà chấn động. Ba đạo dồn dập lưu quang, theo thú vực chỗ sâu phi nhanh thoát đi. Cái này ba đạo lưu quang xuất hiện tại thú vực ngoại vây lúc này mới hiển hóa ra Triệu Vân đám người bóng người. Tô Oánh nhìn trong tay mình thiên phẩm linh dược, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cho tới bây giờ, nàng còn không có theo Triệu Vân cường đại bên trong lấy lại tinh thần. Triệu Vân cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Ma độc hạt chính là cửu đầu xà hoàng dưới trướng thứ 5 thú vương. Hắn thực lực cùng với nàng đồng dạng, chính là tạo cực đệ tam cảnh tu vi. Thế mà thân là tạo cực đệ tam cảnh tu vi ma độc hạt, thế mà trực tiếp bị Triệu Vân một thương đâm chết. Chương 216, cửu đầu xà hoàng. Tô tông chủ, đã linh dược cùng ma hạch đã đến tay, chúng ta xin từ biệt đi. Triệu Vân khẽ mỉm cười nói. Triệu đạo hữu nếu có cái gì khó khăn, có thể đến Trảm Tình Nhai tìm ta. Ngươi có ân với ta sư đồ hai người, như có chỗ nào cần ta Trảm Tình Nhai tương trợ, bản tông chủ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tô Oánh khẽ gật đầu nói. Nghe được Tô Oánh lời này, một bên Trọng Yên Nhiên không khỏi sững sờ. Có chút bất khả tư nghị nhìn thoáng qua chính mình sư tôn. Ha ha, Trảm Tình Nhai ta biết, chờ ta có thời điểm khó khăn, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Triệu Vân cười cười, đang lúc hắn chuẩn bị hướng hai người cáo biệt, trở về phục mệnh lúc, thú vực chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thật lớn thú uy bao phủ toàn bộ thú vực. Loài người lớn mật, không chỉ có gan dám xông vào ta chi thú vực, còn chém giết ma độc hạt. Lúc này, một đạo vang vọng đất trời tức giận âm thanh truyền đến. Oanh! Ngay sau đó, một đạo đáng sợ công kích, xé nát vô tận không gian. Theo thú vực chỗ sâu trong nháy mắt đánh úp về phía hai người. Đối mặt đạo này, hủy thiên diệt địa giống như khủng bố công kích. Triệu Vân trong mắt cũng lóe qua một luồng dị sắc. Không nghĩ tới cái này thú vực bên trong, thế mà còn có một tôn thực lực như thế cao minh ma thú. Không tốt, là cửu đầu xà hoàng. Triệu đạo hữu, chúng ta đi nhanh lên. Nhìn lấy đạo này tập đáng sợ hơn công kích, Tô Oánh đồng tử nhăn co lại. Vội vàng nhắc nhở một tiếng Triệu Vân. Cửu đầu xà hoàng, tại thú vực chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nghe nói tu vi đã chỉ nửa bước vào sắp phi thăng cảnh giới. Thì liền nàng trong tông môn thiên hoa mỗ, đối nó cũng là kiêng rẻ không thôi. Hừ, Tô Oánh vừa dứt lời dưới, cửu đầu xà hoàng hừ lạnh một tiếng truyền đến. Nhanh chóng đánh tới đạo này đáng sợ công kích, trong nháy mắt lần nữa ra tốc. Trong điện quang hỏa thạch, liền đã giết tới phía trước hai người. Nhìn lấy gần trong gang tấc khủng bố công kích. Tô Oánh sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, đang định liều chết ngăn cản lúc. Triệu Vân trực tiếp hét lớn một tiếng. Các ngươi rời đi trước, để ta chặn lại phía dưới. Triệu Vân bước ra một bước, trong tay long đảm lượng ngân thương bỗng nhiên gào thét, thương xuất như long. Trực tiếp ngăn tại phía trước hai người, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đạo này hủy thiên diệt địa giống như, đáng sợ công kích. Oanh! Triệu Vân! Tô Oánh giật mình, nhưng thời khắc này Triệu Vân đã đâm vào cửu đầu xà hoàng đáng sợ công kích phía trên. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Toàn bộ thú vực cục diện bế tắc đều phát sinh rung động dữ dội. Nổ tung sinh ra hỏa cầu, giống như rủ xuống nhân gian mặt trời đồng dạng, đem vạn dặm chi vực biến thành dung nham khu vực. Có thể thấy được cửu đầu xà hoàng một kích này, uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Đi! Tô Oánh thân là nhất tông chi chủ, tự nhiên cũng không phải cái gì bà mẹ người. Tuy nhiên nàng lo lắng Triệu Vân an nguy, nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Triệu Vân đã vì nàng hai người tranh thủ đến trốn chạy thời gian. Như không đi nữa, chờ cửu đầu xà hoàng buông xuống. Các nàng sư đồ hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, Tô Oánh mang theo Trọng Yên Nhiên xé mở không gian, bỏ chạy rời đi thú vực. Sau đó không lâu, nổ tung dần dần lắng lại, thú vực ngoại vây, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm, thú vực trên không, mây đen phun trào, sấm sét vang dội. Một đầu mấy vạn trượng to lớn cửu đầu xà, theo trong mây đen buông xuống. Đầu này mọc ra 9 cái đầu cự xà, chính là nhất thống toàn bộ thú vực cửu đầu xà hoàng. Cửu đầu xà hoàng buông xuống về sau, toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng. Theo sát, nguyên bản thân thể cao lớn biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh sáng, cửu đầu xà hoàng biến ảo thành một tên mọc ra mắt rắn trung niên nam tử. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy dưới chân, khắp nơi cuồn cuộn lấy nóng rực dung nham thú vực ngoại vây, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Oanh! Lúc này, lại có mấy đạo thân thể tản mát ra cường đại thú uy bóng người, xuất hiện tại cửu đầu xà hoàng bên cạnh, gương mặt vẻ cung kính. Xà hoàng đại nhân, lập tức tra ra, đến tột cùng là ai xâm nhập thú vực, chém giết ma độc hạt. Cửu đầu xà hoàng trầm giọng nói. Vâng. Sau lưng mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, cửu đầu xà hoàng lông mi nhíu một cái. Hắn luôn cảm thấy có người trong bóng tối rình mò lấy hắn. Sau đó thần niệm trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm chi địa. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau, liền quay người biến mất tại nguyên chỗ. Mà chờ cửu đầu xà hoàng sau khi rời đi. Cửu đầu xà hoàng trước đó vị trí, nứt ra một khe hở không gian. Vết nứt bên trong, một thân trắng sắc tố y Triệu Vân đi ra. Phủi bụi trên người một cái, nhìn qua cửu đầu xà hoàng rời đi phương hướng, mỉm cười. Có chút ý tứ. Lập tức, Triệu Vân nhìn về phía đại hạ vương triều phương hướng. Bước ra một bước, thân hình lặng yên biến mất. Tô Oánh mang theo Trọng Yên Nhiên một đường nhanh chóng trốn chạy. Thẳng đến trốn về trung vực biên giới về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Mà đang trốn về đến dọc đường, Tô Oánh còn đang lo lắng lấy Triệu Vân an nguy. Cửu đầu xà hoàng một kích kia, thì liền thân là tạo cực đệ tam cảnh nàng, đều cảm thấy tuyệt vọng. Sư tôn, không biết Triệu tiền bối ra sao? Trọng Yên Nhiên quay đầu nhìn hướng nam vực phương hướng, chậm rãi mở miệng nói. Tô Oánh lấy lại tinh thần, ánh mắt đồng dạng nhìn qua nam vực phương hướng. Ánh mắt lấp lóe, lập tức mở miệng nói. Triệu Vân thực lực đến, hắn liền kỳ trần cái kia chủng loại xúc sinh đều có thể chém giết, coi như gặp gỡ cửu đầu xà hoàng không địch lại, cũng cần phải có thể tại nó thủ hạ trốn chạy. Không cần phải lo lắng. Tuy nhiên Tô Oánh ngoài miệng dạng này an ủi Trọng Yên Nhiên. Nhưng nàng chẳng biết tại sao, tâm lý kỳ thật cũng là đang lo lắng Triệu Vân. Trọng Yên Nhiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, Yên Nhiên. Triệu Vân chém giết kỳ trần một chuyện, trừ hai người chúng ta bên ngoài, cắt không thể để cái khác người biết. Thì liền ngươi trắng lăng sư tỷ cũng không thể cáo chi, biết không? Tô Oánh lúc này nhớ ra cái gì đó, nhìn lấy Trọng Yên Nhiên nghiêm túc dặn dò. Sư tôn yên tâm, đồ nhi biết được việc này lợi hại. Trọng Yên Nhiên trịnh trọng gật đầu nói. Ngươi biết được thuận tiện, đã như vậy, chúng ta mau trở lại Trảm Tình Nhai đi. Tin tưởng kỳ trần vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền ra. Tô Oánh khẽ gật đầu, trầm ngâm một tiếng, lập tức mang theo Trọng Yên Nhiên quay trở về Trảm Tình Nhai. Mà cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung bên trong. Triệu Vân bóng người xuất hiện tại Lý Lạc trước người, chắp tay một gối quỳ xuống nói. Bệ hạ, thần đã thành công cứu Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên, cũng đem kỳ trần chém giết. Tử Long không cần đa lễ, vất vả ngươi. Lý Lạc khẽ gật đầu cười nói. Không dám, vì bệ hạ làm việc, đây là thần chức trách. Triệu Vân đứng dậy, mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức để Triệu Vân phía dưới đi nghỉ ngơi. Chờ Triệu Vân sau khi rời đi, một tên ảnh mật vệ hiện thân Lý Lạc trước người, chắp tay hành lễ. Bệ hạ, phân phó trung vực hai đại mật vệ, đem kỳ trần vẫn lạc tin tức truyền bá ra ngoài. Lý Lạc trầm giọng nói. Tuân chỉ. Cái này ảnh mật vệ lập tức lui ra, truyền tin trung vực hai đại mật vệ thành viên. Lúc này, Lý Lạc khóe miệng ở giữa vung lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Thiên Hoa mỗ mỗ, trẫm tin tưởng các ngươi Trảm Tình Nhai sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với trẫm đại hạ. Chương 217, tập thể phản phệ. Đại đạo tông bên trong, ngũ trưởng lão Ngô Cương, thần sắc bối rối, vội vã đi tiến một ngôi đại điện bên trong. Huyền Dịch Tử lão tổ, việc lớn không tốt. Tông chủ, vẫn lạc. Ngô Cương gấp rút mở miệng nói. Oanh, ngươi nói cái gì? Đang tĩnh tọa Huyền Dịch Tử, nghe thấy Ngô Cương, trong nháy mắt mở ra đục ngầu hai mắt. Khí tức cường đại điên cuồng tuôn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Làm sao có thể? Tông chủ chính là tạo cực đệ ngũ cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Lấy tông chủ tu vi, thánh thiên đại lục phía trên có thể chém giết hắn người, một cái tay tính ra không quá được. Huyền Dịch Tử đứng dậy, trừng lớn lấy hai mắt, một mặt không tin chất vấn. Cảm nhận được Huyền Dịch Tử cường đại uy áp, Ngô Cương mồ hôi lạnh chảy ròng. Cắn răng chân thành nói, lão tổ, tông chủ vẫn lạc chắc chắn 100. Đây là tông chủ lưu tại trong tông mệnh bài, bây giờ đã phá nát. Nói, Ngô Cương từ trong ngực móc ra một cái vỡ vụn mệnh bài. Nhìn đến cái này viên phá nát mệnh bài, Huyền Dịch Tử sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Oanh! Tông chủ đến tột cùng đi nơi nào? Tại sao lại vô duyên vô cớ vẫn lạc? Huyền Dịch Tử sắc mặt âm lãnh động đất cả giận nói. Ngô Cương mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Lão tổ, ngày đó có đệ tử trông thấy Trảm Tình Nhai Tô Oánh, rời đi Trảm Tình Nhai, đi đến Nam Vực. Việc này bị tông chủ biết, ta đoán tông chủ rất có thể cũng đi Nam Vực. Nghe vậy, Huyền Dịch Tử ánh mắt híp lại, đáng sợ sát ý bao phủ mà ra. Việc này ta đã biết, tông chủ vẫn lạc tin tức, nhất định muốn phong tỏa ngăn cản. Bây giờ hai vị cổ tổ, đang lúc bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt. Huyền Dịch Tử dặn dò. Đúng, lão tổ. Ngô Cương đáp lễ một tiếng, lập tức rời đi đại điện. Ngô Cương chân trước vừa rời đi, Huyền Dịch Tử bóng người lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại một gian phong cách cổ xưa trống trải sơn động ở giữa. Toàn bộ lớn như vậy sơn động ở giữa, lăng không lơ lửng 6 tòa tiểu hình phù đảo. Mỗi một tòa tiểu hình phù đảo phía trên đều ngồi ngay thẳng một tôn lão tổ. Đại đạo tông ngoại trừ 2 đại cổ tổ bên ngoài, tăng thêm Huyền Dịch Tử ở bên trong, còn có 7 tôn tạo cực cảnh cấp bậc lão tổ. Các vị, việc lớn không tốt, tông chủ vẫn lạc. Huyền Dịch Tử đứng tại vài tòa phù đảo phía dưới, sắc mặt khó coi mở miệng nói. Oanh! Nghe vậy, 6 tên tạo cực cảnh cấp bậc đại lục lão tổ tập thể mở to mắt, theo phù đảo phía trên rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Người nào giết tông chủ? Trong 6 người, có 2 tôn tóc trắng phơ lão tổ, toàn thân phun trào lấy khí tức kinh khủng. Cái này 2 tôn lão tổ tu vi, chính là tạo cực đệ ngũ cảnh tu vi. Nhưng xem hắn khí tức, khoảng cách đi vào thứ 6 kính cảnh tu vi cũng không xa. Cái này 2 tôn lão tổ, tên là Tông Vân Tử cùng Vân Cơ Tử. 2 người tại đại đạo tông bên trong địa vị, gần với 2 đại cổ tổ. Lập tức, Huyền Dịch Tử đem Ngô Cương lúc trước nói tới sự tình, từng cái cáo chi tại chỗ 6 đại lão tổ. Lão Phu hoài nghi, chém giết tông chủ hung thủ, cũng là Trảm Tình Nhai tông chủ. Huyền Dịch Tử mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, cầm đầu Tông Vân Tử lạnh hừ một tiếng, nói. Hừ, chê cười, cái kia Tô Oánh cũng mới bất quá đệ tam cảnh tu vi, há có thể giết được tông chủ. Không nhất định, Trảm Tình Nhai bên trong, ngoại trừ tu vi cao nhất Thiên Hoa lão thái bà bên ngoài. Dưới trứng còn có 2 tôn 4-5 cảnh lão già kia tại. Có phải hay không là các nàng cố ý để Tô Oánh đem tông chủ dẫn tới Nam Vực, sau đó âm thầm ra tay chém giết tông chủ. Mà lại Nam Vực chính là cửu đầu xà hoàng địa bàn, tông chủ. Một bên Vân Cơ Tử khẽ lắc đầu, suy đoán nói. Hắn luôn cảm thấy, Kỷ Trần vẫn lạc, không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, Kỷ Trần vẫn lạc tuyệt đối cùng Trảm Tình Nhai thoát không khỏi liên quan. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chính mình tông chủ tiến về Nam Vực, hơn phân nửa là vì Tô Oánh. Kỷ Trần ái mộ Tô Oánh, bọn họ những lão gia hỏa này cũng không phải không biết. Vân Cơ, mặc kệ như thế nào, 2 người chúng ta trước đi một chuyến Nam Vực, tìm tới tông chủ di hài lại nói. Tông Vân Mục nhỏ quang lạnh lẽo, che lấp âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Vân Cơ Tử khẽ gật đầu. Lập tức, thân hình của 2 người lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, đi đến Nam Vực. Rất nhanh, 2 người liền chạy tới Nam Vực. 2 người vừa đến Nam Vực về sau, liền nhìn Nam Vực bên ngoài, đã trở thành một dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa. Trong không khí tràn ngập đáng sợ thú uy. Cảm ứng được trong không khí lưu lại thú uy, sắc mặt 2 người khẽ biến. Cỗ khí tức này là cửu đầu xà hoàng, chỉ có nó mới có đáng sợ như vậy thú uy. Chẳng lẽ tông chủ vẫn lạc tại cửu đầu xà hoàng chi thủ? Vân Cơ Tử thần sắc ngưng trọng nói. Tông Vân Tử ánh mắt híp lại, trầm mặc một hồi về sau, xuất ra một cái tàn phá lệnh bài. Lập tức, tàn phá lệnh bài tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ở bên kia, đi. Căn cứ tàn phá lệnh bài chỉ thị, Tông Vân Tử mang theo Vân Cơ Tử, hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Chỉ chốc lát sau, 2 người tới một gốc đại thụ che trời dưới đáy. Lúc này, sắc mặt 2 người triệt để âm trầm xuống. Tại trên đại thụ, Kỷ Trần thi thể, đang bị Tô Oánh linh kiếm đinh ở phía trên. Tông Vân Tử tương cắm ở Kỷ Trần trên người linh kiếm gỡ xuống, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn ý. Đi, đi về trước, chúng ta hợp lực thi triển đồng nguyên truy tung thuật, liền nhưng có biết sát hại tông chủ hung thủ. Tông Vân Tử trầm ngâm một tiếng, liền vung tay lên, đem Kỷ Trần thi thể, tính cả Tô Oánh linh kiếm, cùng nhau thu nhập trong nạp giới. Lập tức, 2 người lặng lẽ rời đi Nam Vực, về tới tông môn. Vừa về đến, Tông Vân Tử liền đem Kỷ Trần thi thể, tính cả Tô Oánh linh kiếm cùng nhau lấy ra. Huyền Dịch Tử trông thấy thanh này chém giết Kỷ Trần hung khí, trong nháy mắt liền nhận ra, đây là Tô Oánh linh kiếm. Đây là Trảm Tình Nhai Tô Oánh linh kiếm. Huyền Dịch Tử âm trầm nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, không không sát ý đại thịnh. Tông chủ vẫn lạc, quả nhiên cùng Trảm Tình Nhai có quan hệ. Tông Vân Tử lạnh giọng trầm ngâm nói. Lão tổ, nếu biết hung thủ, chúng ta không bằng cái này giết đến tận Trảm Tình Nhai. Một tên đệ tứ cảnh lão tổ tức giận nói. Không thể. Cái kia Thiên Hoa lão thái bà thực lực đến, không là chúng ta có thể chống lại. Còn có, hai vị cổ tổ đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, cắt chớ xúc động hỏng ta tông môn đại sự. Mà lại chư vị đừng quên, tam đại hoàng triều thế lực, đối với chúng ta cũng là nhìn chằm chằm. Vân Cơ Tử mở miệng nói. Nghe vậy, chung quanh mấy vị lão tổ, đều là rơi vào trầm tư. Vân Cơ nói không sai. Chúng ta hợp lực, trước cha rõ ràng sát hại tông chủ hung thủ đến tột cùng là người phương nào lại nói. Tông Vân Tử trầm giọng nói. Mọi người nhẹ gật đầu, lập tức bảy vị lão tổ, liên thủ thi triển đồng nguyên truy tung thuật. Tại mọi người trước người, một đoàn mê vụ hiện lên. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy trong sương mù, huyễn hóa ra Kỳ Trần vẫn lạc thời khắc cuối cùng, chỗ đã thấy hình ảnh. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung bên trong, chính đang ngồi xếp bằng tại vết nứt không gian bên trong Triệu Vân, bỗng nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn từ nơi sâu xa, tựa hồ cảm ứng được có người sử dụng nào đó loại thần thông, cùng quá khứ của hắn sinh ra một tia liên hệ. Lập tức, Triệu Vân trong nháy mắt nhớ tới bệ hạ từng dặn dò qua hắn. Để hắn mấy ngày gần đây muốn lưu ý. Đại đạo tông rất có thể sẽ thi triển đồng nguyên truy tung thuật, truy tra chém giết Kỳ Trần hung thủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Oanh! Triệu Vân lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên điều động lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái kia một tia tối tăm bên trong liên hệ cưỡng ép chặt đứt. Đại đạo tông bên trong, bảy đại lão tổ ra chỉ lực lượng. Thì trong mê vụ, sắp diễn hóa xuất Kỳ Trần sau cùng nhìn thấy tràng cảnh lúc. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong sương mù tuôn ra. Không tốt! Nhanh thu! Cảm ứng được cỗ này lực lượng đáng sợ, Tông Vân Tử đồng tử nhăn co lại, mọi người lập tức triệt tiêu thần thông. Thế mà đã quá muộn. Cỗ này lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem bảy người hợp lực hình thành mê vụ tràng cảnh chấn vỡ. Phốc vẩy, bảy đại lão tổ, đồng dạng bị phản phệ. Tập thể một miệng lão huyết phun tới, đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Chương 218, Thiên Kiêu Đại Hội sắp tới. Đáng giận, hung thủ tu vi, đã siêu việt chúng ta. Tông Vân Tử đứng dậy. Sắc mặt âm trầm giận mắng một tiếng. Xem ra sát hại tông chủ hung thủ, ít nhất là một tôn tạo cực đệ lục cảnh đỉnh phong lão quái vật. Muốn đến hẳn là thiên hoa cái kia bà già đáng chết không thể nghi ngờ. Vân Cơ Tử trầm ngâm nói. Hừ. Toàn bộ Trảm Tình Nhai, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể có này tu vi? Tông Vân Tử cả giận nói. Lão tổ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, bình phục phản phệ chi lực Huyền Dịch Tử, tiến lên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Tông Vân Tử cùng Vân Cơ Tử rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tông Vân Tử mở miệng hạ lệnh. Tông chủ vẫn lạc một chuyện, có thể giấu giếm tận lực giấu giếm. Bây giờ tông chủ vẫn lạc, trong tông sự tình, tạm thời từ cảm giác linh ngươi phụ trách. Vâng. Tông Vân Tử bên cạnh một tên lão tổ, khẽ gật đầu. Hắn chính là Tông Vân Tử trong miệng cảm giác linh, tu vi chính là tạo cực đệ tứ cảnh đáng sợ tầng thứ. Tông Vân Tử nói tiếp. Đến mức tông chủ thù, ta đại đạo tông tự nhiên cũng muốn báo. Chờ hai vị cổ tổ thành công sau khi xuất quan, chúng ta đệ nhất diệt tông môn, chính là Trảm Tình Nhai. Có cổ tổ xuất thủ, dù là thiên hoa bà già đáng chết cường đại tới đâu, cũng khó thoát vẫn lạc. Trong khoảng thời gian này, liền để Trảm Tình Nhai lại lưu giữ sống một đoạn thời gian. Mà tại cổ tổ xuất quan trước, ta đại đạo tông hết thảy như cũ, bình thường cái kia như thế nào thì như thế nào. Vâng, mấy cái đại lão tổ ào ào gật đầu. Lập tức quay người bay trở về mỗi người phù đảo. Ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục phản phệ mang tới thương thế. Mấy ngày về sau, Đại Đạo Tông vốn định giấu giếm Kỳ Trần vẫn lạc một chuyện. Nhưng khiến Đại Đạo Tông cao tầng không nghĩ tới chính là, không biết bắt đầu từ khi nào, Kỳ Trần vẫn lạc tin tức, như là như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Đồng thời trong Đại Lục còn có người truyền ra, Kỳ Trần vẫn lạc, cùng Đại Đạo Tông Tô Oánh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong lúc nhất thời, trung vực vô số thế lực, tất cả đều xôn xao, ào ào đem ánh mắt hội tụ tại Đại Đạo Tông cùng Trảm Tình Nhai cái này hai thế lực lớn phía trên. Thậm chí, vì nghiệm chứng Kỳ Trần là có hay không đã vẫn lạc, Tam Đại Hoàng Triều thế lực còn phái ra sứ giả tiến đến bái phỏng Đại Đạo Tông. Thế mà, Tam Đại Hoàng Triều phái đi bái phỏng sứ giả đều bị Đại Đạo Tông chỗ cự. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận Kỳ Trần đã vẫn lạc sự thật. Giờ phút này, vô số thế lực mơ hồ trong đó cảm giác tiếp xuống trung vực sẽ có đại sự muốn phát sinh. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Đại Đạo Tông sẽ tìm tới Trảm Tình Nhai lúc, Đại Đạo Tông lại không có bất kỳ hành động gì, như là thường ngày đồng dạng. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái này không khỏi khiến người hoài nghi, chẳng lẽ ngoại giới truyền lại tin tức là giả? Thì tại bên ngoài vì chuyện này truyền xôn xao lúc, Trảm Tình Nhai bên trong, Tô Oánh cũng biết tin tức này. Chỉ là nàng không nghĩ tới Kỳ Trần vẫn lạc tin tức, thế mà lại nhanh như vậy thì để lộ ra. Tông chủ, Linh Tỉnh lão tổ, Minh Hoa lão tổ cùng Hồng Vân lão tổ muốn gặp ngài. Ngay tại Tô Oánh xuất thần lúc, một tên nữ trưởng lão hiện thân, hướng Tô Oánh chắp tay nói. Ta đã biết. Tô Oánh lấy lại tinh thần, đáp lại một tiếng, đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Tô Oánh lần nữa hiện thân lúc, đã đi tới một cái non xanh nước biếc chi địa. Tại một cái đầm nước phía trên, lơ lửng ba cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng ba tên nữ tử. Một người trong đó chính là Tô Oánh Sư Tôn, Linh Tình Tiên Cô. Sư Tôn, Minh Hoa Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ. Tô Oánh hướng ba người chắp tay hành lễ. Trước mắt Minh Hoa Lão Tổ cùng Hồng Vân Lão Tổ, chính là Trảm Tình Nhai sau đó Thiên Hoa Mỗ Mỗ phía dưới mặt khác hai đại lão tổ. Minh Hoa Lão Tổ Tu Vi, chính là tạo cực đệ ngũ cảnh. Mà Hồng Vân Lão Tổ thì là tạo cực đệ tứ cảnh. Tông chủ, gần đây ngoại giới truyền ngôn, Kỳ Trần vẫn lạc, tựa như cùng ngươi có liên quan. Cầm đầu Minh Hoa Lão Tổ nhìn lấy Tô Oánh, mở miệng dò hỏi. Tô Oánh sắc mặt cao lạnh, nói lên Kỳ Trần, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện ngày đó, sau đó mở miệng nói. Bản tông chủ nghe nói qua. Ngày đó bản tông chủ mang theo Yên Nhiên tiến về thú vực tìm kiếm linh dược, hoàn toàn chính xác cũng đã gặp Kỳ Trần. Nghe vậy, ba người đều là sững sờ, lập tức Minh Hoa hỏi. Nói như vậy Kỳ Trần là thật đã vẫn lạc. Tô Oánh khẽ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác, ngày đó ta đem ma độc hạt chém giết về sau, sơ suất kinh động cửu đầu xà hoàng. Tại ta cùng Yên Nhiên trốn chạy lúc, đúng lúc đụng phải Kỳ Trần. Bản tông chủ cũng không biết Kỳ Trần tại sao lại xuất hiện tại thú vực, mà cửu đầu xà hoàng thì đem Kỳ Trần ngộ nhận là chém giết ma độc hạt người, sau đó đối nó xuất thủ. Thừa dịp loạn phía dưới, bản tông chủ trong bóng tối mang theo Yên Nhiên thành công thoát đi thú vực. Thẳng đến mấy ngày trước đây, ta cũng mới biết được Kỳ Trần vẫn lạc. Nghe được Tô Oánh không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ngữ khí. Ba người đều là sững sờ, lập tức giật mình tới. Thì ra là thế. Muốn đến cái kia Kỳ Trần, không biết từ nơi nào biết được tông chủ hành tích của ngươi, muốn đến thú vực tìm ngươi. Nhưng không ngờ vừa tốt đụng phải cửu đầu xà hoàng. Ha ha, thật đúng là ý trời à. Khó trách đại đạo tông không có đến cửa tìm chúng ta Trảm Tình Nhai phiền phức, muốn đến bọn họ cũng biết Kỳ Trần là chết tại cửu đầu xà hoàng trên tay. Minh Hoa Lão Tổ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nghe được Minh Hoa Lão Tổ, một bên Hồng Vân Lão Tổ cùng Linh Tình Lão Tổ đều là khẽ gật đầu. Đã Kỳ Trần vẫn lạc, không liên quan gì đến chúng ta, tông chủ không cần để ý tới ngoại giới những cái kia truyền ngôn liền có thể. Minh Hoa Lão Tổ cười nói. Tô Oánh khẽ gật đầu, lập tức chắp tay nói. Đã như vậy, cái kia bản tông chủ sẽ không quấy rầy ba vị lão tổ, Thiên Kiêu Đại Hội còn có 5 năm liền bắt đầu. Tại cái này sau cùng thời gian 5 năm bên trong, bản tông chủ muốn đích thân chỉ đạo Yên Nhiên nha đầu kia. Nghe vậy, ba vị lão tổ nhìn nhau cười một tiếng, càng xem Tô Oánh càng hài lòng. Linh Tình lão tổ trên mặt cũng tách ra một vệt vẻ vui mừng. Năm đó nàng đem tông chủ vị trí chuyển cho Tô Oánh, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn chính xác. Đại Hạ Vương Triều, Đại Hạ Hoàng Cung bên trong, Lý Lạc Độc Ảnh phân thân, nhìn lấy trung vực hai đại mật vệ truyền đến tình báo, rơi vào trầm tư. Một lát sau, mỉm cười, tự lẩm bẩm. Trẫm còn thật coi thường các ngươi đại đạo tông, cư nhiên như thế bảo trì bình thản. Xem ra đại đạo tông toan tính quá lớn a. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chịu tới khi nào. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, lập tức kêu gọi một tên ảnh mật vệ tiến đến. Truyền lệnh trung vực hai đại mật vệ, cho trẫm chằm chằm đại đạo tông. Một khi đại đạo tông có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo. Tuân chỉ. Cái này ảnh mật vệ tiếp khiến về sau, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Từ khi Kỳ Trần vẫn lạc tin tức truyền ra sau. Theo thời gian trôi qua, cái này sóng dậy sóng cũng dần dần lắng xuống. Theo thời gian trôi qua, các đại thế lực, từ đầu đến cuối không có gặp đại đạo tông đối Trảm Tình Nhai có hành động. Bởi vậy, không ít người đều cho rằng trước đó Kỳ Trần vẫn lạc tin tức là giả. Trong nháy mắt, lại qua thời gian 5 năm. Bây giờ, toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục bắt đầu biến đến vô cùng náo nhiệt lên, khiến vô số người hướng tới Thiên Kiêu Đại Hội, sắp tại trung vực tổ chức. Như thế thịnh hội, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục vô số Thiên Kiêu. Mấy cái đại vực bên trong thế lực người, ao ao phái ra cường giả, mang theo chính mình Thiên Kiêu, chạy tới trung vực. Thiên Kiêu Đại Hội là vô số Thiên Kiêu nhóm dương danh lập vạn đại hảo thời cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung vực, Thiên Kiêu tề tụ. Một trận thuộc về Thiên Kiêu ở giữa thịnh hội. Sắp bắt đầu. Chương 219, Lý Lạc xuất quan. Đại Hạ Vương Triều. Oanh. Tọa lạc tại Phù Sơn bên trong thần tướng võ đạo tháp, bỗng nhiên bắn ra sáng chói kim quang. Giống như cầu vồng, xông thẳng lên trời. Theo sát, một cỗ to lớn khí tức theo thần tướng võ đạo tháp bên trong lan tràn ra, thiên địa chấn động. Cái này một to lớn động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến hoàng đô bên trong lê dân bách tính. Vô số người ào ào đi ra đầu phố. Ngóng nhìn tản ra khí tức khủng bố thần tướng võ đạo tháp. T. thật là đáng sợ khí tức, đây là ta Đại Hạ vị tướng quân nào xuất quan? Ta đoán hẳn là chúng ta Vũ Văn tướng quân. Không đúng không đúng, ta đoán là Mông Điểm tướng quân, chúng ta đã vài chục năm chưa thấy qua Mông Điểm tướng quân. Ta đoán là Vệ Thanh vệ tướng quân. Hoàng đô bên trong bách tính, cảm thụ được cái này cỗ khí tức kinh khủng, tranh nhau chen lấn suy đoán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng đô náo nhiệt vô cùng. Giống, đang lúc vô số người ào ào suy đoán thời điểm, hoàng đô trên không bỗng nhiên mây đen bao phủ, một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Theo sát, một đầu mấy cái vạn trượng khí vận kim long bay lên không trung mà xuống, xoay quanh tại hoàng cung trên không, hưng phấn không thôi. Đại Hạ khí vận kim long, từ khi thôn phệ Huyễn Hải hoàng triều to lớn khí vận về sau, phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản ngốc trệ vô thần mắt rồng, lúc này nhìn qua tràn ngập một tia linh động, tựa như sắp khai linh trí đồng dạng. Khí vận kim long qua xuất hiện, toàn bộ Đại Hạ hoàng đô bị phủ lên thành màu vàng kim. Vô số người tắm rửa tại màu vàng kim khí vận chi lực dưới, cảm giác toàn thân ấm áp, phá lệ dễ chịu. Thậm chí, có chút bách tính tại cỗ này khí vận chi lực dưới, tại chỗ đột phá tu vi. Ông, đang lúc vô số người hoan hỉ thời điểm, thần tướng võ đạo tháp bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động. Theo sát, một tôn thân mặc màu đen long bào, đầu đội đế miện khủng bố bóng người. Theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đạp hư mà ra. Cái đó là bệ hạ, là bệ hạ, bệ hạ xuất quan, tham kiến bệ hạ. Vô số dân chúng thấy rõ ràng đạo thân ảnh này về sau, nhất thời kích động không thôi. Trên mặt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, ao ao quỳ xuống lễ bái hành lễ. Trong lúc nhất thời, thật lớn thanh âm vang vọng đất trời. Không sai, xuất quan người, chính là Lý Lạc bản tôn. Lý Lạc trong mắt nhìn xuống, giống như thượng cổ đế tôn đồng dạng. Nhìn lấy vạn dân triều bái tràng cảnh, khẽ gật đầu. Bình thân. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, thanh âm hùng hậu như là vạn cổ tiếng chuông đồng dạng, vang vọng toàn bộ hoàng đô. Tạ bệ hạ. Vô số dân chúng ào ào đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động ngắm nhìn Lý Lạc. Đây là bọn họ Đại Hạ vương triều hạ quân. Giống. Lúc này, xoay quanh tại hoàng đô trên không khí vận kim long, nhìn thấy Lý Lạc sau, thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, biến thành một đầu chỉ có dài mấy chục trượng kim long. Tại Lý Lạc bên cạnh vui sướng du tẩu trường ngâm. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi lập tức cũng muốn khai hóa linh trí. Nhịn thêm đi, rất nhanh ngươi liền có thể lần nữa trưởng thành. Lý Lạc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút khí vận kim long đầu, khẽ mỉm cười nói. Giống, khí vận kim long trường ngâm một tiếng, tựa như nghe hiểu Lý Lạc mà nói đồng dạng. Lập tức chui vào mây đen bên trong, một lần nữa biến ảo thành Đại Hạ khí vận, phúc phận chúng sinh. Lý Lạc bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất tại hư không, quay trở về tới trong hoàng cung. Giờ phút này, Lý Lạc độc ảnh phân thân, sớm đã tại trong đại điện chờ lấy. Lý Lạc vừa về đến, độc ảnh phân thân liền một lần nữa dung nhập cái bóng của hắn bên trong. Ha ha, 10 năm Đại Hạ, Thánh Thiên Đại Lục, chuẩn bị run rẩy đi. Lý Lạc một thân đế bào, đứng tại tòa nhà lớn phía trên. Ngắm nhìn phù đảo phía trên thần tướng võ đạo tháp, cùng thần ma võ đạo tháp, lộ ra một vệt khác nụ cười. Tại thần tướng võ đạo tháp, bế quan cái này hơn 200 năm thời gian bên trong. Hắn đã đột phá đến tạo cực đệ lục cảnh đáng sợ tầng thứ. Nhưng ngoại giới cũng mới đi qua thời gian 10 năm. 200 năm liền từ đệ tứ cảnh đột phá đến đệ lục cảnh. Hắn tu hành tốc độ, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người. Dù là được vinh dự thánh thiên đệ nhất yêu nghiệt Kỳ Trần, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 200 năm thời gian, liền phá hai cái cảnh giới nhỏ. Võ đạo tu vi càng cao, đột phá liền sẽ càng phát khó khăn. Tạo cực cảnh cấp bậc cường giả, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bỏ ra tới vạn năm, thậm chí mười mấy cái thời gian vạn năm, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ông! Lúc này, Lý Lạc sau lưng chuyển đến một trận đáng sợ không gian ba động. Theo sát, hai bóng người lặng yên hiện thân, một gối quỳ xuống, hướng Lý Lạc hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Lý Lạc quay người. Trước mắt một gối quỳ xuống hai người, chính là hai đại mật vệ thống lĩnh, Trương Hàm cùng Lục Bỉnh. Hai người tại vài ngày trước, liền sớm đã xuất quan. Bây giờ, tu vi của hai người cũng đi vào tạo cực đệ nhất cảnh. Chuyện gì? Lý Lạc nhìn lấy hai người, dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Linh Linh công chúa vừa mới mang theo thổ địa đại nhân, Hắc đại nhân, Bạch đại nhân trộm chạy ra hoàng đô. Linh Linh công chúa tự hồ dự định mang theo mấy cái vị đại nhân, đi tham gia sắp tổ chức Thiên Kiêu đại hội. Trương Hàm mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc nhớ tới Linh Linh liền có chút đau đầu. Thời gian 10 năm bên trong, Linh Linh tại thần dược bồi dưỡng dưới, cũng trưởng thành. Chỉ bất quá bởi vì hắn lão cha cùng Linh Khê yêu chiều, sau khi lớn lên Linh Linh, tính cách biến đến cổ linh tinh quái. Trong hoàng cung không ít cung nữ thái giám, cũng không có thiếu bị nàng trêu cợt. Đương nhiên, trong đó thảm nhất hợp lý thuộc Vạn Niên Tham Vương. Bây giờ Linh Linh rời đi Hoàng Cung, chỉ sợ Vạn Niên Tham Vương sướng đến phát rồ rồi đi. Linh Linh, không còn là khi còn bé như thế thuần chân vô tà. Mà cái này, phần lớn công lao đều đến từ cha của hắn dạy bảo. Bây giờ coi như hắn đem Linh Linh ném ra, cũng sẽ không lo lắng Linh Linh sẽ bị người khi dễ. Ai khi dễ người nào, còn chưa nhất định đâu. Nhà đầu kia, muốn tham gia Thiên Kiều Đại hội tham gia chính là, còn mang theo một đám tạo cực cảnh đi, nàng đây là muốn làm gì? Thổ Địa Công cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người cũng thế, cũng quá nuông chiều nha đầu này. Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường ba người, trước đây không lâu cũng theo võ đạo tháp bên trong xuất quan. Ba người tu vi, đi qua vài chục năm võ đạo tháp bế quan. Bây giờ cũng đột phá đến tạo cực đệ nhất cảnh tầng thứ. Bệ hạ, muốn không thuộc hạ cái này đi đem công chúa truy hồi. Trương Hàm cùng Lục Bình hai người nhìn nhau, tâm lý có chút không yên lòng. Linh Linh, chính là hắn đại hạ vương triều công chúa, thân phận tôn quý, có thể không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Lý Lạc khoát tay áo, bất đắc dĩ cười nói. Thôi thôi, theo nha đầu kia đi thôi. Bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, để vừa xuất quan không lâu Cao Thuận tướng quân âm thầm theo dõi đi. Vâng. Trương Hàm đứng dậy, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bệ hạ, Thiên Kiêu Đại hội sắp tại Trung vực cử hành, giới này thịnh hội, đến phiên Tam Đại Hoàng Triều phụ trách xử lý. Đến lúc đó toàn bộ đại lục vô số thế lực tề tụ, các đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ, Hoàng Triều quân chủ cũng sẽ thân lâm có mặt. Bệ hạ ngài có phải không cũng muốn đích thân tới Trung vực? Như bệ hạ muốn đích thân tới Trung vực, thần cái này đi xuống an bài. Lục Bình chắp tay dò hỏi. Nghe vậy, Lý Lạc mỉm cười, nói. Đi a, làm sao có thể không đi? Như thế việc quan trọng. Trẫm há có vắng mặt đạo lý. Bất quá trẫm bản tôn sẽ không đi. Đúng, cái kia thuộc hạ cái này đi an bài. Lục Bình chắp tay nói. Lý Lạc phất phất tay, nói. Không vội, chờ đại hội bắt đầu trẫm lại xuất phát. Đúng rồi, Đông vực cùng Nam vực thẩm thấu tình huống như thế nào? Chương 220, Thiên Kiêu Thành. Nghe vậy, Lục Bình trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hồi đáp. Bẩm bệ hạ, Đông vực hoang cổ thế gia, chính là gia tộc chế, chúng ta người rất khó thấm vào. Nam vực cũng giống như thế, Nam vực chúa tể chính là cửu đầu xà hoàng, dưới trướng toàn là ma thú, chúng ta người căn bản khó có thể thẩm thấu. Bất quá may mắn ta đại hạ cũng có ma thú. Một năm trước, Lục Dực Kim Bằng sớm xuất quan, bây giờ đã thành công đánh vào thú vực nội bộ. Căn cứ Lục Dực Kim Bằng truyền về tin tức, cửu đầu xà hoàng tu vi đã bước vào nửa bước siêu phẩm cảnh, lúc nào cũng có thể bước ra sau cùng nửa bước, phi thăng thượng giới. Mà lại càng làm cho người ta không nghĩ tới là cửu đầu xà hoàng dưới trướng thế mà ẩn giấu đi nhiều đến 15 tôn tạo cực cảnh cấp bậc thú vương. Trong đó, có 4 tôn thú vương tu vi, đã đạt đệ lục cảnh đỉnh phong cấp độ. Cửu đầu xà hoàng lừa qua ngoại giới tất cả mọi người. Không chỉ có là Nam vực, thì liền Đông vực mấy cái đại hoang cổ thế gia, cũng thành công lừa qua tất cả mọi người. Tuy nhiên chúng ta hai đại mật vệ người, khó có thể đánh vào những thái cổ thế gia này bên trong, nhưng giấu giếm tại Đông vực bên trong hai đại mật vệ thành viên, tại một số tìm hoa vấn liễu gia tộc con cháu trên thân. Cũng nghe được không ít dọa người tình báo. Đông vực mấy cái đại hoang cổ thế gia bên trong, hư hư thực thực có siêu phàm cảnh đồ cổ, ngủ say tại tổ địa chỗ sâu, mà lại có vẻ như còn không chỉ một tôn. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe liên tục. Trên mặt không khỏi hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nam vực cùng Đông vực mấy cái đại hoang cổ thế gia, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Cái này đã có thể hoàn ngược, Trung vực bất luận cái gì một nhà đỉnh tiêm thế lực. Thánh thiên đại lục nước, so hắn trong tưởng tượng phải sâu nha. Mấy cái đại hoang cổ thế gia cùng Nam vực thỏa thỏa lão Lục hành động. May mắn hắn đại hạ bao dài cái tâm nhãn. Không phải vậy còn thật sự cho rằng, các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Bất quá Lý Lạc vừa nghĩ tới bây giờ đại hạ, liền không sợ hãi chút nào. Không phải liền là siêu phàm cảnh cường giả mà. Hắn đại hạ lại không phải là không có. Ha ha. Xem ra, Đông vực hoang cổ thế gia cùng Nam vực cửu đầu xà hoàng, mới là ta đại hạ chính thức cái kia coi trọng đối thủ. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, quay người nhìn qua Đông vực phương hướng. Ánh mắt lấp lóe liên tục, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trung vực, Thiên Kiêu Thành. Thiên Kiêu Thành, chính là Thiên Kiêu Đại hội tổ chức địa điểm. Giới chức Thiên Kiêu Đại hội, đều tại Thiên Kiêu trong thành chỗ tổ chức. Bây giờ, tòa này chiếm diện tích mấy vạn dặm bảng đại thành trì, sớm đã hội tụ đến từ mỗi cái địa vực tông môn cường giả. Lần này Thiên Kiêu Đại hội, chính là đến phiên Tam Đại Hoàng Triều phụ trách xử lý. Bởi vậy Thiên Kiêu Thành bên trong khắp nơi đều có Tam Đại Hoàng Triều binh sĩ tuần tra, duy trì trật tự, không người dám can đảm ở trong thành nháo sự. Lúc này, Thiên Kiêu Thành bên ngoài. Một tên dáng người yểu điệu, toàn thân tản ra linh động chi khí thiếu nữ, đi tới Thiên Kiêu thành bên ngoài. Thiếu nữ này, mái tóc màu đen phía dưới. Một trương non nớt lại tuyệt mỹ khuôn mặt, để vô số đi ngang qua người, cũng vì đó dừng bước. Mà tại thiếu nữ này sau lưng, còn theo một tên cầm lấy cái nạng hiền lành lão giả, cùng hai tên người mặc một đen một trắng lạnh lùng nam tử. Thiếu nữ này, chính là Đại Hạ Vương Triều công chúa, Linh Linh. Mà sau lưng nàng ba người, dĩ nhiên chính là Thổ Địa Công cùng Hắc Bạch Vô Thường. Thổ Địa ra ra, chúng ta đến. Chúng ta nhanh điểm vào thành đi. Linh Linh nhìn lên trời kêu thành ba chữ, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, đối với ba người thúc giục nói. Ba người khẽ gật đầu, không nhanh không chậm đi theo Linh Linh sau lưng. T. Thật đẹp thiếu nữ, không biết là thế lực nào thiên kiêu. Còn không phải sao, chật chật. Nàng này chính là ta đã thấy trong nữ nhân, xinh đẹp nhất một cái. Hắc hắc. Nếu có thể cưới được nàng này, lão tử đời này đều không muốn xuống giường. Cắt. Muốn là ta có thể lấy được nàng này, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Lúc này, người vây quanh bên trong. Có ít người nhìn lấy Linh Linh bóng lưng rời đi, phát ra bỉ ổi tiếng cười. Nghe vậy, theo sau lưng Bạch Vô Thường bỗng nhiên dừng lại. Lạnh lùng trên mặt, lóe qua một vệt hàn ý. Động tĩnh điểm nhỏ, đừng quấy nhiễu đến tiểu thư. Hắc Vô Thường trầm ngâm một tiếng, liền cùng Thổ Địa Công hai người, theo Linh Linh tiến nhập Thiên Kiêu Thành. Bạch Vô Thường trong nháy mắt quay người, chính đang phát ra bỉ ổi tiếng cười những người kia cũng hơi sững sờ. Dám can đảm khinh nhờn tiểu thư, chết không có gì đáng tiếc. A, Bạch Vô Thường lạnh hừ một tiếng. Cái kia mấy tên vây xem võ giả, đột nhiên thống khổ ôm đầu, lăn lộn đầy đất. Lập tức, tại vô số người ánh mắt sợ hãi xuống. Trông thấy mấy người trong miệng mũi, thẩm thấu ra từng sợi xương trắng. Theo sát, linh hồn mấy người liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bạch Vô Thường một ánh mắt, linh hồn mấy người liền phịch một tiếng phá nát. Mà ngã xuống đất mấy người, lập tức biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh, châm rơi nghe tiếng. Vô số người sợ hãi nhìn lấy Bạch Vô Thường, cuồng nuốt nước bọt. Hừ. Bạch Vô Thường lạnh hừ một tiếng, quay người vào thành, đuổi theo Linh Linh. Mà khi đi ngang qua cổng thành lúc, thủ thành vệ binh không không run rẩy một chút, không dám cùng Bạch Vô Thường đối mặt. Thân là Tam Đại Hoàng Triều cường giả, nhãn giới tự nhiên cùng thường nhân khác biệt. Biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Tại Linh Linh xuất hiện tại cổng thành một khắc này, bọn họ liền đoán ra Linh Linh thân phận không đơn giản. Sau người, chí ít cũng đứng đấy một tôn đỉnh tiêm thế lực. Nếu không, đổi lại tầm thường võ giả dám ở cửa thành giết người, bọn họ sớm liền cầm xuống. Chờ Bạch Vô Thường sau khi rời đi, mọi người ở đây lúc này mới đại thở dài một hơi, nhìn trên mặt đất mấy cái bộ thi thể, ao ao nghị luận lên. Người thiếu nữ kia, đến tột cùng là thế lực nào thiên kiêu a? Tùy tùng cư nhiên như thế đáng sợ. Không biết, bất quá thân phận nhất định không đơn giản. Đó là đương nhiên, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Lúc trước nam tử mặc áo trắng kia giết mấy người kia, Tam Đại Hoàng Triều vệ binh, thế mà không có xuất thủ ngăn lại. T. Thật đúng là. Chỉ sợ nữ tử kia bối cảnh, chí ít cũng là một tôn đỉnh tiêm thế lực. Chật chật chật. Mấy người kia cũng là đáng đời, ai bảo bọn hắn lắm mồm. Còn không phải sao. Bây giờ thiên kiêu thành bên trong, thiên kiêu tụ tập, tốt xấu lẫn lộn, chúng ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đạo hữu nói đúng. Oanh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Phương xa chân trời, bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại linh lực ba động. Ngay sau đó, tại vô số người trong ánh mắt, từng tôn thực lực cường đại tráng niên tài tuấn, hóa thành lưu quang bay tới, rơi ở cửa thành bên ngoài. T. Đó là Đại Đạo Tông Thiên Kiêu, Tiêu Vũ Xanh. Đại Đạo Tông người đến. Thế mà lời của mọi người âm chưa rơi. Phương xa chân trời, lần nữa truyền đến đếm cỗ khí tức cường đại, hóa thành lưu quang rơi xuống, tiến vào trong thành. T. Các ngươi thấy không? Vừa mới vị kia giống như là Đông Vực Hoang Cổ Tần Gia Thiên Kiêu, Tần Phong. Thật đúng là, không nghĩ tới Hoang Cổ Tần Gia Tần Phong cũng tới. Tại lời của mọi người âm tiết cứng rắn đi xuống lúc, lại có mấy cái cỗ khí tức cường đại buông xuống, chỗ đến người, liên tiếp gây nên mọi người kinh hô. Trong ngày này, Thánh Thiên Đại Lục các đại đỉnh tiêm thế lực Thiên Kiêu, ào ào đạp đến. Chương 221, Tần Phong, Linh Linh bốn người tiến vào Thiên Kiêu thành về sau. Vẫn chưa bị trong thành cảnh tượng phồn hoa hấp dẫn. Dùng Linh Linh mà nói tới nói. Thiên Kiêu thành so với nàng Đại Hạ Hoàng Đô, kém xa. Vào thành sau Linh Linh, hắn dung mạo, vẫn như cũ hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Thậm chí, có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, chủ động tiến lên bắt chuyện. Ý đồ chiếm được Linh Linh hảo cảm. Nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này tiến lên bắt chuyện người. Đều bị Thổ Địa Công ba người, tại chỗ đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nếu không phải ba người xem ở Linh Linh phân thượng. Những người này đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. dám bắt chuyện bọn họ tiểu thư, thứ gì cũng không tè dầm chiếu vừa chiếu chính mình. Thổ địa gia gia, Bạch thúc, Hắc thúc, Hoàng gia gia nói qua, giống những thứ này tới bắt chuyện người, không thể giết, cũng không thể đánh, khiến bọn họ mới có thể giải trí nhớ. Linh Linh ôm lấy thổ địa công cánh tay, lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo, cười nói. Nghe vậy, thổ địa công sững sờ, lập tức hiền lành nở nụ cười. Ha ha, tiểu thư nói đúng, lần sau lão hủ thì đem bọn hắn thiến. Tốt, liền nghe tiểu thư, lần sau lại có dạng này con ruồi dám đi lên quấy rầy tiểu thư, ta hai người không giết cũng không đánh, trực tiếp cắt xén. Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng cười nói. Bốn người đối thoại, khiến chung quanh người vây quanh, nhất là nam tính võ giả, nhịn không được dùng mình một cái. Vô ý thức bưng bít lấy hạ thể, cùng bốn người kéo ra nhất định khoảng cách an toàn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Dài đến như thế mỹ thiếu nữ, thế mà lại nói ra như thế ác độc lời nói. Sau đó, Linh Linh mang theo ba người tại Thiên Kiêu trong thành đi dạo một vòng, chơi đến quên cả trời đất. Hắc, nhanh đi thành Bắc bên kia, nghe nói có người trêu chọc phải Tần gia Tần Phong. Bây giờ, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực Thiên Chi Kiêu tử đều đủ tụ tại thành Bắc. Tần Phong, T, đây không phải là hoang cổ Tần gia Thiên Kiêu sao? Người nào lại dám trêu chọc Tần Phong? Hắc hắc, nghe nói là đến từ Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu, giống như thực lực còn không yếu. T, nguyên lai là Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu, trách không được, chẳng lẽ là Đại Hạ Vương Triều một vị nào đó hoàng tử, hoặc là công chúa trêu chọc đến Tần Phong rồi. Không không không, đều không phải là, nghe nói là đến từ Đại Hạ dân gian Thiên Kiêu, bây giờ rất nhiều người đều tiến đến xem náo nhiệt, ta đi trước. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Chính trên đường du ngoạn Linh Linh, nghe được chung quanh võ giả nghị luận. Lúc này dừng bước, dựng lên lỗ tai. Nghe tới là Đại Hạ dân gian Thiên Kiêu, trêu chọc đến Tần Phong lúc. Linh Linh cũng không khỏi đến cảm thấy hứng thú. Thổ địa gia gia, Hắc thúc, Bạch thúc, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nếu là cái kia Tần Phong dám khi dễ ta Đại Hạ Thiên Kiêu, nhìn bản tiểu thư không giáo huấn hắn một trận. Linh Linh nắm chặt nắm đấm, hung tợn diễu diễu nói. Tiểu thư, Tần gia chính là đông vực hoang cổ thế gia, mà cái kia Tần Phong, nghe nói là Tần gia thứ nhất Thiên Kiêu, hắn thực lực đã có niết bàn cảnh tu vi. Chúng ta vẫn là mau chóng tới nhìn xem. Không phải vậy ta Đại Hạ Thiên Kiêu nhóm nhất định ăn thiệt thòi. Bạch Vô Thường âm thanh lạnh lùng nói. Linh Linh khẽ gật đầu, lập tức ba người chạy tới thành Bắc. Mà cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều dân gian Thiên Kiêu, trêu chọc đến Tần Phong tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Thiên Kiêu thành. Một cái tiểu tử lâu bên trong, một tên người mặc áo gai, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng thiếu niên, ngay tại ngoạ miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu. Mà khi hắn nghe được Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu có vẻ như bị Tần gia khi dễ lúc. Lúc này nuốt xuống trong miệng thịt. Hừ, lại dám khi dễ chúng ta Đại Hạ người. Tiểu nhị, tính tiền. Một cái linh thạch đập trên bàn, vung lên bên cạnh một cây búa to, vô cùng lo lắng rời đi tửu lâu. Hiển nhiên, gã thiếu niên này cũng là xuất từ Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu. Không chỉ có như thế, Thiên Kiêu thành bên trong, đến từ Đại Hạ dân gian các đại Thiên Kiêu. Tại sau khi biết được tin tức này, bạo tính khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Chộp lấy ra hỏa chạy tới thành Bắc, mà tại một chỗ tên là Hương Uyển Các trong tửu lâu, một tên ăn mặc hoa lệ, tướng mạo anh tuấn nam tử, đang ngồi ở một cái gian phòng bên trong, uống vỏ mỹ tửu, thưởng thức một tên tuyệt mỹ ca cơ đánh đàn cạn kêu. Chung quanh còn có mấy danh nữ tử bạn nhảy, tốt không vui. Nếu như Lý Lạc giờ phút này tại này, tất nhiên có thể nhận ra cái này uống chút rượu nam tử. Người này đúng là hắn Đại Hạ Tam phẩm đại thần, Tư Đồ Không Nhi tử, Tư Đồ Vân. Chuyện gì như thế nhao nhao? Lúc này, gian phòng ngoại truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Tư Đồ Vân lông mi nhíu một cái, trong lòng thoải mái quét sạch sành sanh, mở miệng dò hỏi. Lúc này, một tên ca cơ tiến đến, nói. Vị này công tử, nghe nói có Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu, trêu chọc phải Tần gia Thiên Kiêu, tất cả mọi người chạy tới thành Bắc đi xem náo nhiệt. Cái gì? Dám khi dễ ta Đại Hạ Thiên Kiêu, cái này Tần gia Thiên Kiêu tính là thứ gì? Nghe vậy, Tư Đồ Vân trong nháy mắt giận dữ. Ném một túi linh thạch, liền vô cùng lo lắng chạy tới thành Bắc. Thân là Đại Hạ trọng thần chi tử, gặp phải có người khi dễ Đại Hạ con dân, hắn há có thể không xuất thủ. Thành Bắc, một chỗ trống trải chi địa, bu đầy người nhóm. Không chỉ có như thế, Tam Đại Hoàng Triều đại lượng vệ binh, chính ở chỗ này tập kết. Mà tại quần chúng vây xem bên trong, một tên tướng mạo thiếu niên anh tuấn, toàn thân tản ra đáng sợ uy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này thiếu niên anh tuấn, chính là Tần gia Thiên Kiêu, Tần Phong. Mà tại Tần Phong trước mắt, một tên người mặc mộc mạc áo vải thiếu niên, khóe miệng ở giữa ngậm lấy một vệt máu, bất khuất trừng mắt trước Tần Phong. Mà tại gã thiếu niên này sau lưng, đứng đấy một tên dung mạo xuất sắc thiếu nữ. Hai người này chính là huynh muội, tên là Thiết Đản cùng Nhị Nữ, đến từ đại hạ dân gian thiên kiêu. Hừ, cẩu tạp chủng, thế mà gan dám đánh ta muội muội chủ ý, xem chiêu. Oanh, Thiết Đản lạnh giận mắng một tiếng, toàn thân lần nữa bộc phát ra khí tức cường đại. Mọi người xem tu vi, lại là thần phách cảnh cường giả. Nghe được Thiết Đản giận mắng, Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, sát ý vô hạn. Con kiến hôi, ngươi muốn chết. Tần Phong đơn tay vồ một cái, lực lượng đáng sợ hướng về Thiết Đản chấn áp tới. Thiết Đản thi triển toàn lực, đánh ra chiêu thức vừa vặn đón nhận Tần Phong một kích này. Oanh! Một trận đáng sợ nổ tung sinh ra. Chung quanh Tam Đại Hoàng Triều vệ binh, lập tức dẫn động kết giới, lúc này mới không có để lực lượng đáng sợ tác động đến chung quanh. Phốc vẩy! Tê! Ca! Thiết Đản bị lực lượng đáng sợ đẩy lui bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu nhịn không được phun tới. May mắn sau lưng Nhị Nữ kịp thời tiến lên đem vị. Tê! Lão muội, cẩu tạp chủng này thực lực đến, chúng ta cùng tiến lên. Thiết Đản vuốt vuốt ở ngực, hít sâu một cái hơi lạnh, hùng hùng hổ hổ nói. Nhị Nữ khẽ gật đầu, trên thân cũng tách ra một cỗ không kém chút nào Thiết Đản khí tức. Tình cảnh này, nhìn đến chung quanh vô số người kinh hô không thôi. Tê! Nữ oa oa này thế mà cũng có thần phách cảnh tu vi. Xem ra hai người mới mười mấy cái tuổi a, thật là làm cho chúng ta xấu hổ đây này. Còn không phải sao, ta cảm giác mình tu luyện tới chó trên người. Ha ha, đợi bản thiếu đưa ngươi ca chém giết về sau, nhìn còn có ai giữ được ngươi. Tần Phong nhìn lấy Nhị Nữ, đầu lưỡi nhỏ liếm, trong mắt lóe lên một vệt màu nhiệt huyết. Nghe vậy, Nhị Nữ trong mắt tràn ngập vô tận chán ghét. Nàng và Thiết Đản đi vào Thiên Kiêu Thành về sau, vừa tốt nghe được có hoang cổ thế gia Thiên Kiêu đến. Sau đó, liền muốn đến mở mang kiến thức một chút những thứ này đại thế lực Thiên Kiêu. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tần Phong tại nhìn thấy nàng về sau, liền muốn cưỡng ép thu nàng làm thị nữ. Mà thân là anh của nàng Thiết Đản, tại chỗ bạo tính khí thì đi lên, sau đó liền phát sinh xung đột. Kỳ thật Nhị Nữ cùng Thiết Đản không biết. Tần Phong tại Đông Vực có thể là có tiếng công tử bột. Hắn không chỉ có cường đại tu hành thiên phú, mà lại phong lưu thành tính. Phàm là bị hắn nhìn chúng nữ tử, không khỏi bị hắn chỗ làm bẩn. Nghe nói một năm trước, Tần Phong nhìn chúng một cái tông môn tông chủ thê tử. Sau đó liền mệnh Tần gia cường giả, đem cái kia cái tông môn hủy diệt. Cũng ngay trước tên kia tông chủ trước mặt, đem hắn thê tử làm bẩn. Chương 222, Đại Hạ Tổng Viện Thiên Kiêu. Đối với cái này, Tần Phong làm người. Tại Đông Vực có thể nói là không ai không biết, không người không hay a. Nhưng trở ngại Tần gia thế lớn, không người dám đối nó nói cái gì. Bây giờ đi tới nơi này Thiên Kiêu Thành, Tần Phong đồng dạng lo liệu lấy hắn tác phong trước sau như một. Mà chung quanh Tam Đại Hoàng Triều thế lực vệ binh, cũng không dám tiến lên ngăn lại. Một phe là Đông Vực Tần gia, mà một phương khác là hiện nay danh khí lớn nhất Đại Hạ Vương Triều. Bọn họ những lính quèn này, phương nào đều không dám tùy tiện đắc tội. Ông, ngay tại Thiết Đản cùng Nhị Nữ chuẩn bị liên thủ lúc, mấy đạo tuổi trẻ bóng người hạ xuống tại chung quanh. Nhìn đến cái này mấy đạo tuổi trẻ bóng người, chung quanh vây xem trong đám người, bỗng nhiên bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhìn, là Diệp gia Thiên Kiêu, Diệp Tĩnh Tuyết, còn có Vương gia Vương Thừa. Không chỉ có như thế, còn có Trảm Tình Nhai Trắng Lăng Tiên Tử cùng Yên Nhiên Tiên Tử. Đại đạo Tông Tiêu Vũ Xanh, cùng Vô Niệm Viện Bạch Thu Hoa cũng đều tới. Giờ phút này, ngoại trừ các đại thế lực đỉnh phong Thiên Kiêu đến đây xem náo nhiệt bên ngoài. Tới cùng nhau, còn có bọn họ tông môn cường giả. Giờ phút này, Trọng Yên Nhiên nhìn lấy trong sân Thiết Đản cùng Nhị Nữ hai người. Lông mi cau lại, trong bóng tối điều động lấy linh lực. Lập tức nhìn lấy Tần Phong, trong mắt lấp lóe một luồng sát ý. Mà giờ khắc này, Tần Phong vừa tốt nhìn sang. Ánh mắt tại Bạch Lăng cùng Trọng Yên Nhiên trên thân đảo qua, liếm môi một cái. Hai nữ, thuộc về cực phẩm A. Lại nhìn về phía trước mắt Nhị Nữ, nhất thời đã mất đi hứng thú. Bất quá, Tần Phong cũng không tính buông tha Thiết Đản. Ti tiện bần dân, lại dám nhục mạ hắn. Không đem huynh muội chém giết, khó giải hắn mối hận trong lòng. Nha, Tần Phong, lúc nào liền hai cái thần phách cảnh đều bắt không được rồi. Có cần hay không bản thiếu giúp ngươi? Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới, cười đùa nói. Người này, chính là Vương gia Vương Thừa. Mà một bên Diệp gia Thiên Kiêu, Diệp Tĩnh Tuyết cũng cười lạnh giễu cợt nói. Tần Phong, tốt xấu các ngươi Tần gia cũng là tam đại hoang cổ thế gia một trong. Liền đại hạ hai cái ti tiện bần dân đều bắt không được, xem ra Tần gia cũng bắt đầu xuống dốc. Nghe vậy, Tần Phong dùng tà ác ánh mắt, nhìn lướt qua Diệp Tĩnh Tuyết cái kia thướt tha dáng người. Lập tức nhìn về phía trước mắt Thiết Đản cùng Nhị Nữ, sát ý bỗng nhiên ngưng tụ. Người cái xấu bà tám, người mẹ nàng mới ti tiện, cả nhà ngươi đều ti tiện. Nghe được Diệp Tĩnh Tuyết mắng bọn hắn ti tiện, Thiết Đản nhất thời giận dữ không thôi. lớn mật. Nghe vậy, Diệp Tĩnh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Trong chốc lát xuất trưởng, đối với Thiết Đản một trưởng vỗ ra. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà động, ẩn chứa vô tận sát cơ. Oanh! Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bỗng nhiên xuất thủ, đối lấy trước mắt nhị nữ chộp tới. Hai người đều là niết bàn cảnh khủng bố tu vi. Chỗ thả ra uy thế, khiến cái khác tại chỗ thiên kiều nhóm, đều sắc mặt đại biến. Gương mặt vẻ kinh ngạc. Đỉnh tiêm thế lực thiên chi kiêu tử, tu vi quả nhiên khủng bố. Tuổi còn nhỏ, liền đã đi vào niết bàn cảnh tu vi. Dừng tay. Oanh! Đang lúc Diệp Tĩnh Tuyết cùng Tần Phong, sắp giết tới hai huynh muội trước người lúc. Hai đạo tuổi trẻ thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang, cùng một cỗ hùng hậu khí tức bỗng nhiên rơi xuống. Tần Phong cùng Diệp Tĩnh Tuyết hai người nhất thời giật mình. Trong tay công kích bỗng nhiên biến hóa, ngăn trở cái này hai đạo đột nhiên xuất hiện công kích. Ai? Diệp Tĩnh Tuyết mặt mũi tràn đầy hàn ý, nhìn trước mắt buông xuống hai bóng người quát lạnh nói. Là Bạch Thu Hoa. Vô Niệm Viện Bạch Thu Hoa thế mà lại xuất thủ. Trông thấy trong đó một bóng người, chung quanh võ giả cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Vô Niệm Viện Bạch Thu Hoa, thế mà lại xuất thủ cứu giúp Đại Hạ Vương Triều Thiên Kiêu. Thiết Đản cùng nhị nữ, nhìn lấy vì bọn họ ngăn lại công kích hai người, nhất thời đại thở dài một hơi. Hừ, Vô Niệm Viện Bạch Thu Hoa, bản thiếu nghe nói qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi coi như có chút bản lãnh. Không muốn chết cút nhanh lên, nếu không bản thiếu để ngươi không sống tới đại hội bắt đầu. Tần Phong nhìn trước mắt Bạch Thu Hoa, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì Bạch Thu Hoa lại có niết bàn đệ nhất cảnh tu vi. Hừ, hai vị chính là niết bàn cảnh tu vi, khi dễ người ta hai cái thần phách cảnh, chỉ sợ có nhục các ngươi thế gia danh tiếng a. Bạch Thu Hoa lạnh hừ một tiếng, trầm ngâm nói, bây giờ Bạch Thu Hoa cũng là Đại Hạ Vương triều người, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn Đại Hạ Thiên Kiêu bị người khi dễ. Một bên Trọng Yên Nhiên gặp Bạch Thu Hoa xuất thủ, trong lòng lúc này mới yên tâm xuống tới. A, vị thiếu niên kia đến tột cùng là nhà nào thiên kiêu, tu vi cực kỳ cao minh. Lúc này, một bên phụ trách dẫn đội linh tỉnh lão tổ, nhìn lấy cùng Bạch Thu Hoa cùng nhau xuất thủ một người khác, kinh ngạc mở miệng nói. Mà tam đại thế gia lĩnh đội người, cũng chú ý tới Bạch Thu Hoa bên người gã thiếu niên này, lông mi đều là nhỏ nhíu lại. Hắn trong mắt, không không lấp lóe lấy chấn kinh chi sắc. Một vị khác xuất thủ thiếu niên, khí chất nho nhã, đứng chắp tay. Ánh mắt híp lại, nhìn trước mắt Diệp Tĩnh Tuyết cùng Tần Phong hai người. Mà từ cái này nho nhã thiếu niên xuất hiện về sau, Diệp Tĩnh Tuyết ánh mắt, thủy chung chưa từng theo gã thiếu niên này trên thân rời đi. Mà một bên Vương Thừa, nhìn đến gã thiếu niên này sau, trong mắt nhất thời tràn ngập đáng sợ chiến ý. Bởi vì hắn tại gã thiếu niên này trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Dù là Diệp Tĩnh Tuyết cùng Tần Phong, đồng dạng thân là hoang cổ thế gia thiên kiêu, cũng không có mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Cảm tạ hai vị xuất thủ. Chờ việc này về sau, Thiết Đản tất nhiên mời hai vị uống một chén. Thiết Đản hướng hai người chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Nghe được Thiết Đản, chung quanh quần chúng vây xem sắc mặt một trận cổ quái. Bực này tuổi tác liền có thần phách cảnh tu vi, đã thuộc về yêu nghiệt chi tư, không nghĩ tới hắn thế mà gọi Thiết Đản. Cha hắn mẹ là sao nghĩ? Ha ha, Thiết Đản huynh đệ không cần khách khí. Ta chỉ bất quá không quen nhìn bọn họ lấy nhiều khi ít mà thôi. Bạch Thu Hoa hồi đáp. Hừ, các ngươi không có cơ hội, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, sát ý phun trào. Không có người đắc tội hắn về sau, còn có thể sống qua ngày thứ hai. Mà một bên Diệp Tĩnh Tuyết, căn bản là không có đem Bạch Thu Hoa để vào mắt, theo dõi hắn bên cạnh nho nhã thiếu niên mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều rơi tại đây danh nho nhã thiếu niên trên thân. Chỉ thấy nho nhã thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Đại Hạ Học Viện. Tề Nho. Tề Nho vừa nói sau, tại chỗ tất cả mọi người nhất thời giật mình. Nhất là các đại đỉnh tiêm thế lực lĩnh đội người, giờ phút này ánh mắt triệt để thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới gã thiếu niên này, thế mà cũng là xuất từ Đại Hạ Vương Triều. Mà Thiết Đản cùng nhị nữ nghe thấy Tề Nho là đến từ Đại Hạ. Hơn nữa còn là Đại Hạ Học Viện học sinh sau. Hai người cao hứng không thôi, rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng cảm giác. Vị niên trưởng này, ngài là cái nào phân viện? Ta cùng lão muội cũng Đại Hạ Học Viện học sinh. Chúng ta là đến từ Thái Linh Châu, thôn phân viện. Thiết Đản hưng phấn nói. Nghe vậy, Tề Nho mỉm cười, hồi đáp. Nguyên lai là Thái Linh Châu cấp dưới thôn viện hai vị học đệ A. Ta là Hoàng Đô Tổng Viện học sinh. Hoàng Đô Tổng Viện. Nghe được Hoàng Đô Tổng Viện bốn chữ, nhị nữ cùng Thiết Đản nhất thời hít sâu một cái hơi lạnh. Bọn họ Thái Linh Châu châu phân viện những niên trưởng kia, thì rất mạnh không hợp thói thường. Không nghĩ tới trước mắt vị niên trưởng này. Lại là đến từ Hoàng Đô Tổng Viện. thôn bọn họ viện đạo sư từng nói qua. Phàm là có thể tới Hoàng Đô Tổng Viện đi bồi dưỡng, không khỏi là quái vật cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng trừ ra một số triều trung đại thần con nối dõi bên ngoài, Hoàng Đô Tổng Viện cũng là hai anh em gái bọn họ hướng tới địa phương. Một bên Bạch Thu Hoa, nghe được Tề Nho mà nói về sau, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn Vô Niệm Viện bây giờ cũng là Đại Hạ Học Viện bên trong một chỗ phân viện. Chương 223, Linh Linh ra sân. Hừ, nguyên lai ngươi cũng là Đại Hạ người. Diệp Tĩnh Tuyết lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhỏ nheo lại, gương mặt ngao sắc. Nàng còn tưởng rằng đối phương là cái gì cái đỉnh tiêm thế lực thân truyền đệ tử. Nguyên lai cũng chỉ là Đại Hạ Vương Triều một cái học viện học sinh thôi. Bất quá, Diệp Tĩnh Tuyết tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng không dám khinh thường Tề Nho. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn nhìn không ra Tề Nho sâu cạn. Hừ, cái kia ti tiện bần dân, thế mà dám can đảm nhục mạ bản tiểu thư. Ngươi để hắn quỳ xuống hướng bản tiểu thư dập đầu nhận lầm, cũng tự đoạn một tay, bản tiểu thư hôm nay liền không truy cứu nữa. Diệp Tĩnh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, chung quanh người đều là hít sâu một cái hơi lạnh. Mà Diệp Tĩnh Tuyết càng làm cho Thiết Đản giận dữ. Ngươi cái chết gái xấu, muốn Thiết Đản ta hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Ta nhổ vào. Mẹ ngươi chứ. Nhìn lấy Thiết Đản chửi ầm lên, chung quanh võ giả trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Gọi thẳng là cái đàn ông. Nghe vậy, Diệp Tĩnh Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, kinh khủng sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ha ha, cái kia nói xin lỗi là ngươi. Ta học đệ nói không sai. Nhục ta Đại Hạ, còn muốn để cho chúng ta xin lỗi ngươi. Tề Nho biến sắc, lạnh lùng mở miệng nói. Tề Nho vừa nói sau, Diệp gia dẫn đội cường giả, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt híp lại, lóe ra lãnh ý. Nếu không phải tại chỗ, có còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả tại, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, đem nói năng lỗ mãng Tề Nho tại chỗ chém giết. Mụ nội nó chứ gấu. Ai dám lấn ta Đại Hạ người. Ngay tại lúc cái này lúc này, mấy đạo nổi giận âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một tôn gánh lấy cự phủ, làn da ngăm đen thiếu niên, dẫn đầu từ trên trời giáng xuống. Theo sát phía sau, còn có một tên dáng người nhỏ gầy, vai khiêng đại đao, gánh vác một thanh đại cung thiếu niên. Hai người tản ra to lớn khí tức, rơi vào Thiết Đản mấy người trước người. T. Lại là Niết Bàn cảnh cấp bậc thiên kiêu. Nhìn lấy hai tên thiếu niên này, vô số đỉnh tiêm thế lực người, triệt để hoảng sợ lên. Bởi vì theo hai người trong lời nói mới rồi biết được, hai người rõ ràng cũng là đến từ Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều, còn thật là không tầm thường a. Các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, không khỏi sợ hãi than lên. Đại Hạ Vương Triều võ tướng, liền cho vô số người lưu lại trí nhớ khắc sâu. Thế mà xuất từ Đại Hạ Vương Triều thiên kiêu, cũng là chợt một nhóm. Chờ hai người sau khi hạ xuống. Một đám tu vi tại vô thủy cảnh đến thần phách cảnh khác nhau Đại Hạ thiên kiêu, cũng theo đó đến. Nhìn lấy bọn này Đại Hạ thiên kiêu, vô số anh kiệt bị gấp đôi đả kích. Bình thường khó gặp yêu nghiệt thiên kiêu, Đại Hạ thế mà xuất hiện một đống. Không chỉ có là những người khác, thì liền Bạch Thu Hoa, Tiêu Vũ Xanh cùng Bạch Lăng những thứ này thiên kiêu, cũng không khỏi bị đả kích. Chỗ đến nhóm này Đại Hạ thiên kiêu bên trong, Tư Đồ Vân bóng người cũng ở trong đó. Tề học trưởng, trước buông xuống cái kia hai tên Niết Bàn cảnh thiên kiêu, cùng Tư Đồ Vân nhìn đến Tề Nho sau. Nhất thời đồng tử nhăn co lại, nhịn không được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Ba người liền vội vàng tiến lên hướng Tề Nho hành lễ. Trương học đệ, Cẩu Thặng học đệ, Tư Đồ học đệ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Tề Nho mỉm cười. Trước mắt cái này hai tên thiên kiêu, gánh lấy cự phủ tên là Trương Đại Lực. Khiêng đại đao, cõng cung tiễn tên là Cẩu Thặng. Hai người đều là đến từ Đại Hạ Tổng viện học sinh. Đương nhiên, Tư Đồ Vân cũng là Tổng viện học sinh, bọn họ tự nhiên nhận ra Tề Nho. Tề Nho, chính là bọn họ Tổng viện xếp hạng thứ hai thiên kiêu. Mà lại, hắn càng là bái tại bọn họ Đại Hạ Quốc sư, Viên Thiên Cương môn hạ. Tề học trưởng, chuyện gì xảy ra? Trương Đại Lực nhìn lấy cự phủ, nhìn lấy Tần Phong bọn người, gương mặt không tốt chi sắc, trầm giọng dò hỏi. Không đợi Tề Nho nói chuyện, Thiết Đản liền kích động đem chuyện đã xảy ra từng cái cáo chi mọi người. Nghe xong Thiết Đản mà nói về sau, Tư Đồ Vân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đi tới đối với Tần Phong ánh mắt híp lại. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, còn hoang cổ thế gia thiên kiêu, quả thực cũng là tinh trùng lên não đồ bỏ đi. Ta Đại Hạ cô nương, há lại ngươi mặt hàng này có thể lo nghĩ. Oanh, thần phách cảnh con kiến hôi, tìm ngươi muốn chết. Nghe được Tư Đồ Vân, Tần Phong tức giận không thôi. Lại có một cái không sợ chết con kiến hôi nhục mạ hắn. Hắn thân là Tần gia thiên kiêu, khi nào bị qua người khác nhục mạ. Tần Phong trong nháy mắt xuất thủ, Niết Bàn đệ tứ cảnh lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt lăn lộn mà ra. Trong chốc lát, liền giết tới Tư Đồ Vân trước người. Tư Đồ Vân đồng tử nhăn co lại. Thiếu chủ, cẩn thận. Thế mà, đúng lúc này, Tần Phong hộ đạo nhân nhất thời kinh hãi, thân hình khẽ động, muốn ngăn cản Tần Phong lúc. Một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Bắc. Ngay sau đó, một cái băng lãnh xích sắt theo trong hư không dò ra, đem cái này người hộ đạo đánh lui. Mà giết tới Tư Đồ Vân trước người Tần Phong, đang muốn đắc thủ lúc. Một thanh kinh khủng cự phủ, nương theo lấy lực lượng đáng sợ. Lấy lôi đình chi thế, bổ vào trên người hắn. Oanh! Phốc vẩy! Tần Phong một chùm huyết vụ phun ra. Theo sát, thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đông! Trương Đại Lực đem trong tay cự phủ hướng mặt đất một xử. Chung quanh người vây quanh, đều cảm giác đến đại địa một trận rất nhỏ rung động. Đáng sợ khí tức theo Trương Đại Lực trên thân lan tràn ra. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một phủ, chính là xuất từ Trương Đại Lực chi thủ. Niết bàn đệ ngũ cảnh. Cảm ứng được Trương Đại Lực đáng sợ khí tức. Diệp Tĩnh Tuyết cùng một bên Vương Thừa, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Hừ, lão tử ghét nhất cũng là đánh lén. Trương Đại Lực nhìn lấy khó khăn từ dưới đất bò dậy, toàn thân trọng thương Tần Phong, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, chung quanh vây xem mọi người, khóe miệng điên cuồng co quắp. Người nhà vừa mới cái kia một phủ không tính đánh lén. Thiếu chủ, lúc này, bị thần bí xích sắt đánh bay tên kia Tần gia cường giả. Đi vào Tần Phong bên người, dò xét hắn thương thế, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Nhìn lấy cầm đầu Trương Đại Lực, hận không thể lập tức đem chém giết. Nhưng nghĩ đến vừa mới cái kia đạo thần bí công kích, sau đó trầm giọng quát lạnh nói. Các hạ là người nào? Sao không phương ra gặp một lần? Giờ khắc này, không chỉ là cái này Tần gia cường giả. Thì liền Linh Tình Tiên Cô, Huyền Dịch Tử cùng với khác hai đại thế gia cường giả, cũng đều hiếu kỳ. Lúc trước cỗ lực lượng khủng bố kia chủ nhân, tuyệt đối là một tôn tạo cực cảnh đại năng. Chẳng lẽ đại hạ vương triều cường giả cũng ở tại chỗ? Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, ào ào suy đoán. Ha ha, lão quỷ, chúng ta giữa những người tuổi trẻ giao đấu, ngươi đến mù lẫn vào cái gì sức lực? Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm theo đám người quay lại tới. Mọi người ào ào quay người, chỉ thấy một tên dài đến cực đẹp thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Ở sau lưng hắn, còn theo một lão giả, cùng hai tên người mặc một đen một trắng huyền y nam tử. Người tới, không phải Linh Linh lại là người phương nào. Linh Linh bốn người kỳ thật sớm thì đến nơi này. Chỉ bất quá, nàng muốn nhìn một chút đại hạ thiên kiêu nhóm biểu hiện như thế nào. May mà đại hạ thiên kiêu nhóm biểu hiện, không có làm nàng thất vọng. Nhìn đến Linh Linh, tề nho đám người sắc mặt đột biến, dường như gặp được trên đời kẻ đáng sợ nhất đồng dạng, sắc mặt cực kỳ không bình thường. Mà nộ mục kim cương, toàn thân hiện lên lấy lực lượng khổng lồ Trương Đại Lực. Nhìn thấy Linh Linh dung nhan tuyệt mỹ kia về sau, giống như là dẫm lên chuột cái đuôi một dạng, dọa đến trực tiếp phá công, sắc mặt không tự nhiên lại. Mà Tư Đồ Vân nhìn đến Linh Linh, cả người khóc không ra nước mắt, vô ý thức bưng bít lấy chính mình nạp giới. Cái đó là Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân. Chẳng lẽ đó là Linh Linh công chúa? Thân ở Trảm Tình Nhai Trọng Yên Nhiên, trong nháy mắt nhận ra Linh Linh sau lưng Hắc Bạch Vô Thường. Lập tức giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đồng tử đột nhiên co lại, tâm lý kinh hô một tiếng. T. Thật đẹp nữ tử, nàng này đến tột cùng là người phương nào? Ông trời của ta, nàng cũng lớn đến quá đẹp đi. Chậc chậc, nàng này chỉ nên trên trời có. Chương 224, dọa sợ mọi người một chân. Nhìn đến đâm đầu đi tới Linh Linh, vô số người đều bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Nhịn không được kinh hô lên. Thậm chí có chút nữ tu, cũng không khỏi la thất thanh. Mà thân là Diệp gia thiên kiêu Diệp Tĩnh Tuyết, tự thân bản cũng dung mạo rất mỹ lệ rung động lòng người. Nhưng cùng Linh Linh so sánh, quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Nghe được vô số người đối Linh Linh ca ngợi, Diệp Tĩnh Tuyết trong mắt lóe lên một luồng nồng đậm vẻ ghen ghét. Mà Tần Phong người hộ đạo, trông thấy Linh Linh sau lưng tay cầm xích sắt Bạch Vô Thường. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Lúc trước ngăn cản hắn cường giả bí ẩn, hẳn là người này. Lão phu chính là Tần gia trưởng lão Tần Tĩnh, tiểu nữ oa, ngươi là người phương nào? Tần Tĩnh đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Tần Phong, lạnh giọng tức giận nói. Nghe vậy, Linh Linh sau lưng Hắc Bạch Vô Thường hai người, tràn ngập sát ý, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Tĩnh trên thân. Thế mà không đợi Linh Linh mở miệng, Tề Nho, Trương Đại Lực, Cẩu Thạng cùng Tư Đồ Vân bốn người, liền hướng Linh Linh hành lễ. Tham kiến công chúa điện hạ. T. Nàng. Nàng lại là đại hạ vương triều công chúa. Vị kia hạ quân nữ nhi. Trời ạ, đại hạ công chúa cũng quá đẹp à. Biết được Linh Linh thân phận về sau, toàn trường xôn xao, các đại đỉnh tiêm thế lực người đều là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới nàng này, lại là hạ quân chi nữ. Linh Linh khẽ gật đầu, gương mặt ý cười, lập tức nhìn về phía Tần Phong. Lúc này Tần Phong, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ sắc tâm không thay đổi. Tại Linh Linh xuất hiện một khắc này, hắn liền trong bóng tối thề, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để trong nhà đem Linh Linh đem tới tay. Nàng này, chỉ có thể thuộc về hắn một người. Linh Linh tựa hồ đã nhận ra Tần Phong cái kia lửa nóng ánh mắt, linh động trong đôi mắt, lóe qua một luồng lãnh ý. Bạch thúc thúc, Hắc thúc thúc. Linh Linh nhẹ ninh một tiếng. Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường hai người, trong nháy mắt minh bạch Linh Linh ý tứ. Oanh! Thân hình của hai người bỗng nhiên biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại Tần Tĩnh trước người. Bất thình lình một màn, khiến cho mọi người đều bị giật nảy mình. Oanh! Các ngươi! Đối mặt Hắc Bạch Vô Thường hai người đột nhiên xuất thủ. Thân là tạo cực đệ nhất cảnh Tần Tĩnh, vô ý thức đem bên cạnh Tần Phong đẩy ra. Lập tức một mình ngăn lại Hắc Bạch Vô Thường hai người công kích. Oanh! Phốc vẩy! Hắc Bạch Vô Thường hai người liên thủ công kích, Tần Tĩnh một người làm sao có thể chống đỡ được. Tại chỗ bị Hắc Bạch Vô Thường hai người đánh bay. Mà tại Tần Phong bị Tần Tĩnh đẩy ra trong tích tắc. Linh Linh xòe bàn tay ra, dò xét nhập không gian, hung hăng kéo một phát. Vừa bị đẩy ra Tần Phong, trong nháy mắt bị một cánh tay ngọc bóp lấy cổ, không có nhập không gian bên trong. Lập tức tại vô số người dưới ánh mắt, bị Linh Linh theo bên cạnh không gian lôi ra. Linh Linh chiêu này, khiến vô số đỉnh tiêm thế lực đại năng đều trở nên khiếp sợ. Cái này là loại thủ đoạn nào? Thật quỷ dị. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường hai người trở về Linh Linh bên cạnh, mà bị đánh bay Tần Tĩnh, che ngực, theo phế tích bên trong đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như các ngươi dám làm tổn thương công tử, lão phu cam đoan, các ngươi đại hạ tất vong. Tần Tĩnh giận dữ hét. Oanh! Lớn mật! Nghe vậy, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường ba người nhất thời giận dữ. Ba cỗ tạo cực cảnh đáng sợ khí tức, xông thẳng tới chân trời. T. Ba tôn tạo cực cảnh. Nhìn thấy một màn này, vô số người đối Linh Linh không ngừng hâm mộ. Đại hạ thế mà phái ra ba tôn tạo cực cảnh đại năng vì đó hộ đạo. Không hổ là đại hạ vương triều, thủ bút thật lớn a. Ha ha. Lão quỷ, yên tâm đi. Bản công chúa không sẽ giết công tử nhà ngươi. Linh Linh mỉm cười, chảy ra một vệt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhìn đến Linh Linh cái này lau nụ cười, quen thuộc Linh Linh làm người Trương Đại Lực bọn người, tâm lý không khỏi vì Tần Phong một trận mặc niệm. Hắc hắc. Lượng các ngươi đại hạ cũng không dám. Như bản thiếu chết rồi, các ngươi đại hạ không có một cái có thể còn sống. Đại hạ công chúa đúng không? Hắc hắc, rất nhanh ngươi chính là bản thiếu người. Bị Linh Linh dẫn theo Tần Phong, nhìn trước mắt Linh Linh, trong lòng tà hỏa đại thịnh, lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Ồ, tốt lắm, bản công chúa ngược lại là muốn gả cho ngươi. Bất quá. Nói đến đây, Linh Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt giống như băng xương. Một tay trực tiếp đem Tần Phong đập xuống đất. Oanh, phốc vẩy. Trong nháy mắt dạn nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Mọi người chỉ thấy Linh Linh nâng lên thon dài đùi ngọc, đối với Tần Phong hạ thể trong nháy mắt đạp xuống. Oanh! Răng rắc! A! Linh Linh một cước này, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đạp trúng Tần Phong tiểu đệ. Thậm chí, Linh Linh chỉ nửa bước đều lâm vào lòng đất. Theo một tiếng phá xác tiếng vang lên, toàn bộ thành Bắc vang lên Tần Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chung quanh tất cả mọi người hung hăng giật mình một cái. Vô ý thức bưng kín hạ thể của mình, hít sâu mấy miệng hơi lạnh. Nhìn lấy Linh Linh một cước kia, vô số nam tính võ giả đều cảm thấy mình chứng một trận ẩn ẩn đau. Đáng giận, Tần Tĩnh nhất thời giận tím mặt, muốn xông lên trước đem Tần Phong cứu. Nhưng Thổ Địa Công cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người lập tức cản trước người, ba người to lớn khí tức làm thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. A, đáng giận ngươi, bản thiếu muốn tiêu diệt các ngươi đại hạ. Tần Phong bưng bít lấy hạ thể của mình, đau đến hắn kém chút ngất đi. Dựa vào ý chí kiên cường, oán hận quát ầm lên. Không có đau hay không? Lập tức liền tốt, bản công chúa sẽ để cho loại đau nhức này đi theo ngươi cả một đời. Lúc này, Linh Linh mặt mỉm cười, ngón tay trong hư không vẽ phát thảo lấy một chuỗi rườm rà phù văn. Ngay sau đó, Linh Linh vung tay lên, đem sâu này phù văn đánh vào Tần Phong đã đứt rơi tiểu đệ chỗ. Vừa mới cái kia một chuỗi phù văn, chính là nàng long tộc bí thuật, ngoại trừ long tộc bên ngoài, không người có thể phá giải. Nàng muốn để Tần Phong bị loại thống khổ này tra tấn cả một đời. Làm xong đây hết thảy về sau, Linh Linh trực tiếp nắm lên trên mặt đất Tần Phong, ném cho trả lại Tần Tĩnh. Thời khắc này Tần Phong, sớm đã đau đến ngất đi. Lão quỷ mau dẫn thiếu gia của ngươi về thăm nhà một chút đi. Nói không chừng còn có thể nối liền, hắc hắc. Linh Linh một mặt thiên chân vô tả cười nói. Tần Tĩnh sắc mặt khó coi không thôi, thật sâu nhìn thoáng qua Linh Linh mấy người, nói nghiêm túc nói. Như công tử ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi đại hạ chờ lấy hủy diệt đi. Lập tức. Tần Tĩnh mang theo Tần Phong, rời đi Thiên Kiêu Thành, hướng về Đông Vực bay đi. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Bởi vì Linh Linh thủ đoạn, quả thực đem bọn hắn dọa sợ. Hắc hắc, Hoàng Gia Gia nói đến quả nhiên không sai. Đối phó loại này kẻ xấu, để hắn không làm được nam nhân, mới là đối nó lớn nhất trừng phạt. Linh Linh mỉm cười, phủi tay, nói tiếp. Đã ác nhân đã bị trừng phạt. Như vậy, lúc này, Linh Linh sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi. Biến đến cao lạnh đáng sợ, giống như một tòa vạn năm như băng sơn. Trong nháy mắt quay người, trở tay cách không đối với Diệp Tĩnh Tuyết một bàn tay vỗ qua. Linh Linh tay đột nhiên dò xét nhập không gian, xuất hiện tại Diệp Tĩnh Tuyết trước người. Oanh! Ba! Phốc vẩy! Linh Linh đột nhiên xuất hiện cái này khủng bố một trưởng. Trực tiếp đem Diệp Tĩnh Tuyết răng hàm đều quạt rơi mấy khỏa, cả người trong nháy mắt bạo bay ra ngoài. Oanh! Tiểu bối, người tốt gan! Diệp Tĩnh Tuyết hộ đạo nhân nhất thời giận dữ. Chính muốn động thủ, Thổ Địa Công cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người đáng sợ sát ý, trong nháy mắt đem khóa chặt. Chỉ cần hắn dám can đảm có dị động, hắn hẳn phải chết. Phốc vẩy! Bị đập bay Diệp Tĩnh Tuyết, vô cùng oán hận từ dưới đất bò dậy. Nhìn lấy Linh Linh, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Thời khắc này Diệp Tĩnh Tuyết, bộ dáng vô cùng thê thảm. Khuôn mặt sưng lên nửa bên, trong miệng hai cái răng cửa cũng biến mất không thấy gì nữa, nói chuyện đều hở. Tiện tì! Ta đại hạ há lại ngươi có thể làm nhục. Bản công chúa nghe gặp một lần, tát ngươi một lần. Linh Linh tay vịn mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh Tuyết, sát ý lăng nhiên nói. Nhìn lấy bá khí Linh Linh, vô số người trở nên hoảng hốt. Đối mặt Linh Linh, tất cả mọi người dường như đối mặt một tôn vô thượng uy nghiêm nữ đế đồng dạng. Không hổ là hạ quân chi nữ. Linh Tỉnh Tiên Cô nhìn qua Linh Linh bóng lưng, nhịn không được sợ hãi than nói. Nghe vậy, Diệp Tĩnh Tuyết cảm thụ được bộ mặt đau đớn, trong tay móng tay trực tiếp lâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Một đôi mắt bị tơ máu chỗ chiếm cứ. Lúc này, Diệp Tĩnh Tuyết nói chuyện người tới hắn bên cạnh, trực tiếp đem mang đi. Gặp sự tình kết thúc, Linh Linh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, biến trở về hoạt bát rung động lòng người dáng vẻ. Các ngươi biểu hiện hôm nay, bản công chúa rất hài lòng. Đi, bản công chúa hôm nay mời các ngươi đi có một bữa cơm no đủ. Linh Linh vung tay lên, đối với một đám đại hạ thiên kiêu nói. Không được không được, công chúa điện hạ ta còn có. Đang lúc mấy người muốn cự tuyệt lúc. Linh Linh một ánh mắt, một đám đại hạ thiên kiêu ào ào gật đầu, giống gà con mổ thóc giống như. A ha ha. Vậy chúng ta đi. Tư đồ học trưởng A. Bản công chúa đi ra gấp, quên hỏi phụ thân cầm linh thạch. Muốn không ngươi lại cho ta mượn điểm. Quay đầu ta tính cả lần trước nữa cùng nhau trả lại. Linh Linh thông đồng lấy Tư đồ Vân bả vai, mềm mại mở miệng nói. Tư đồ Vân hai mắt ngậm lấy nước mắt. Là hắn biết có thể như vậy, sau đó cắn răng hàm mở miệng nói. Công chúa điện hạ xin yên tâm. Ta mang đầy đủ linh thạch mới đi ra ngoài. Một bữa cơm. Không thành vấn đề. Hi hi. Cái kia đa tạ học trưởng rồi. Nói, Tư Đồ Vân phát hiện mình mang theo trên tay nạp giới, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Linh Linh trong tay. Quay người ở giữa chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Chương 225, Hạ quân xuất hành, Cửu Long kéo xe. Đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc đang cùng Lý Bắc Hùng đánh cờ. Lúc này, một tên cẩm y vệ đột nhiên hiện thân. Hướng Lý Lạc đưa lên một cái ngọc giản. Lý Lạc tiếp nhận ngọc giản. Một đạo tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Lý Lạc lông mi nhíu một cái, hơi có chút giở khóc giở cười lên. Hảo đại nhi, thế nào? Nhìn ngươi cười đến vui vẻ như vậy chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Lý Bắc Hùng một cái cờ trắng rơi xuống, tò mò hỏi. Nghe vậy, Lý Lạc liếc một cái chính mình lão cha, im lặng nói. Không có gì hỉ sự này, cũng là ngươi cháu gái bảo bối, tại trung vực khi dễ người, đem người ta của quý cho đạp gãy. Bị Linh Linh đạp gãy của quý người, chính là đông vực hoang cổ Tần gia thiên kiêu. Người này háo sắc thành tính, căn cứ hai đại mật vệ tình báo, Tần Phong người này tại Đông Vực ỷ vào Tần gia thân phận, trà đạp không ít nữ tử. Cái gì? A ha ha. Dẫm đến tốt. Ai nha, Linh Linh nha đầu này, vẫn là quá thiện lương. Muốn là ta tại chỗ, như loại này sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ xúc sinh, ngoại trừ đem mạng hắn nguồn gốc cắt lấy, ta còn muốn để hắn tại chỗ đem ăn hết. Giống đại gia tộc như thế con cháu, không cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên, hắn là sẽ không nhớ lâu. Lý Bắc Hùng thoải mái cười to, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Không hổ là hắn tốt cháu gái. Học để mà dùng, rất được hắn chân truyền. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Linh Linh bây giờ dạng này, hoàn toàn quy công cha của hắn yêu chiều cùng không đứng đắn dạy bảo. Có điều hắn cũng vui vẻ tại Linh Linh dạng này. Chỉ ít bây giờ Linh Linh, tại cái này hiểm ác thế đạo phía trên sẽ không lỗ. Đúng rồi, con A, Linh Linh nha đầu kia đem cái kia họ Tần tiểu tạp mao làm cho thảm như vậy. Tần gia làm đông vực tam đại hoang cổ thế gia một trong, khẳng định sẽ trả thù nhà chúng ta nha đầu, ngươi có thể được phái chút nhân thủ đi bảo hộ nàng a. Linh Linh nha đầu kia cũng thật là. Trước đó ta liền nói qua với nàng, không có bối cảnh những cái kia sắc quỷ đoạn hắn mệnh căn, thả chính là, có màu nền quỷ, không chỉ có muốn đoạn hắn mệnh căn, càng phải đem chém tận giết tuyệt. Nếu không hậu hoạn vô cùng a. Muốn đến nha đầu này lúc ấy chơi điên rồi, quên ta nói qua với nàng. Nha đầu này, còn có rất nhiều thứ muốn học đây này. Lý Bắc Hùng khẽ lắc đầu, trên mặt có chút lo lắng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, một cái cờ đen rơi xuống. Lý Bắc Hùng sững sờ, cả bàn cờ, hắn đầy bàn đều thua. Một con rơi xuống sau. Lý Lạc đứng dậy, một thân màu đen long bào, bỗng nhiên tách ra vô tận uy áp. Tuyên thêu tại long bào phía trên kim long, uyển như vật sống đồng dạng, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Lão cha, yên tâm đi. Thiên Kiêu đại hội lập tức liền bắt đầu cử hành, chẫm cũng thời điểm cái kia xuất phát. Có chẫm tại, ai cũng không tổn thương được nha đầu kia. Lý Lạc đứng chắp tay, trong mắt lóe ra màu vàng kim quang mang, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm hùng hậu vang vọng cả tòa đại điện. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu. Đã hắn hảo đại nhi muốn đích thân tới, vậy hắn liền yên tâm. Người tới, bãi giá. Chẫm muốn đích thân tới trung vực. Lý Lạc vung tay lên, hắn thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hoàng đô trên không. Tuân chỉ. Ông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng đô trên không, phong vân biến đổi, mây đen áp thành. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, theo hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Đứng tại chỗ Lý Lạc, thân thể khẽ run. Độc ảnh phân thân theo phía sau hắn cái bóng bên trong đi ra. Giống. Lúc này, hoàng cung trên không khí vận bỗng nhiên ngưng tụ. To lớn khí vận kim long xuất hiện lần nữa. Khí vận kim long thét dài một tiếng, lập tức mở ra miệng lớn, kinh khủng khí vận chi lực, giống như thiên địa chiều hồng đồng dạng lao nhanh mà ra. Trong chốc lát, to lớn khí vận chi lực, biến ảo thành 9 đầu 100 trượng kim long, long đằng cửu tiêu. Độc ảnh phân thân bước ra một bước, hiện thân hoàng đô hư không. Mà ở trong hư không, mấy trăm tên hạch tâm ảnh mật vệ thành viên, giơ lên một tòa màu vàng kim long liễn, sớm đã chờ đã lâu. Mà tại long liễn trước, Trương Hàm, Lục Bình, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung, Mã Siêu 5 người, gặp Lý Lạc hiện thân về sau, tập thể hành lễ. Bệ hạ, Lý Lạc khẽ gật đầu, quay người ngồi vào long liễn bên trong. Giống, trong hư không 9 đầu khí vận kim long, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, bay đến long liễn trước người. To lớn khí vận chi lực, biến ảo thành từng cây dây cương, liên tiếp long liễn cùng 9 đầu kim long. Gặp này, Vũ Văn Thành Đô nhảy lên, nắm lên dây cương, làm mã phu. Mà chung quanh mấy trăm tên ảnh mật vệ thì bảo hộ ở long liễn hai bên. Oanh! Tình cảnh này, để hoàng đô bên trong dân chúng, đều kích động. Đó là bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn đi trung vực. Ha ha ha! Không hổ là chúng ta bệ hạ, cửu long kéo xe, bá khí. Lý Lạc nghe được vô số dân chúng kinh hô, mặt không biểu tình, trầm ngâm một tiếng nói. Xuất phát! Đúng, bệ hạ! Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, một tay nắm chặt dây cương, cái tay còn lại bên trong cây roi hất lên. Trong hư không vung ra một tiếng vang thật lớn, giống cửu long tề khiếu, hướng về trung vực phương hướng bay lên không. Cùng lúc đó, đông vực, tần gia tổ địa chỗ sâu, một tôn trung niên nam tử, toàn thân tản ra đáng sợ uy thế. Cái này tên trung niên nam tử, thần đình sung mãn, trên mặt hiện lên một vệt lãnh ý. Hắn, chính là Tần gia gia chủ đương thời, Tần Tuyền. Cũng không biết Phong Nhi tình huống như thế nào. Cái kia đáng chết đại hạ công chúa, thế mà dám can đảm đem Phong Nhi bị thương nặng như vậy. Phu quân, ngươi có thể được vì Phong Nhi báo thù à? Tần Tuyền bên cạnh một người mỹ phụ, nhìn qua tổ địa chỗ sâu, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lập tức lấy lại tinh thần, ngoan độc âm thanh lạnh lùng nói. Tên này mỹ phụ, chính là Tần Tuyền thê tử, Tần Phong mẹ đẻ, Diệp Mạn. Diệp Mạn, chính là Diệp gia người. Cùng Tần gia quan hệ thông gia gả cho Tần Tuyền. Tam đại hoang cổ thế gia, vẫn luôn lẫn nhau quan hệ thông gia, dùng cái này để duy trì tam đại thế gia quan hệ trong đó. Yên tâm đi, cổ tổ đã xuất thủ cứu giúp, Phong Nhi sẽ không có chuyện. Đến mức đại hạ vương triều. Bản tọa tất nhiên muốn bọn họ trả giá đắt. Tần Tuyền an ủi một tiếng Diệp Mạn. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Chương 226, Tần Phong thỉnh cầu. Ngay tại hai người cuống cuồng chờ lúc, Tần gia tổ địa chỗ sâu. Truyền đến một giọng già nua. Gia chủ, cổ tổ cho mời. Hai người lấy lại tinh thần, Tần Tuyền lúc này đối với tổ địa chỗ sâu cúi đầu. Lập tức kéo bên cạnh Diệp Mạn, hóa thành một đạo lưu quang bay vào tổ địa chỗ sâu. Tổ địa chỗ sâu. 3 tòa tiểu hình phù đảo, đứng lơ lửng trên không. Phù đảo phía trên, ngồi ngay thẳng ba tôn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động lão giả tóc trắng. Này ba người, chính là Tần gia cổ tổ. Phân biệt tên là Tần Hoài, Tần Nguyên cùng Tần Bưu. Mà tại tam đại cổ tổ chỗ phù đào phía dưới. Còn xin đợi lấy sáu vị, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức lão giả. Sáu người này, chính là Tần gia lão tổ. Rất nhanh, Tần Tuyền mang theo Diệp Mạn hiện thân nơi đây. Cổ tổ, các vị lão tổ. Hai người đầu tiên là hướng phù đào phía trên ba vị cổ tổ cúi đầu. Sau đó lại hướng tại chỗ sáu đại lão tổ hành lễ. Cổ tổ, Phong Nhi hắn ra sao? Diệp Mạn được hết lễ về sau, vội vàng hướng ba vị cổ tổ dò hỏi. Trong đó, cầm đầu cổ tổ Tần Nguyên mở to mắt. Nhìn lấy hai người, tiện tay vung lên. Một đạo không gian vết nứt xuất hiện tại hai người trước mắt. Theo sát, một đạo hư nhược bóng người, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Phong Nhi, nhìn đến theo không gian vết nứt bên trong, đi ra đạo thân ảnh này. Diệp Mạn vui đến phát khóc, tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy. Đa tạ cổ tổ. Gặp Tần Phong không có việc gì, Tần Tuyền hướng ba người chắp tay cảm kích nói. Gia chủ, đừng vội cao hứng. Tần Phong thương thế, chúng ta cũng không có cách nào khiến cho khôi phục. Cái kia đại hạ vương triều tiểu nữ oa, không biết thi triển loại nào bí thuật, ta đám ba người liên thủ, cũng không thể đem giải khai. Như thế bí thuật chi pháp, ta đám ba người chưa từng nghe thấy. Không cách nào giải khai tiểu nữ oa kia bí thuật. Cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu muốn Tần Phong triệt để khôi phục thương thế, chỉ sợ chỉ có tiểu nữ oa kia đem bí thuật giải khai mới được. May mà tiểu nữ oa kia tu vi không cao. Chúng ta lợi dùng lực lượng cường đại, tạm thời chế trụ Tần Phong thương thế. Tần Nguyên mở miệng nói. Cái gì? Liền cổ tổ các ngươi cũng không có cách nào. Nghe được Tần Nguyên chính miệng nói ra, Tần Tuyền cùng Diệp Mạn nhất thời quá sợ hãi. Diệp Mạn vô ý thức hướng Tần Phong hạ thể sờ một cái, trống rỗng. Lập tức sắc mặt trắng bệch, cực kỳ bi thương. Con trai của nàng, chẳng lẽ đời này nhất định phải làm thái giám? Giờ phút này, Tần Phong nhớ tới Linh Linh gương mặt kia, chính là mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Vô tận hận ý hiện lên mà ra. Tuy nhiên có cổ tổ lực lượng áp chế, nhưng hạ thể vẫn như cũ duy trì lấy nhàn nhạt đau đớn. Cổ tổ. Chẳng lẽ ta Tần gia thật muốn hướng đại hạ cúi đầu mới có biện pháp a? Tần trong con suối lóe ra vô tận lửa giận, lạnh giọng trầm ngâm nói. Cầm đầu Tần Nguyên thản nhiên nói. Gia chủ không cần tức giận, việc này chúng ta dự định bẩm báo thượng giới bản gia, muốn đến bản gia cần phải có biện pháp. Nghe vậy, Tần Tuyền nhất thời sững sờ. Lập tức sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lên. Có thượng giới bản gia xuất thủ, tuyệt đối có thể phá giải đại hạ bí pháp. Mà chính là một mặt hận ý Tần Phong, nghe được cổ tổ vì hắn, muốn thỉnh cầu thượng giới bản gia lúc. Một lần nữa dấy lên hy vọng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đa tạ cổ tổ. Tần Nguyên khẽ gật đầu. Đang lúc hắn muốn cho mấy người lui ra lúc, Tần Phong lại ngẩng đầu đối với hắn chắp tay nói. Cổ tổ, vãn bối muốn khẩn cầu cổ tổ xuất thủ, đem vãn bối tu vi tạm thời tăng lên. Phong Nhi, không được vô lễ. Nghe vậy, Tần Tuyền lông mi nhíu một cái, có chút trách nói. Tần Nguyên phất phất tay, theo lập tức nhìn lấy Tần Phong hỏi. Ngươi cái này lại vì sao? Cổ tổ, tiện nhân kia đem vãn bối làm cho thê thảm như thế, không giết nàng thế không làm người. Muốn đến tiện nhân kia tuyệt đối sẽ tham gia thiên kiêu đại hội tỷ thí. Vãn bối muốn tại trên đại hội, ngay trước vô số mặt người, đem chém giết. Vãn bối muốn để thánh thiên đại lục tất cả mọi người biết. Đắc tội ta Tần gia, sẽ là một cái như thế nào xuống tràng? Tần Phong cắn răng nghiến lợi âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, không hổ là ta Tần gia hậu bối, có huyết tính. Bản tổ chuẩn. Tần Phong, để Tần Nguyên rất là tán thưởng. Lập tức bấm tay một điểm, một đạo lưu quang bắn vào Tần Phong thể nội. Bản tổ đã ở trong cơ thể ngươi lưu lại một cỗ lực lượng, chỉ cần ngươi đem thôi động, tu vi liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ. Tần Nguyên thản nhiên nói. Đa tạ cổ tổ. Cha, ta muốn đi tham gia thiên kiêu đại hội. Ta nhất định muốn tự tay mình giết tiện nhân kia. Tần Phong sát ý lẫm nhiên nói. Tần Tuyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một luồng hàn quang, nói. Tốt, lần này cha tự mình dẫn ngươi đi. Trung vực, thiên kiêu thành. Tại thiên kiêu trong thành, một quảng trường khổng lồ ở chỗ này. Giờ phút này, tam đại hoàng triều vệ binh, đứng đầy quảng trường chung quanh. Mà đến từ các cái thế lực cường giả. Cùng thiên kiêu, chính tụ tập tại quảng trường chung quanh. Trong quảng trường, xây dựng mấy trăm cái lôi đài. Trên quảng trường, một tòa cự đại phù đảo, chính lơ lửng trong hư không. Phù đảo phía trên, thiết lập lấy vài chục tòa ghế đá. Ngồi tại những thứ này ghế đá, liền có thể đem chọn cái quảng trường lôi đài thu hết vào mắt. Cái này 10 cái vị trí, là chuyên môn vì các đại đỉnh tiêm thế lực người mà thiết lập. Mà tại quảng trường chung quanh, còn thiết lập lấy cung cấp các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, chuyên môn nghỉ ngơi chẳng sở. Lúc này, các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, ao ao đi vào chính mình thế lực chuyên trúc vị trí. Nhìn, vô niệm viện Bạch Thu Hoa đến rồi. Còn có đại đạo tông Tiêu Vũ Xanh. Các ngươi nhìn bên kia, Trảm Tình Nhai hai vị tiên tử, còn thật xinh đẹp a. Chậc chậc chậc. Nghe nói trong đó vị kia Yên Nhiên tiên tử, chính là Tô tông chủ mấy năm gần đây mới thu thân chuyển đệ tử, không nghĩ tới Tô tông chủ thế mà để cho nàng tới tham gia Thiên Kiêu đại hội. Hoang cổ thế gia hai vị thiên kiêu cũng tới. Chậc chậc. Diệp Tĩnh Tuyết thương tổn thế mà tốt, hai ngày trước nàng thế nhưng là bị đại hạ công chúa. Xuyệt. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nếu để cho Diệp Tĩnh Tuyết nghe được, sợ rằng sẽ tại chỗ làm thịt ngươi. Chương 227, đến từ thú vực thiếu niên thần bí. Vương Thừa cùng Diệp Tĩnh Tuyết hai người vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nhất là Diệp Tĩnh Tuyết, vô số thiên kiêu trông thấy Diệp Tĩnh Tuyết, liền không khỏi nhớ tới Linh Linh. Ngày đó Linh Linh cho Diệp Tĩnh Tuyết một cái tát kia. Mọi người thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chỉ bất quá lúc này Diệp Tĩnh Tuyết, trên mặt sưng vù sớm đã biến mất, gương mặt sưng lạnh. Chung quanh thiên kiêu nhóm xì xào bàn tán, làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của nàng. Nhớ tới Linh Linh tấm kia tinh xảo dung nhan. Diệp Tĩnh Tuyết trong mắt lóe lên ngoan độc chi sắc. Nàng thề, hôm nay trên lôi đài, nhất định phải để Linh Linh trả giá đắt. Ông! Lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cỗ ba động. Vô số người ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy bóng người bay tới, rơi vào bên lôi đài phía trên. Tam đại hoàng triều vệ binh, nhìn đến rơi xuống người về sau, liền ào ào hướng chính mình người hành lễ. Thái tử điện hạ. T. Là tam đại hoàng triều ba vị thái tử. Tinh La hoàng triều Tinh Diệu thái tử, Thương Lan hoàng triều Thương Huyền thái tử, cùng Huyền hoàng triều Huyền Thanh Vân thái tử. Không nghĩ tới bọn họ thế mà cùng đi. Thôi đi, cái này có cái gì, nghe nói mấy năm trước tam đại hoàng triều sớm đã bí mật kết minh. T. Tam đại hoàng triều kết minh. Huynh đệ, chuyện khi nào? Chúng ta vì sao chưa nghe nói qua? Xuyệt. Ta cũng là nghe người khác nói. Nghe nói tam đại hoàng triều muốn đồ kết minh, xưng bá trung vực. Một tên xem trò vui thiếu niên, trong mắt lóe lên một luồng quang mang, nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, chung quanh không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng, đều hoảng sợ lên. Ào ào đem ánh mắt rơi vào ba vị thái tử trên thân. Trách không được tam đại hoàng triều thái tử, thế mà cùng nhau đến đây. Hơn nữa, còn có nói có cười. Xem ra, tam đại hoàng triều kết minh tin tức không giả a. Ba vị thân mặc áo bào vàng, tướng mạo anh tuấn thái tử, cũng theo đó đi đến mỗi người thế lực chuyên trúc khu nghỉ ngơi. Mà tại ba vị thái tử vừa đến không lâu, liền có một tên bộ dạng âm lãnh thiếu niên, mang theo hai tên tráng hán, muốn đi tiến thiết lập chuyên trúc khu. Chờ một chút. Nơi này là đỉnh tiêm thế lực chuyên trúc khu. Nhìn đến cái này người mặc huyền bào phía trên tuyên thêu lên xả văn thiếu niên. Tam đại hoàng triều vệ binh, chặn hắn đường đi. Cút, thiếu niên âm mặt lạnh lấy bàng, lông mi vẩy một cái. Sau lưng hai tên tráng hán, trong nháy mắt khí tức phun trào. Trong chốc lát, khủng bố thú uy cuồn cuộn mà động, trực tiếp đem trước mắt tam đại hoàng triều vệ binh đánh bay. Cảm ứng được hai tên trên người thanh niên lực lưỡng khủng bố thú uy. Tam đại hoàng triều vệ binh tiểu đội trưởng, cái này mới phản ứng được, tràn đầy xin lỗi nói. Nguyên lai mấy vị là đến từ thú vực, là chúng ta thất lễ, mời tới bên này. Hừ. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, lập tức đi hướng vì thú vực thiết trí khu nghỉ ngơi. Các hạ vô duyên vô cớ đả thương ta triều vệ binh, không khỏi cũng khoa trương chút a. Đang lúc gã thiếu niên này đi ngang qua Tinh La hoàng triều khu nghỉ ngơi lúc, thái tử Tinh Diệu đứng dậy, cản tại gã thiếu niên này trước người, lạnh giọng không vui nói. Điện hạ cẩn thận, này người đến từ thú vực, sau người hai người, đều là tạo cực cảnh tu vi, muốn đến người này tại thú vực địa vị không thấp. Người này, rất có thể chính là cửu đầu xà hoàng duy nhất con nối dõi, cửu minh. Tinh Diệu sau lưng một tôn lão giả, bí mật truyền âm nói. Nghe vậy, Tinh Diệu hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Đều nói cửu đầu xà hoàng có một con tự, nhưng chưa từng có ai từng thấy. Mà phía trước mấy lần thiên kiêu đại hội bên trong, thú vực phái tới thiên kiêu, cũng chẳng qua là mấy cái đại thú vương dưới trướng con nối dõi. Ha ha, ngươi cần phải cảm tạ ta tha bọn họ một cái mạng chó. Hy vọng ngươi không muốn trên lôi đài gặp phải ta, nếu không lấy ngươi niết bàn đệ nhị cảnh tu vi, không ra một chiêu liền sẽ bị ta đánh chết. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, lập tức cũng mặc kệ Tinh Diệu sắc mặt đột biến. Vòng qua hắn, trực tiếp đi hướng thú vực chuyên trúc khu. Lúc này, Tinh Diệu sắc mặt khó coi không thôi. Quay người nhìn lấy thiếu niên bóng lưng, trong mắt lóe ra kiêng kỵ. Hắn vẫn giấu kín lấy tu vi, bên ngoài triển lãm tu vi, chỉ có thần phách cảnh đỉnh phong thôi. Hắn không nghĩ đến người này. Thế mà liếc một chút liền xem thấu tu vi của hắn. Thiếu niên thanh âm không lớn, nhưng các đại chuyên trúc khu thiền kiều nhóm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặt khác hai đại hoàng triều thái tử biết được Tinh Diệu tu vi thật sự sau, ánh mắt lấp lóe liền liền lên, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà mọi người cũng không nhịn được đối cái này vị đến từ thú vực thiên kiêu bắt đầu kiêng kỵ. Đại hạ công chúa đến rồi. Lúc này, quảng trường chi bên ngoài trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một trận sao động. Không biết người nào hô lớn một tiếng. Vô số người ào ào đem ánh mắt hướng cùng một phương hướng ném đi. Chỉ thấy Khuynh Quốc Khuynh Thành, dáng người yểu điệu linh linh, mang theo một đám đại hạ thiên kiêu đi tới. Đại hạ công chúa! Đại hạ công chúa! Nhìn đến linh linh, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, ào ào nhiệt tình hô to lên. Tự từ ngày đó sau đó, linh linh thực lực cường đại, cùng nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, trong nháy mắt bắt được một nhóm lớn fan. Diệp Tĩnh Tuyết trông thấy linh linh về sau, phảng phất nhìn thấy huyết hải thâm cừu người đồng dạng. Móng ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay. Nàng chính là đại hạ công chúa A, thật đẹp. Lúc này, tam đại hoàng triều ba vị thái tử cũng bị linh linh dung mạo hấp dẫn. Trong nháy mắt đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia khác tâm tình. Liên quan tới trước mấy cái ngày chuyện phát sinh, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới, đại hạ vương triều vị công chúa này cư nhiên như thế vẻ đẹp. Nhìn thấy linh linh sau, ba vị thái tử trong nháy mắt cảm thấy, chính mình cung chúng cái gì thái tử phi, cùng so sánh, tẻ nhạt vô vị. Linh linh một mặt hưng phấn, cùng chung quanh vung tay hô to thiên kiều nhóm chào hỏi. Lập tức, mang theo một đám mặt ủ mày trao, giống như là thân thể bị móc sạch đại hạ thiên kiêu, đi tới đại hạ sở thuộc chuyên trúc khu nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, đại hạ chỗ chuyên trúc khu nghỉ ngơi, có thụ chú mục. Không khác, cũng bởi vì linh linh bây giờ nhân khí, thật sự là quá cao. Cái đó là long khí. Lúc này, thú vực chuyên trúc khu tên thiếu niên kia, ánh mắt rơi vào linh linh trên thân. Đồng tử bỗng nhiên co vào, thất thố mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức, thiếu niên đứng dậy, hướng đại hạ sở thuộc chuyên trúc khu đi đến. Chương 228, chúng ta đều là công chúa điện hạ chó săn. Thú vực gã thiếu niên này, hướng đại hạ chuyên trúc khu nghỉ ngơi đi đến. Nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Lúc này, vừa ngồi xuống một đám đại hạ thiên kiêu nhóm, gặp thiếu niên đi tới. Lúc này đứng dậy, ngăn tại thiếu niên trước người. Còn tưởng rằng gã thiếu niên này, cũng là linh linh phan cuồng. Cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ đã đuổi đi không ít, muốn lên trước bắt chuyện thiên kiêu. Đứng lại. Trương Đại Lực gánh lấy một cây búa to, ngăn tại thiếu niên trước người, sắc mặt bất thiện mở miệng nói. Thiếu niên trông thấy cản đường một đám đại hạ thiên kiêu, sắc mặt âm lãnh. Trương Đại Lực tu vi, để hắn trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, nhưng cũng không đem để vào mắt. Cút. Thiếu niên âm lãnh trầm ngâm một tiếng, sắc mặt bất thiện lên. Ngươi nói cái gì? Trương Đại Lực táo bạo tính khí, bá một tiếng thì đi lên. Nắm chặt trong tay cự phủ, kém chút nhịn không được muốn cho thiếu niên xương sọ đến phía trên một phủ. Ông! Lúc này, thiếu niên sau lưng hai tên đại hán, trên thân bỗng nhiên hiện ra đáng sợ uy thế. To lớn linh áp, trong nháy mắt hướng về Trương Đại Lực đánh tới. Không tốt! Cảm ứng được hai cỗ uy thế kinh khủng, Trương Đại Lực cùng một đám đại hạ thiên kiêu sắc mặt đột biến. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, đại hạ thiên kiêu sẽ giống trước đó tam đại hoàng triều vệ binh như vậy, bị hai tên tạo cực cảnh tráng hán lật tung lúc. Ba cỗ lực lượng kinh khủng, theo một đám đại hạ thiên kiêu sau lưng đánh tới. Hừ! Một tiếng băng lãnh cùng cực tiếng hừ lạnh vang lên. Oanh! Phốc vẩy! Thiếu niên cùng sau lưng hai tên tráng hán, đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó, thiếu niên sau lưng hai tôn tạo cực cảnh cường giả, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu phun tới. Linh hồn hai người, nhận lấy cực độ trọng thương. Theo sát, hắc bạch vô thường hai người, xuất hiện tại một đám đại hạ thiên kiêu trước người. Thú vực, dám quấy nhiễu công chúa điện hạ, muốn chết phải không? Cút nhanh lên, ba hơi không lăn, cái nào sợ các ngươi thú hoàng đích thân tới, hôm nay ba người các ngươi cũng hẳn phải chết. Hắc vô thường âm mặt lạnh lấy, bá đạo âm thanh lạnh lùng nói. Cảm ứng được hắc bạch vô thường hai người đáng sợ khí tức. Thiếu niên mặc dù không có bị thương tổn, nhưng giờ phút này trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì, hắn cảm ứng được hắc bạch vô thường hai người vô tận sát cơ. Trước mắt hai người này, cũng không có nói đùa bọn họ. Nếu là không đi nữa, cái này hai tôn đại hạ vương triều tạo cực cảnh cường giả, là thật sẽ đem bọn hắn làm thịt rồi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Cử điện hạ, hai người này là am hiểu linh hồn công kích cao thủ. Chúng ta vẫn là tạm thời lui phong mang, có cái gì chờ thú hoàng đại nhân đích thân tới lại nói. Thiếu niên sau lưng một tôn trắng hán, vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem hắc bạch vô thường hai người, bí mật truyền âm nói. Thiếu niên nhìn về phía khu nghỉ ngơi linh linh công chúa, khẽ gật đầu. mà lúc này Linh Linh cũng đúng lúc nhìn về phía gã thiếu niên này. Lập tức, thiếu niên cũng không quay đầu lại mang theo hai người, trở lại thú vực khu nghỉ ngơi. Gặp ba người thức thời rời đi, Hắc Bạch Vô Thường hai người lạnh hừ một tiếng, trở lại Linh Linh bên cạnh. Giờ phút này, vô số thiên kiêu đối đến từ thú vực thiếu niên, ném đi ánh mắt trào phúng. Hừ, cái này đến từ thú vực gia hỏa, chỉ sợ là chưa tỉnh ngủ a, lại muốn đi trêu chọc đại hạ công chúa. Đúng đấy, còn thật sự coi chính mình có hai tôn tạo cực cảnh cường giả hộ đạo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là chúng ta nhân tộc địa bàn, còn chưa tới phiên ma thú ở chỗ này phách lối. Còn không phải sao, đoán chừng con hàng này không biết mấy ngày trước đây chuyện phát sinh, bằng không thì cũng sẽ không ngu đến mức đi trêu chọc có ba tôn tạo cực đại năng hộ đạo đại hạ công chúa. Mọi người tiếng nghị luận, tự nhiên chạy không khỏi thiếu niên lỗ tai. Nhưng hắn căn bản thì không để ý tới những thứ này con kiến hôi, mà chính là đem ánh mắt một mực rơi vào Linh Linh trên thân. Không sai được, đích thật là long khí. Thiếu niên sắc mặt âm lãnh, trầm ngâm một tiếng, lập tức nhắm mắt ngưng thần lên. Mà cùng lúc đó, Linh Linh cũng nhìn thoáng qua thiếu niên, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, không khỏi mỉm cười. Chín đầu tiểu xà, có ý tứ, muốn đến hắn cũng là cửu đầu xà hoàng duy nhất con nối dõi không thể nghi ngờ. Linh Linh nhẹ ninh một tiếng, lập tức liền không còn quan tâm thiếu niên. Lúc trước, nàng liền xem thấu thiếu niên bản thể. Chính là một đầu, mọc ra chín cái đầu cửu đầu xà. Đang lúc Linh Linh lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện Tam Đại Hoàng Triều ba tên thái tử, thế mà cũng mang theo người hộ đạo, hướng nàng nơi này đi tới. Đối với cái này, Linh Linh đã mệt mỏi, không khỏi cảm khái nàng Hoàng gia gia nói không sai. Dài quá mức xinh đẹp, có khi cũng là một loại phiền não. Lúc này, Tinh Diệu Thái Tử, Thương Huyền Thái Tử cùng Huyền Thanh Vân Thái Tử, đi vào đại hạ chuyên trúc khu nghỉ ngơi bên ngoài. Thế mà ba người, đều không ngoại lệ bị đại hạ thiên kiêu ngăn cản xuống. Đi qua lúc trước thú vực thiếu niên làm mẫu. Ba tên thái tử sau lưng hộ đạo giả, cũng không dám ức hiếp trước mắt đại hạ thiên kiêu. Đứng lại, chúng ta công chúa không thấy cái gì người nào, cút nhanh lên. Trương Đại Lực lực lượng 10 phần khua tay nói. Nghe vậy, ba tên thái tử sắc mặt bình tĩnh, rất có khiêm khiêm công tử phong phạm. Vị huynh đệ kia, ta chính là Tinh La Hoàng Triều Thái Tử, chỉ là muốn cùng đại hạ công chúa kết bạn một phen, cũng không có ác ý. Mong rằng huynh đệ đi cùng đại hạ công chúa bẩm báo một tiếng. Tinh Diệu mỉm cười, vội vàng bày ra thân phận của mình. Mà còn lại hai vị thái tử cũng ào ào tự giới thiệu. Đều coi là đối phương, sẽ mua phía sau bọn họ Hoàng Triều một bộ mặt. Thế mà, Trương Đại Lực lại không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Đi đi đi, ai là huynh đệ với ngươi? Ta quản ngươi nhóm là cái gì cái Hoàng Triều Thái Tử, ta công chúa chính đang nghỉ ngơi, không thấy cái gì người nào. Còn có, ngươi đây là muốn làm quen chúng ta công chúa sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần các ngươi. Không phải liền là gặp chúng ta công chúa dung mạo xinh đẹp, muốn chiếm được ta công chúa hảo cảm. Nói trắng ra là, các ngươi cũng là muốn tán tỉnh chúng ta công chúa. Giống các ngươi loại này người, lão Trương ta gặp qua nhiều. Thì các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, cái mông một bẻ, ta liền biết các ngươi muốn đi vẫn là muốn đi đái. Cút nhanh lên. Ngươi. Nghe vậy, ba đại thái tử sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi, biệt khuất cùng cực. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không có thể làm cho mình người hộ đạo, xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này đứa nhà quê. Mà Trương Đại Lực cái kia thô kịch giọng, để vô số người nghe thấy được hắn vừa rồi nói. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu ào ào nhìn về phía ba đại thái tử, nhịn không được nín cười rộ lên. Hừ, ta chính là Tinh La Hoàng Triều Thái Tử. Bản thái tử đại biểu Tinh La Hoàng Triều, muốn cùng đại hạ công chúa kết bạn, tốt thành lập hai triều hữu nghị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đem bản thái tử ngăn tại bên ngoài, nếu là đại hạ công chúa trách tội xuống, ngươi đảm đương nổi sao? Tinh Diệu biến sắc, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Trương Đại Lực trong nháy mắt thì cười, mở miệng nói. Ta là ai? Ta đương nhiên là công chúa điện hạ chó săn a. Không chỉ có ta là công chúa điện hạ chó săn, đằng sau ta mọi người đều là công chúa điện hạ chó săn. Mọi người nói đúng không? Không sai, chúng ta đều là công chúa điện hạ chó săn. Sau lưng một đám đại hạ thiên kiêu, ngoại trừ Tề Nho bên ngoài, những người còn lại vung tay hô to. Trương Đại Lực mỉm cười, nói tiếp. Nghe thấy được không? Chúng ta đều là công chúa điện hạ chó săn, cũng không phải chúng ta không để cho các ngươi gặp điện hạ, mà chính là điện hạ không muốn gặp các ngươi, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Cút nhanh lên đi, đừng ném người chói mắt. Trương Đại Lực không kiên nhẫn giương lên trong tay cự phủ. Ngươi. Hừ, Tinh Diệu sắc mặt khó coi không thôi. Lập tức tay áo hất lên, quay người rời đi. Mà mặt khác hai đại thái tử, cũng một mặt không cam lòng trở lại chính mình chuyên trúc phòng nghỉ. Phi, cái quái gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, trưởng thành bộ kia xấu dạng, cũng không tè dầm chiếu vừa chiếu chính mình. Trương Đại Lực khinh bỉ hướng về ba người bóng lưng rời đi, nhổ một ngụm Lâu Năm Lão Đàm, thầm mắng một tiếng. Lập tức cùng một đám thiên kiêu, trở lại chỗ ngồi của mình. Linh Linh nhìn trước mắt một đám đại hạ thiên kiêu, rất là vui mừng. Hì hì, Lão Trương, chửi giỏi lắm. Không uổng công bản công chúa bảo kê các ngươi. Linh Linh hướng Trương Đại Lực, ném đi một vệt tán thưởng ánh mắt. Trương Đại Lực như ngồi bàn trông, e sợ cho tránh không kịp, bất đắc dĩ lúng túng cười. Bị công chúa ghi lại, ngày sau chuẩn bị không sống yên lành được. Hắn hiện tại có chút hối hận chính mình vừa mới ra sức như vậy. Mọi người ở đây nói đùa lúc. Hư không bên trong, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên kiêu thành. Các đại đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, rốt cục bắt đầu buông xuống. Chương 229, đại lão lộn xộn đến. Chỉ thấy hư không bên trên. Mấy đạo thân ảnh, toàn thân tản ra đáng sợ uy thế, buông xuống hư không. Cái đó là Vô Niệm Viện Vương Viện Trưởng. T. Trảm Tình Nhai Tô Tông Chủ cũng tới. Tô Tông Chủ. Ai? Các ngươi nhìn, đó là Đại Đạo Tông Giác Linh Lão Tổ. T. Hắn sao lại tới đây? Như thế thịnh hội, chẳng lẽ không phải là Kỳ Tông Chủ đến đây sao? Nhìn tới, Kỳ Trần vẫn lạc một chuyện, cũng không phải là hư giả à. Vô số người ánh mắt, nhìn qua Đại Đạo Tông mấy người, ào ào mở miệng nghị luận lên. Mà giờ khắc này, trong hư không cảm giác linh tử, tự nhiên cũng nghe đến phía dưới người nghị luận. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không có nổi lên chút nào gợn sóng. Mà khi hắn trông thấy xuất hiện Tô Ánh lúc, trong mắt không thể phát hiện lóe qua một luồng hàn mang. A ha ha, Tô Tông Chủ, rất lâu không thấy. Vương Trùng Dương cười lớn một tiếng, hướng Tô Ánh chắp tay chào hỏi một tiếng. Tô Ánh khí chất cao lạnh, hơi hơi gật đầu một cái. Ngay tại ba người mang theo mấy tên tông môn trưởng lão đến lúc, phương xa hư không, truyền đến ba cỗ đáng sợ uy thế. Ngay sau đó, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, ba điều khiển long liễn, bị người giơ lên ngự không mà đến. Mà gánh lấy long liễn người, không khỏi là đăng phong cảnh cấp bậc cường giả. Đăng phong cảnh cường giả khiêng long liễn, thủ bút thật lớn a. Vô số người ào ào hoảng sợ nói. Trông thấy cái này ba điều khiển long liễn, phía dưới ba đại thái tử ào ào đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt ngạo sắc. Vương Trùng Dương, Tô Oánh cùng Giác Linh Lão Tổ ba người, nhìn đến ba điều khiển long liễn, trong mắt đều là lóe ra dị sắc. Oanh! Đột nhiên, ba cỗ thật lớn uy thế theo long liễn bên trong chen chúc mà ra, chấn nhiếp hoàn vũ. Ha ha ha! Mấy vị đạo hữu, tới đủ sớm a. Lúc này, trong đó một tòa long liễn, truyền ra một đạo tiếng cười. Ngay sau đó, tòa này long liễn vảy mảnh mở ra, lộ ra một tôn nam tử mặc áo bào vàng. Lập tức, mặt khác hai tòa long liễn vảy mảnh đồng dạng mở ra, lộ ra hình dáng. Lập tức, ba người thân hình khẽ động, hiện thân tại Vương Trùng Dương ba người trước người. Theo long liễn bên trong đi ra ba người. Chính là Tam Đại Hoàng Triều Thế Lực Hoàng Chủ, Tinh Dạ, Thương Thiên Tu cùng Huyền Cổ ba người. Tham kiến Phụ Hoàng. Tham kiến Bệ Hạ. Ba đại hoàng tử cùng trong thành Tam Đại Hoàng Triều vệ binh, ao áo hướng chính mình Hoàng Chủ hành lễ. Miễn lễ. Tam Đại Hoàng Chủ vung tay lên, trầm ngâm một tiếng nói. Ba người thanh âm hùng hậu, vang vọng đất trời. Ha ha. Vương Viện Trưởng, Tô Tông Chủ, đã lâu không gặp. Tam Đại Hoàng Chủ quay người, hướng Vương Trùng Dương ba người khách sáo nói. Vương Trùng Dương ba người khẽ gật đầu, chắp tay thăm hỏi. Giờ phút này, Giác Linh Lão Tổ cùng Tô Oánh, mỗi người trong mắt lóe ra dị sắc. Xem ra Tam Đại Hoàng Chủ liên thủ một chuyện, thực nện cho. Ha ha. Chư vị, mời ngồi vào. Tam Đại Hoàng Chủ mỉm cười, lập tức bay về phía quảng trường trên không phủ đảo. Lần này Thiên Kiêu Đại Hội, chính là từ Tam Đại Hoàng Triều phụ trách xử lý. Bởi vậy, Tam Đại Hoàng Chủ ngồi xuống tại ở giữa nhất ghế đá. Giác Linh Lão Tổ, Vương Trùng Dương cùng Tô Oánh ba người theo sát mà lên. Tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống. Mấy người mới vừa vào tòa, trong hư không lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo sát, hai đạo người mặc quần áo đen vĩ ngạn dáng người xuất hiện ở trong hư không. Hai người xuất hiện, dẫn tới Tam Đại Hoàng Chủ cùng Vương Trùng Dương bọn người kinh ngạc. Ao ao ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Không nghĩ tới hai đại hoang cổ thế gia gia chủ đích thân tới. Vương Trùng Dương kinh ngạc nói. Trong hư không cái này hai bóng người, chính là tới từ hoang cổ thế gia, Diệp gia cùng Vương gia gia chủ. Trước kia Thiên Kiêu Đại Hội, hoang cổ thế gia bình thường đều là điều động gia tộc trưởng lão mà đến. Mọi người không nghĩ tới, lần này hai đại gia chủ thế mà lại đích thân tới. T. Đó là Vương gia gia chủ Vương Dương, cùng Diệp gia gia chủ Diệp Châu. Nghe nói hai đại nhà gia chủ, tu vi sớm đã đi vào đến tạo cực đệ lục cảnh đáng sợ tầng thứ. Nhìn đến hai đại gia chủ tề tụ, vô số người ào ào kinh hô lên. Mà Diệp gia chuyên trúc khu nghỉ ngơi Diệp Tĩnh Tuyết, nhìn đến Diệp Châu bóng người sau. Lập tức nhìn về phía Linh Linh, trong mắt lóe lên một luồng vẻ ác độc. Vương gia chủ, Diệp gia chủ, trẫm không nghĩ tới hai vị đạo hữu thế mà lại đích thân tới, mau mau vào chỗ. Cầm đầu huyền cổ hoàng chủ đối với trong hư không hai người, mở miệng cười nói. Trong hư không Diệp Châu cùng Vương Dương hai người bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại phù đảo phía trên. Ha ha, thiên kiêu đại hội như thế thịnh thế, chúng ta tự nhiên không thể bỏ lỡ. Mà lại bản gia chủ lần này tới mục đích, chủ yếu là muốn kiến thức một chút đại hạ quân chủ. Nghe nói ta nữ nhi ngoan, mấy ngày trước đây bị người khi dễ. Diệp Châu lạnh giọng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không biết Diệp Châu là vô tình hay là cố ý. Hắn thanh âm hùng hậu, vang vọng đất trời. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn về phía đại hạ chuyên trúc khu nghỉ ngơi. Mà tại chỗ mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực đại lão, nghe được Diệp Châu nhắc lên hạ quân. Mỗi người trong mắt, lóe ra tia sáng kỳ dị. Ha ha ha, Diệp gia chủ, hạ quân còn chưa tới. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ hay không đến, chẳng bằng trước vào chỗ. Tinh dạ hoàng chủ mỉm cười, vội vàng hòa giải nói. Diệp Châu cùng Vương Dương hai đại gia chủ khẽ gật đầu. Lập tức chọn một vị trí ngồi xuống. Bây giờ, Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực đại lão đã tới hơn phân nửa. Còn kém đại hạ Vương Triều, Nam Vực cùng Hoang Cổ Tần gia cường giả chưa tới. Giờ phút này, vô số người mong đợi nhất là đại hạ Vương Triều cường giả cùng Tần gia cường giả đến. Mấy ngày trước đây, đại hạ công chúa đem Tần Phong làm hại thảm như vậy. Lấy Tần gia tác phong, không thể lại từ bỏ ý đồ. Mọi người rất chờ mong, hai đại đỉnh tiêm thế lực đại lão chạm mặt, đến tột cùng sẽ va chạm ra loại nào tia lừa. Ầm ầm. Ngay tại vô số người mơ màng liên tục lúc, nguyên bản bầu trời trong trẻo hư không, bỗng nhiên mây đen bao phủ, lôi xà nổi lên bốn phía. Đột nhiên, một cỗ thật lớn thú uy, trong nháy mắt bao phủ trong vòng nghìn dặm chi vực. Cảm ứng được cỗ này to lớn uy áp, phù đảo phía trên tất cả tạo cực cảnh đại lão, đồng tử tập thể co vào, vô ý thức đứng dậy. Cỗ uy áp này là cửu đầu xà hoàng. Tô Oánh cảm ứng được cỗ này quen thuộc thú uy, vô ý thức thất thanh mở miệng nói. Theo sát, Tô Oánh trong đầu liền không khỏi nhớ tới năm đó ở thú vực lúc phát sinh tràng cảnh. Mà ngay sau đó, một gương mặt anh tuấn hiện lên ở nàng não hải chỗ sâu. Mỗi khi nàng nhớ tới tại thú vực tao ngộ, liền không bị khống chế nhớ tới tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Triệu Vân. Đáng sợ như vậy khí tức, đích thật là cửu đầu xà hoàng không thể nghi ngờ. Xem ra, cửu đầu xà hoàng tu vi đã nhanh muốn bước vào siêu phàm cảnh, phi thăng thượng giới. Vương Trùng Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, tại chỗ mấy người khẽ gật đầu. Ngoại trừ hai đại hoang cổ thế gia gia chủ bên ngoài, đều đối cửu đầu xà hoàng cảm thấy kiêng kỵ. Chương 230, Tần gia làm khó dễ. T. Lúc này, một đạo vang vọng đất trời xà tức âm thanh truyền đến. Vô số người ào ào ngẩng đầu. Chỉ thấy trong lôi vân, một đầu thân ảnh khổng lồ đang bay vút lên. Thỉnh thoảng có thể theo trong lôi vân, nhìn đến lóe ra dị sắc, mọc đầy lân phiến to lớn thân rắn. Ngay sau đó, trong lôi vân tách ra hào quang chói sáng. Nguyên bản dày đặc lôi vân, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đám người lại lúc ngẩng đầu. Một tôn người mặc huyền y, trên quần áo tuyên thêu lên xà văn trung niên nam tử, đạp lâm hư không. Hắn toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì một tia linh lực ba động. Cửu điện hạ, xà hoàng đại nhân đến. Thú vực chuyên trúc trong khu nghỉ ngơi. Thiếu niên sau lưng hai tôn tạo cực cảnh đại hán, nhìn đến trong hư không nam tử, cung kính mở miệng nói. Thiếu niên khẽ gật đầu, nhìn qua trong hư không nam tử, ánh mắt lấp lóe. Trong hư không vị nam tử kia, chính là bọn họ thú vực chúa tể, cửu đầu xà hoàng. Cũng là vị thiếu niên này phụ thân, mà vị thiếu niên này chính là cửu đầu xà hoàng duy nhất con nối dõi, cửu minh. Trong hư không xà hoàng bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại phù đảo phía trên. Tại chỗ các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, ào ào hướng xà hoàng hành lễ. Xà hoàng đạo hữu. Xà hoàng khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Oánh, lông mi nhíu một cái. Hắn luôn cảm giác Tô Oánh khí tức có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Tô Oánh đối lên xà hoàng ánh mắt, trong lòng hơi rét, nhưng cũng không sợ, khẽ gật đầu ra hiệu. Lập tức, xà hoàng tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Ha ha, xà hoàng đạo hữu có thể có mặt lần này thiên kiêu đại hội, thật đúng là chúng ta vinh hạnh a. Tam đại hoàng chủ nhìn về phía xà hoàng, chắp tay cười nói. Một đôi mắt rắn xà hoàng, khẽ mỉm cười nói. Lần này bản hoàng con nối dõi cửu minh, muốn tham gia lần này thiên kiêu đại hội. Bản hoàng là một tên phụ thân, tự nhiên là muốn tới vì hắn trợ trận, nếu không có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, không ai sẽ vì hắn chỗ dựa. Nghe vậy, trong sân vô số người giật mình, ao ao nhìn về phía khu nghỉ ngơi cửu minh, hoảng sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đến từ thú vực thiếu niên, lại là cửu đầu xà hoàng duy nhất con nối dõi. Đối mặt toàn trường chú ý, cửu minh mặt không biểu tình, nhắm mắt ngưng thần. Ha ha, xà hoàng nói đùa. Đây là thiên kiêu đại hội, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta đám ba người, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn lại. Không sai, tam đại hoàng chủ mở miệng cười nói. Nghe vậy, xà hoàng cười cười không nói lời nào. Mà vương trùng dương đối với tam đại hoàng chủ, cũng khịt mũi coi thường. Bây giờ, thiên kiêu thành bên trong, đại lão tụ tập, vô số người sớm đã khiếp sợ không thôi. Hiện tại, chỉ còn lại có đại hạ vương triều cùng tần gia cường giả chưa tới. Chậc chậc chậc, không biết tần gia sẽ tới hay không? Ai biết được, bất quá ta đoán tần gia hẳn là sẽ không có mặt lần này thiên kiêu đại hội. Không sai, dù sao tần phong đã phế đi, chỉ sợ hiện tại tần gia đang bận tiếp tần phong của quý đâu. Ha ha ha, có đạo lý. Vậy thật đúng là đáng tiếc, không có cơ hội nhìn thấy một trận đặc sắc hảo hí. Oanh! Ngay tại chung quanh quảng trường đám người, đều coi là tần gia sẽ không tới người lúc. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ đỉnh đầu của mọi người. Ngay sau đó, một đạo không gian vết nứt mở ra. Theo vết nứt bên trong, mấy đạo thân ảnh đạp hư mà ra. Cái đó là... Tần Phong! Tần Phong thế mà đến rồi. Thương thế của hắn tốt. Các ngươi nhìn! Tần Phong bên người vị kia, không phải liền là tần gia gia chủ, tần Tuyền sao? Nhìn đến theo không gian vết nứt bên trong đi ra mấy người. Chung quanh quảng trường biển người bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra rối loạn tưng bừng. Không sai, hiện thân người, chính là đuổi tới tham gia thiên kiêu đại hội Tần Phong. Lúc này, ngoại trừ Tần Tuyền theo đến đây bên ngoài. Tới cùng nhau, còn có mấy tên Tần gia trưởng lão. Nhìn lấy khí thế hung hăng Tần gia bọn người, rõ ràng đối phương kẻ đến không thiện a. Giờ phút này, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Linh Linh, không khỏi vì đó lo lắng. Mà đại hạ trong khu nghỉ ngơi Linh Linh. Lúc này mày liễu hơi nhíu, không có chút nào vẻ sợ hãi. Sau người Hắc Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người, giờ phút này lại thần sắc ngưng trọng lên. Không có chuyện gì, nơi này là thiên kiêu đại hội, tần gia cường giả không dám làm loạn. Linh Linh ánh mắt lấp lóe, an ủi. Nghe vậy, Thổ Địa Công ba người nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Trông thấy tần gia cường giả buông xuống về sau, Vương Trùng Dương trong lòng run lên. Vô ý thức nhìn về phía đại hạ chuyên trúc khu nghỉ ngơi. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Cha, cũng là tiện nhân kia. Lúc này, Tần Phong cũng chú ý tới đại hạ trong khu nghỉ ngơi Linh Linh. Vô tận hận ý xông lên đầu, chỉ Linh Linh phẫn hận nói. Nghe vậy, Tần Tuyền ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Linh Linh, tạo cực đệ lục cảnh đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngươi chính là đại hạ công chúa. Tuổi còn nhỏ liền như thế ác độc. Bản tọa hôm nay thay hạ quân thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Tần Tuyền lạnh hừ một tiếng. Một bàn tay lớn trong nháy mắt áp hướng đại hạ khu nghỉ ngơi Linh Linh. Oanh! Lực lượng đáng sợ tuôn trào ra. Công chúa cẩn thận. Thổ Địa Công ba người nhất thời quá sợ hãi. Trong nháy mắt ngăn tại Linh Linh trước người, đỡ được Tần Tuyền cỗ này lực lượng đáng sợ. Bởi vì Tần Tuyền muốn đem Linh Linh giao cho Tần Phong tự mình giải quyết, bởi vậy cũng chưa hạ tử thủ. Vẻn vẹn chỉ là muốn đơn thuần giáo huấn Linh Linh một phen thôi. Không phải vậy, đối mặt tạo cực đệ lục cảnh một kích, Thổ Địa Công ba người rất khó ngăn lại. Gặp Tần Tuyền đột nhiên xuất thủ. Vương Trùng Dương tâm lý mắng to một tiếng lão xúc sinh, kém chút liền nhịn không được xuất thủ. Ba vị đạo hữu, Tần đạo hữu như vậy vô duyên vô cớ đối tiểu bối động thủ, sợ là có chút làm hư quy củ đi. Vương Trùng Dương đè xuống lửa giận trong lòng, một mặt thờ ơ nhắc nhở Tam Đại Hoàng chủ nói. Nghe vậy, Tam Đại Hoàng chủ khẽ gật đầu. Tần Tuyền đột nhiên đối đại hạ công chúa xuất thủ, cũng là bọn hắn không ngờ tới. Hừ... Đại hạ quân chủ, dưỡng mà không dạy, nàng này điêu ngoa như vậy tùy hứng, thủ đoạn độc ác, tần gia chủ xuất thủ giáo huấn một phen cũng là nên. Thế nào, vương viện trưởng cái này là muốn che chở nữ oa kia? Chẳng lẽ vương viện trưởng cùng đại hạ có quan hệ gì hay sao? Một bên Diệp Châu âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Vương Trùng Dương dưới đáy lòng đem Diệp Châu tổ tông 18 đời, lần lượt thăm hỏi mấy lần. Vì không bại lộ thân phận, Vương Trùng Dương tùy ý cười nói. Ha ha. Ta chẳng qua là cảm thấy, giáo huấn cái kia đại hạ công chúa, tần gia chủ có thể tự mình tiến hành liền có thể, không cần thiết trước mặt mọi người xuất thủ, dù sao nơi này là thiên kiêu đại hội. Nếu như cũng giống như tần gia chủ như vậy, đối một giới hậu bối xuất thủ, cái kia lần tiếp theo thiên kiêu đại hội, ai còn dám tham gia? Nghe vậy, tại chỗ Tam Hoàng khẽ gật đầu, cảm thấy Vương Trùng Dương nói đến cũng vô đạo lý. Huống hồ, ba người bọn họ trước đó còn hướng cửu đầu xà hoàng nói qua, một khi phát sinh lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Bọn họ sẽ ra tay ngăn lại. Sau đó Tam Hoàng thân hình biến mất, xuất hiện tại Tần gia cường giả trước người, chắp tay nói. Tần đạo hữu, mong rằng dừng tay. Nơi này là thiên kiêu đại hội, chớ có phá hư quy củ. huống hồ lấy Tần đạo hữu danh vọng, đối một giới tiểu bối xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Tần Tuyền nhìn thoáng qua thổ địa công ba người. Ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lập tức nhìn lấy Tam đại hoàng chủ chắp tay nói. Hôm nay bản gia chủ thì cho ba vị hoàng chủ một bộ mặt, không đúng cái kia thủ đoạn độc ác tiểu nữ oa xuất thủ, nhưng con ta thù, lại thế nào cũng phải báo. Bản gia chủ hôm nay trước hết thu ba người này tánh mạng, cái này liền không tính phá hư quy củ a. Chương 231, hạ quân buông xuống, mọi người đều kinh hãi. Nghe vậy, Tam đại hoàng chủ đều là sững sờ, lập tức khẽ gật đầu. Tần Tuyền lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ còn có thể làm sao? Huống hồ, Tần Tuyền cũng đáp ứng không lại đối đại hạ công chúa xuất thủ. Mặt mũi cũng cho đủ bọn họ. Hy vọng Tần đạo hữu chớ có hủy hoại Thiên Kiêu thành. Tam hoàng bất đắc dĩ căn dặn một tiếng. Ba vị yên tâm, đây là tự nhiên. Tần Tuyền cười lạnh nói. Lập tức, Tam hoàng trở về phù đảo, sắc mặt bình thản không thôi. Tình cảnh này, không chỉ có để Vương Trùng Dương nhìn đến nén giận, thì liền Trảm Tình Nhai Tô Oánh, mày liễu cũng chen chúc lên, cực kỳ không vui. Mà còn lại mấy cái đại cường giả, thì giống như là đang nhìn một trận trò vui đồng dạng. Ha ha, nhận lấy cái chết. Oanh, Tần Tuyền lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng. Lập tức vung tay lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phong tỏa thổ địa công ba người. Theo sát, một cỗ lực lượng kinh khủng, bao hàm sát ý vô tận chấn sát xuống. Lần này, Tần Tuyền không tiếp tục lưu thủ. Đừng a. Linh Linh nhất thời quá sợ hãi, hốc mắt đỏ bừng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Tuyền cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Thổ địa công cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người, tuy nhiên thân thể bị lực lượng cường đại chỗ giam cầm, không thể động đậy. Nhưng đối mặt đấu đá phía dưới đáng sợ hơn lực lượng, lại không có chút nào hoảng sợ. Bọn họ thân là đại hạ cường giả, sao lại sợ hãi cái chết? Mọi người ở đây đều coi là ba người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Ông! Oanh! Ba người trước người nứt ra một đạo không gian vết nứt. Một thanh phun trào lấy vô tận sát khí trường thương, bỗng nhiên dò ra. Vô số người nhất thời giật mình, đồng tử nhăn co lại. Tần Tuyền lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bị tan rã trống không. Ngay sau đó, một đạo thân xuyên áo giáp, trên mặt phun trào lấy vô tận sát y bóng người, theo vết nứt bên trong đi ra. Đệ ngũ cảnh cường giả. Người này là người phương nào? Sát khí thật là đáng sợ. Phù đảo phía trên đại lão ào ào đứng dậy. Nhìn qua tôn này tay cầm huyết sắc trường thương vĩ ngạn bóng người. Nhìn thấy bóng người này, thổ địa công ba người nhất thời thở dài một hơi. Cao thúc thúc. Linh Linh nhìn đến đạo này vĩ ngạn bóng người, mừng rỡ không thôi. Vội vàng chạy đến thổ địa công ba người bên cạnh, hoảng sợ nói. Mà mọi người ở đây, nhìn đến tôn này xa lạ cường giả, cũng đều là nổi lên nghi ngờ. Nhìn đại hạ công chúa phản ứng. Người này, tất nhiên cũng là đại hạ vương triều cường giả không thể nghi ngờ. Tần Tuyền cùng Tần Phong cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới Linh Linh bên người, thế mà còn có một tôn tạo cực cảnh cường giả. Xem ra hạ quân đối với hắn vị này nữ nhi, yêu thương cực kỳ a. Vậy mà phái ra bốn tôn tạo cực cảnh cường giả hộ đạo. Ngươi là người phương nào? Tần Tuyền lạnh giọng trầm ngâm nói. Đại hạ võ tướng, Cao Thuận. Cao Thuận tay cầm phệ hồn thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Cao Thuận vừa nói sau, vô số người ào ào kinh hô lên. Người này thật đúng là đại hạ võ tướng. Đại hạ vương triều thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Mà phù đảo phía trên các đại đỉnh tiêm thế lực đại lão, giờ phút này ánh mắt lấp lóe, không khỏi đối đại hạ vương triều kiêng kỵ. Oanh! Không tốt! Lui! Đột nhiên, một đạo ẩn chứa đáng sợ chi lực đánh chém. Từ phương xa chân trời đánh tới. Đạo này đánh chém những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, chém về phía Tần gia mọi người. Tần Tuyền hét lớn một tiếng, đem bên cạnh Tần Phong ném bay ra ngoài. Lập tức thi triển toàn lực, ý đồ muốn ngăn lại đạo này đáng sợ đánh chém. Oanh! Đạo này đáng sợ đánh chém, tuy nhiên bị Tần Tuyền ngăn lại. Nhưng hắn cũng bị trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đánh bay mấy trăm dặm. Người nào? Tần Tuyền nhìn qua đánh chém đánh tới phương hướng, tức giận vô cùng quát. Đồng thời, tức giận sau khi, trong lòng hiện lên một vệt tim đập nhanh. Vừa mới một kích kia lực lượng, thì liền phù đảo phía trên cửu đầu xà hoàng, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên. Cùng mọi người ào ào nhìn về phía xa xa hư không. Giống. Mọi người chỉ nghe được một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Thiên Kiêu thành trên không, đều bị màu vàng kim khí vận chi lực chỗ phủ lên. Cái kia, đó là cái gì? Là long. Là chân long. Đột nhiên, vô số nhân vọng lấy phương xa chân trời, hoảng sợ thất thanh kinh hô lên. Chỉ thấy phương xa chân trời, chín đầu kim long, lôi kéo một tòa khổng lồ long liễn buông xuống Thiên Kiêu thành trên không. Khí vận hóa long, thật cường đại khí vận chi lực. Giờ phút này, phù đảo phía trên các đại lão tập thể đứng dậy. Thân là tam đại hoàng triều hoàng chủ, thứ nhất mắt liền nhận ra chín đầu kim long, chính là từ khí vận chi lực biến thành. Không khỏi sắc mặt biến hóa, cả kinh nói. Giờ khắc này, không cần phải nói mọi người cũng biết, chỗ đến người đến tột cùng là ai. Giống, oanh, tại vô số người rung động dưới ánh mắt. Chín đầu khí vận kim long, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cỗ kinh khủng khí vận, chui vào long liễn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mấy trăm tên đăng phong cảnh cấp bậc ảnh mật vệ, kịp thời nhấc ở long liễn. Mà Lục Bỉnh, Trương Hàm, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung, Mã Siêu mấy người đạp hư mà gần, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm một đám Tần gia cường giả. Kinh khủng sát ý không có không thêm vào che giấu. Cùng lúc đó, cửu đầu xà hoàng ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên thân, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Đại hạ vương triều, thế mà còn có như thế cường giả. Cửu đầu xà hoàng trầm ngâm một tiếng, mắt rắn hơi nhíu. Muốn đến vừa mới cái kia kinh khủng một kích, liền là đến từ người này. Chúng ta, tham kiến bệ hạ. Giờ khắc này, Cao Thuận, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, một đám đại hạ thiên kiêu, cùng trong biển người. Một số đến từ đại hạ vương triều con dân, nhìn lấy trong hư không long liễn, trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, ao ao quỳ xuống hành lễ. Giờ khắc này, vô số người sâu hít sâu một hơi. Bị gấp đôi rung động ngắm nhìn, tòa kia màu vàng kim long liễn. Hạ quân đích thân tới. Cùng lúc đó, trở về Tần Tuyền, cũng là một mặt kiêng kỵ nhìn lấy mọi người. Sắc mặt hơi khó coi lên. Hắn không nghĩ tới đại hạ vương triều thực lực, cư nhiên như thế đáng sợ. Ngoại trừ Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người bên ngoài. Những người còn lại, đều là đệ ngũ cảnh đến đệ lục cảnh cường giả. Thậm chí, một mặt vẻ lạnh lùng Vũ Văn Thành Đô. Hắn thế mà còn nhìn không thấu tu vi. Trẫm nghe nói, có người muốn khi dễ trẫm tiểu công chúa. Lúc này, một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh âm theo long liễn bên trong truyền ra. Theo sát, vô số người ngừng thở, ánh mắt tụ vào tại long liễn phía trên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Long liễn bên trong màu vàng kim rèm, từ từ mở ra. Toàn thân áo trắng Lý Lạc, theo long liễn bên trong đạp hư mà ra. Hắn mỗi đạp hư một bước, dưới chân liền sẽ tạo nên vô hình gợn sóng không gian. Thật giống như hành tẩu tại bình tĩnh trên mặt hồ đồng dạng. Là hạ quân. Ta gặp qua, hắn cũng là đại hạ quân chủ, Lý Lạc. Trong đám người, không biết là người nào la thất thanh một tiếng, vô số người trong nháy mắt kịp phản ứng, phát ra kinh thán. Trong truyền thuyết hạ quân, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hạ quân rất đẹp a. Chực chực chực. Hạ quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn không phải sao, có thể xưng phong hoa tuyệt đại cũng không đủ. Coi như trước đó đệ nhất yêu nghiệt Kỷ Trần, cùng hạ quân so sánh, cũng phải kém hơn không chỉ một bậc a. Chương 232, biệt khuất Tần Tuyền. Ngươi muốn giáo huấn trẫm nữ nhi. Lý Lạc ánh mắt híp lại, nhìn lấy trở về Tần Tuyền, lạnh giọng trầm ngâm nói. Lý Lạc vừa nói sau, thiên địa vắng vẻ. Tất cả mọi người nín thở. Lý Lạc trên thân chỗ phát ra đáng sợ uy áp. Làm thiên địa biến sắc, Tần Tuyền cảm ứng đến Lý Lạc trên người đáng sợ uy thế. Trong mắt lóe ra vô tận vẻ kiêng dè. 10 năm trước, đại hạ vương triều hủy diệt huyễn hải hoàng triều lúc. Hắn từng nghe nói Lý Lạc tu vi, cũng mới gần với Yến Hoàng. Mà vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian 10 năm. Lý Lạc thế mà đã có đệ lục cảnh thực lực đáng sợ. Oanh! Đang lúc Tần Tuyền xuất thần thời điểm, Lý Lạc ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, màu vàng kim khí vận chi lực. Giống như thiên địa thủy triều lên xuống giống như, trong nháy mắt vọt tới Tần Tuyền. Oanh! Phốc vẩy! Lực lượng đáng sợ cực kỳ cấp tốc, nhanh đến mức khiến cho mọi người đều chưa kịp phản ứng. Dù là thân là đệ lục cảnh Tần Tuyền, tại lấy lại tinh thần trong chốc lát. Lý Lạc lực lượng đáng sợ, liền đã đâm vào trên lồng ngực của hắn. Tần Tuyền tại chỗ một miệng lão huyết phun tới. Thân hình như là như đạn pháo, lần nữa bay rớt ra ngoài. Gia chủ! Cha! Tần gia một đám trưởng lão, cùng Tần Phong quá sợ hãi. Lý Lạc đột nhiên xuất thủ, khiến cho mọi người đều là giật mình. Đều âm thầm kinh thán, Lý Lạc thực lực đáng sợ. Trẫm nữ nhi, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Lý Lạc tay áo hất lên, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thanh âm bên trong, ẩn chứa khủng bố sát ý. Làm cả thiên kiêu thành tất cả mọi người, lông tơ dựng đứng. Lý Lạc, bị đụng bay ra ngoài Tần Tuyền, cực lực ổn định thể nội cuồn cuộn thương thế sau. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Lý Lạc. Lập tức, đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà ra. Thật lớn uy thế, ở sau lưng hắn hình thành vô số dị tượng, lực lượng kinh khủng tại hắn tay bên trong ấp ủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên. Hai tôn đệ lục cảnh đại năng chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ thiên kiêu thành, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Bệ hạ, người này giao cho thần. Lúc này, Lý Lạc sau lưng Vũ Văn Thành Đô, tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Mặt không thay đổi nhìn lấy sát ý lăng nhiên Tần Tuyền. Hắn trên thân không có tiêu tán ra cái gì một tia linh lực ba động, giống như người bình thường đồng dạng. Đang lúc Lý Lạc muốn nói chuyện lúc, phù đảo phía trên các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả ào ào bước ra một bước, xuất hiện tại Lý Lạc cùng Tần Tuyền giữa hai người. Hạ quân, Tần gia chủ, hai vị cắt chớ xúc động. Đêm tối đối hai người vội vàng hòa giải nói. Không sai, hai vị ở giữa tư nhân ân oán, chẳng bằng chờ thiên kiêu đại hội về sau, tự mình sẽ giải quyết như thế nào. Thiên kiêu đại hội như thế việc quan trọng, chính là thiên hạ cường giả chỗ chờ đợi, cũng không thể chậm trễ. Thương Thiên Tu gật đầu trầm ngâm nói. Không sai, hạ quân, như thế đại hội, cũng không thể bởi vì các ngươi hai thế lực lớn ở giữa ân oán mà chỉ hoãn. Đại đạo tông giác linh lão tổ, âm dương quái khí mà nói. Hoàn toàn chính xác, hai vị dừng tay đi. Lấy hai vị thực lực, một khi tại cái này đánh lên, toàn bộ thiên kiêu thành vô tội cường giả, đều sẽ bị liên lụy. Tô Oánh thản nhiên nói. Ha ha, hạ quân, các ngươi đại hạ vương triều bá đạo như vậy, chẳng lẽ muốn đảo loạn lần này thiên kiêu đại hội hay sao? Đứng tại Tần Tuyền bên cạnh Diệp Châu, cười lạnh một tiếng. Hắn lời nói bên trong, rất có một loại muốn chọc giận Lý Lạc ý tứ. Lý Lạc ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía một mặt cười lạnh Diệp Châu, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Lúc này, Vương Trùng Dương nhìn lấy Diệp Châu, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Diệp gia chủ, lời này của ngươi thì không đúng. Nếu không phải Tần gia chủ đối nữ nhi của người ta cùng thuộc hạ xuất thủ, hạ quân lại làm sao có thể sẽ như thế? Lúc trước sự tình, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Mà lại, Diệp gia chủ, nếu như ta chờ trước đó nhớ không lầm, lúc ngươi tới, thế nhưng là tuyên bố muốn tìm hạ quân tính sổ. Làm sao? Bây giờ hạ quân đích thân tới, ngươi không có ý định tìm hạ quân tính sổ. Nghe vậy, tại chỗ tất cả đại năng, ánh mắt bá một tiếng rơi vào Diệp Châu trên thân. Trước đó Diệp Châu, mặc dù không có nói rõ tìm hạ quân tính sổ sách, nhưng ý trong lời nói cũng kém không nhiều. Ông! Lúc này, tại chỗ đại năng đều là giật mình. Lý Lạc sau lưng một đám đại hạ võ tướng, giờ phút này đem Diệp Châu khóa chặt. Đáng sợ sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tựa hồ chỉ muốn Lý Lạc một câu, cái này mấy tên đại hạ cường giả, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Cảm ứng được đại hạ võ tướng nhóm, cái kia không có không thêm vào che giấu sát ý. Diệp Châu sắc mặt nhất thời khó coi. Chỉ Vương Trùng Dương nổi giận mắng. Tốt ngươi cái Vương Trùng Dương, bản gia chủ khi nào nói qua muốn tìm hạ quân tính sổ sách. Bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Nghe vậy, Vương Trùng Dương cười lạnh một tiếng, lập tức không nói. Lúc này, Lý Lạc mỉm cười, phất phất tay. Sau lưng một đám đại hạ võ tướng, trong nháy mắt thu liễm khí tức. Ha ha, thiên kiêu đại hội chính là toàn bộ đại lục việc quan trọng, trẫm ha sẽ như thế không biết tốt xấu. Trẫm mặc dù là đại hạ quân chủ, nhưng trẫm càng là một tên phụ thân. Trẫm gặp nữ nhi của mình bị người bắt nạt, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chắc hẳn các vị ở tại đây, phần lớn đều có chính mình hậu bối. Hẳn là có thể minh bạch trẫm là một tên phụ thân cảm thụ. Nghe vậy, tại chỗ Tam Đại Hoàng Chủ, cùng Tô Oánh bọn người khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý Lạc mỉm cười, nhìn về phía Tần Tuyền chắp tay nói. Tần gia chủ, lúc trước trẫm một kích kia, chúng ta hai đại thế lực ở giữa, hậu bối sinh ra ân oán, như vậy xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, Lý Lạc biểu lộ phá lệ chân thành. Thấy cảnh này, thiên kiêu thành phía dưới vô số cường giả, ao ao gật đầu kính nể. Khen lớn không thôi. Không hổ là hạ quân, không chỉ có thực lực đến, mà lại lòng dạ như thế rộng lớn. Còn không phải sao, có này minh quân, khó trách đại hạ vương triều cường thịnh như vậy. Hắn bố cục người phi thường có khả năng so. Không sai, ta cũng thân làm cha, sâu có thể cảm nhận được hạ quân cảm thụ, nếu là đổi lại là ta, ta quả quyết không sẽ đơn giản như vậy thì tha thứ đối phương. Hạ quân, thật đúng là chúng ta chi mẫu mực a. Ừm, so với hạ quân, Tần gia chủ thì... Chậc chậc chậc, hừ, có kỳ phụ, tất có kỳ tử nha, rất bình thường. Nghe được biển người bên trong truyền đến tiếng nghị luận, trong hư không các đại lão, giờ phút này nhìn lấy Lý Lạc bóng lưng, tràn đầy vẻ kiêng dè. Hạ quân chỉ dùng dăm ba câu, không chỉ có thành công hóa giải Diệp Châu cho hắn đào hầm, hơn nữa còn thắng được người trong thiên hạ kính nể. Thuận tiện còn đem Tần Tuyền danh dự bôi xấu. Thật là đáng sợ tâm cơ. Hạ quân, không thể trêu chọc. Tam đại hoàng chủ nhìn nhau, đáy lòng không khỏi thầm than một tiếng. Giờ phút này, Tần Tuyền sắc mặt giống như là ăn cước chó một dạng khó coi, tâm lý biệt khuất cùng cực. Bị người đánh, hắn còn không thể hoàn thủ. Không có so đây càng biệt khuất chuyện. Bất quá, là một phương hoang cổ thế gia gia chủ. Hắn như thế nào đơn giản mặt hàng. Trong chốc lát liền điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, chắp tay nói. Tốt, hiện lấy đại hội làm trọng, chúng ta hai nhà ân oán như vậy xóa bỏ. Ha ha ha, đã như vậy, hạ quân, Tần gia chủ, mời ngồi vào. Tam đại hoàng chủ trong mắt đều là lóe ra dị sắc, lập tức mời hai người nổi lên đảo. Tần Tuyền mang theo Tần gia một chúng cường giả, vào chỗ phù đảo. Mà Lý Lạc lại không vội, nhìn hướng phía dưới đại hạ chuyên trúc khu nghỉ ngơi, lập tức trầm ngâm một tiếng. Các ngươi đi phù đảo chờ chậm. Vâng. Vũ Văn Thành Đô bọn người trầm ngâm một tiếng. Sau đó bay về phía phù đảo, tại một chương trống không ghế đá sau chờ lấy Lý Lạc. Lúc này, Lý Lạc đã đi tới khu nghỉ ngơi. Chương 233, tìm đường chết đề nghị. Một đám đại hạ thiên kiêu, nhìn thấy Lý Lạc, ào ào kích động không thôi, đuổi vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Các ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, đánh ra chúng ta đại hạ vương triều phong thái. Chờ đại hội sau khi kết thúc, biểu hiện ưu dị người, trẫm trùng điệp có thưởng. Lý Lạc cười nói. Đúng, bệ hạ. Một đám thiên kiêu giống như là như điên cuồng. Đã nhanh kìm nén không được, thể nội huyết dịch sôi trào. Phụ thân. Bệ hạ. Lúc này, Linh Linh cùng thổ địa công ba người đi tới. Linh Linh một thanh nhào vào Lý Lạc trong ngực. Lập tức, lôi kéo Lý Lạc cánh tay nũng nịu. Ba người các ngươi không có sao chứ? Lý Lạc nhìn lấy thổ địa công cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người, quan tâm nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm, có cao tướng quân kịp thời xuất thủ, chúng ta không có chuyện gì. Ba người chắp tay nói. Lúc này, Cao Thuận cũng tới đến Lý Lạc trước người, chắp tay hành lễ. Lý Lạc khẽ gật đầu, nói. Cao tướng quân, chờ đại hội sau khi kết thúc, ngươi cùng Hoàng Trung hai người, phụ trách đưa nha đầu này về đại hạ. Sau đó Hoàng Cung chờ lệnh. Thiên Kiêu đại hội sau khi kết thúc, Thánh Thiên Đại Lục đem sẽ biến vô cùng có ý tứ. Nghe vậy, Cao Thuận mấy cái người nhất thời sững sờ. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thần, tuân chỉ. Phụ thân, cái kia Tần gia chủ, dùng hoàng lời của gia gia tới nói, cũng là không nói võ đức, thế mà không biết liêm sỉ đối với ta loại bọn tiểu bối này động thủ. Phụ thân, lúc trước ngươi vì sao không làm thịt hắn? Linh Linh nhăn lấy mũi ngọc tinh xảo, hung tợn mở miệng nói. Lý Lạc vung tay lên, bố trí một cái kết giới. Lập tức đưa tay gảy một cái Linh Linh cái trán, yêu chiều nói. Ngươi a, một ngày liền biết chém chém giết giết, đâu còn có thân là nữ hài tử nhà rụt rè. Linh Linh nhẹ le lưỡi, hồi đáp. Hoàng gia gia nói qua, nữ hài tử muốn rụt rè làm gì? Rụt rè lại không thể coi như ăn cơm. Trên đời này, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, tựa như phụ thân cùng các vị thúc bá một dạng, không phục, đánh tới hắn phục cũng được. Nghe vậy, Lý Lạc thế mà không phản bác được, đầu bốc lên hắc tuyến. Xong, thật tốt một cái long nữ, thâm thụ cha của hắn độc hại. Hắn có dự cảm, Linh Linh ngày sau sợ rằng sẽ kế thừa cha của hắn nhân đồ danh tiếng. Nha đầu, tam đại hoang cổ thế gia, tại người ngoài xem ra là mỗi người độc lập, nhưng kỳ thật trong bóng tối lại đồng căn tương liên. Hoang cổ thế gia, còn lâu mới có được thế nhân hiểu biết đơn giản như vậy. Lý Lạc nhàn nhạt giải thích nói. À, vậy ta muốn là tại trên sàn thi đấu, gặp phải Tần Phong muốn tính mạng của ta làm sao bây giờ? Ta là nên làm thịt hắn đâu? Hay là nên làm thịt hắn? Linh Linh rầu rĩ nói. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Nha đầu, lời này của ngươi nói làm không nói. Người ở chỗ này đều cho trẫm nghe, phàm là tại trên sàn thi đấu, gặp phải muốn các ngươi mệnh người, cái kia giữa các ngươi chiến đấu, liền không phải một trận đấu. Chỉ muốn đối phương muốn tính mạng của các ngươi, không cần cố kỵ lưu thủ, trực tiếp làm thịt hắn. Có trẫm đang vì các ngươi chỗ dựa, trẫm ngược lại muốn nhìn xem, lại có cái nào không sợ chết tên khốn kiếp dám ra tay với các ngươi. Lý Lạc đối với một đám đại hạ thiên kiêu, dặn dò. Đúng, bệ hạ, chúng ta ghi nhớ. Một đám thiên kiêu trọng trọng gật đầu nói. Lý Lạc, để một đám đại hạ thiên kiêu, triệt để buông tay buông chân. Hì hì. Cảm ơn phụ thân. Phụ thân, đến đón lấy thì xem chúng ta biểu diễn đi. Nữ nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này, Linh Linh lộ ra một loạt trong sáng hàm răng, cười đến phá lệ rực rỡ. Lý Lạc cảm giác mình bị Linh Linh cho sáo lộ. Lập tức mỉm cười, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại phù đảo bên trong. Lý Lạc trực tiếp ngồi tại ghế đá, nhìn xuống toàn bộ thiên kiêu thành. Đã hạ quân đã đến, cái kia đại hội liền chính thức bắt đầu đi. Đêm tối hoàng chủ mỉm cười, lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị tuyên bố lúc. Tần Tuyền thanh âm bỗng nhiên đánh gãy đêm tối. Chậm đã. Tinh Dạ đạo hữu, bản gia chủ ở đây sách một cái đề nghị. Tần Tuyền ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tuyền, có chút hiếu kỳ lên. Tần gia chủ có đề nghị gì? Huyền cổ hoàng chủ dò hỏi. Tần Tuyền mỉm cười, mở miệng nói. Ba vị hoàng chủ, đã cái này thiên kiêu đại hội, chính là lấy thiên kiêu giao đấu làm chủ, sau cùng chiến đấu ra bài danh. Như vậy chúng ta sau cùng cho ra bài danh, tự nhiên là hàm kim lượng 10 phần. Bởi vậy, bản gia chủ đề nghị, trong quá trình trận đấu, Ngoại trừ chủ động nhận thua người bên ngoài, bất kỳ người nào, bất kỳ tình huống gì đều không được can thiệp thi đấu trong sân tỷ thí, dù là song phương tiến hành sinh tử chi chiến cũng không ngoại lệ, như thế nào? Nếu không dựa theo trước kia giải đấu lớn quy tắc, một số thiên kiêu bởi vì sợ ngộ sát, từ đó không dám thi triển át chủ bài, hạn chế vốn nên vốn có thực lực. Cái này đối những thứ này thiên kiêu mà nói, là cực kỳ bất công. Mọi người thấy thế nào? Không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tần Tuyền vừa dứt lời xuống. Diệp Châu cùng Vương Dương hai đại gia chủ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Người sáng suốt đều nhìn ra được ba người này, kẻ sướng người họa. Ha ha, ta đại đạo tông cũng đồng ý. Lão làm người tinh giác linh lão tổ, liếc qua Tần Tuyền, giống là nghĩ đến cái gì, gật đầu đồng ý. Mà một bên cửu đầu xả hoàng, cũng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Tần Tuyền này đề nghị, chính hợp ý của hắn. Có điều quy tắc này, nhân tộc thiên kiêu đem về đại lượng vẫn lạc tại con hắn trong tay. Giờ phút này, Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Bệ hạ, thần lúc trước phát hiện Tần Phong thể nội, ẩn giấu đi một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Cỗ lực lượng này ẩn tàng đến sâu đậm, ngay cả bình thường đệ lục cảnh cường giả, đều khó mà phát hiện. Muốn đến Tần Phong trên người cỗ lực lượng này, chính là siêu phàm cảnh cường giả gây nên. Lúc này, Lý Lạc sau lưng Vũ Văn Thành Đô, bí mật truyền âm nói. Lý Lạc sững sờ, thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một luồng hàn quang. Tần Phong sử dụng cỗ lực lượng này về sau, cùng chúng ta nha đầu kia so sánh như thế nào? Lý Lạc trong bóng tối dò hỏi. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô khinh thường hồi đáp. Không bằng công chúa điện hạ, nhưng cùng tề nho tương xứng. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ gật đầu. Ha ha! Tần Tuyền, đề nghị của ngươi cũng là đưa ngươi nhi tử đi chết bùa đòi mạng. Lý Lạc trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức cũng khẽ gật đầu nói. Tần gia chủ nói không sai, chúng ta liên thủ ban bố bài danh, đại biểu cho quyền uy, cũng không thể lẫn vào những cái kia may mắn người. Trẫm cũng đồng ý. Gặp Lý Lạc cũng đồng ý đề nghị của hắn, Tần Tuyền tâm lý cười lạnh không thôi. Lý Lạc, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Tốt a, đã đại đa số đạo hữu đều đồng ý, cái này giới thiên kiêu đại hội, liền sửa đổi quy tắc đi. Tam đại hoàng chủ khẽ gật đầu, lập tức ba người vung tay lên. Linh lực hóa chữ, đem mới đổi giải đấu lớn quy tắc, chuyển đến trước lôi đài một tên thái giám trong tay. Lập tức, tên thái giám này liền đem mới đổi giải đấu lớn quy tắc, tuyên đọc cáo chi tại chỗ chỗ có thiên kiêu. Quy tắc mới vừa ra, toàn trường xôn xao. Có người hưng phấn, có người uể oải, còn có nhân đại thi đấu chưa bắt đầu, liền từ bỏ dự thi. Oanh! Đêm tối hoàng chủ đạp lâm hư không, đối với trao quyền cho cấp dưới biển người, trầm ngâm một tiếng. Trẫm tuyên bố, thiên kiêu đại hội, chính thức bắt đầu. Theo đêm tối hoàng chủ tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên kiêu thành, triệt để sôi trào lên. Lập tức, tam đại hoàng triều cung nữ, ao ao đầu phía trên một cái dương. Đến từ các đại địa vực, tham gia tỷ thí thiên kiêu, bắt đầu rút thăm, tiến hành vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp chế. Chương 234, Cẩu Thạng vs Tiêu Vũ Xanh. Quảng trường rất nhiều trên lôi đài. Ao ao hiện thân đến từ các đại tông môn thiên kiêu. Mà giống Trảm Tình Nhai Bạch Lăng, Trọng Yên Nhiên, Đại Đạo Tông Tiêu Vũ Xanh, Vô Niệm Viện Bạch Thu Hoa, Tam Đại Thế Gia Tần Phong, Diệp Tĩnh Tuyết, Vương Thừa, cùng Đại Hạ Vương Triều Linh Linh bọn người, có thụ chú mục. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, thực lực cường đại, xa không phải bình thường thế lực thiên kiêu có thể so sánh. Đối mặt vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, những thứ này đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, dễ như trở bàn tay liền chiến thắng đối thủ, tiến nhập vòng tiếp theo trong tỷ thí. Đại Hạ công chúa, Lý Lang Linh chiến thắng. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống. Linh Linh mỉm cười, nhảy xuống lôi đài, hướng về một cái khác lôi đài đi đến. Lý Lang Linh cái tên này, chính là Lý Lạc, tại phong Linh Linh vì Đại Hạ công chúa thời điểm vì nàng chỗ lấy. Bị Linh Linh đánh bại cái này thiên kiêu, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng cũng không ảo não. Gặp phải giống Đại Hạ công chúa dạng này thiên kiêu, chỉ có thể trách chính mình thực lực không tốt. Mà cùng lúc đó, phù đảo phía trên. Nguyên bản cảm thấy không thú vị cửu đầu xả hoàng. Tại Linh Linh ra sân về sau, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Linh Linh. Long khí, sẽ không sai. Chẳng lẽ nha đầu này là long tộc? Nếu thật là long tộc, bản hoàng thuế biến, ở trong tầm tay. Cửu đầu xả hoàng trong mắt, lóe qua một luồng màu nhiệt huyết. Trong lòng trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là kích động. Hắn chính là cửu đầu xả hoàng, có được thượng cổ huyết mạch. Tại của hắn huyết mạch truyền thừa bên trong, từng có tổ tiên tu luyện đến vô thượng cảnh giới. Nuốt sống một đầu chân long, về sau lột xác thành 9 đầu thiên long. Bởi vậy, cửu đầu xà nhất tộc đối với long khí, phá lệ mẫn cảm. Dù là Lý Lạc thi triển rất nhiều thủ đoạn, che giấu Linh Linh khí tức. Nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi, đối long khí mẫn cảm cửu đầu xà hoàng cảm giác. mà ngồi ở ghế đá, nhìn lấy Linh Linh biểu hiện Lý Lạc. Trong lúc vô tình cũng chú ý tới cửu đầu xà hoàng, chính xuất thần nhìn qua Linh Linh. Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Cửu đầu xà hoàng, ngươi có vẻ như rất chú ý chẫm nữ nhi a. Nghe được Lý Lạc, cửu đầu xà hoàng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thần sắc bình thản, hướng Lý Lạc nhìn lại. Nhìn thoáng qua Lý Lạc sau lưng Vũ Văn Thành Đô, trong mắt lóe lên một luồng ngưng trọng, lập tức cười nói. Hạ quân sinh được một nữ nhi tốt a. Hắn thực lực, chỉ sợ ngay cả ta nhi cũng thắng hắn không được. Thiên phú đáng sợ như vậy thiên kiêu, bản hoàng còn là lần đầu tiên gặp. Hạ quân nữ nhi, muốn không cho bản hoàng chú ý cũng khó khăn a. Nghe vậy, chung quanh tạo cực cảnh đại năng, đều là đem ánh mắt rơi vào Linh Linh trên thân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới. Lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không cách nào xem thấu Linh Linh thực lực. Muốn đến hẳn là hạ quân, tại đại hạ công chúa trên thân thi triển một loại nào đó che giấu khí tức thần thông. Đối với cửu đầu xà hoàng khích lệ, Lý Lạc lại cười cười, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Hắn tổng cảm giác cửu đầu xà hoàng, nhìn về phía Linh Linh lúc ánh mắt, có cái gì không đúng. Đến mức là lạ ở chỗ nào nhi, hắn tạm thời nói không ra. Mà một bên Tần Tuyền, âm thầm cười lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng mong đợi. Đại hạ công chúa thiên phú càng tốt, hắn thì càng vui vẻ. Lý Lạc, ngươi liền đợi đến đau lòng đi. Oanh! Lúc này, quảng trường trong võ đài, truyền đến một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Theo sát, liền truyền đến vô số người tiếng ồn ào. Phù đảo phía trên các vị đại năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy quảng trường một cái trong võ đài, Tần Phong bóng người thẳng tắp mà đứng, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm. Lập tức tại vô số người e ngại bên trong, đi xuống lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Linh bóng lưng. Mà trên lôi đài, làm Tần Phong đối thủ thiên kiêu, giờ phút này sớm đã không có sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, Vương Trùng Dương cùng Tô Oánh hai người, lông mi gấp gáp, đối Tần Phong cực kỳ chán ghét. Tần huynh, Tần Phong đứa nhỏ này, có ngươi năm đó phong phạm, xuất thủ quả quyết, không cho đối thủ chút nào thời cơ lợi dụng. Diệp Châu nhịn không được khích lệ nói. A ha ha, Diệp huynh, cùng nhà ngươi nhà đầu kia so sánh, nhà ta Phong Nhi còn kém xa lắm. Tần Tuyền cười lớn một tiếng, nhịn không được hồi đáp. Nghe vậy, một bên Vương Trùng Dương phá lệ khó chịu, sau đó nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Hừ, còn không phải bị đại hạ công chúa đứt dễ, Tần gia muốn tuyệt hậu đi. Vương Trùng Dương, ngươi nói cái gì? Vương Trùng Dương thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ bị Tần Tuyền cùng mọi người nghe được. Tựa hồ Vương Trùng Dương có ý muốn mọi người nghe được, dùng cái này đến buồn nôn Tần Tuyền. Tần Tuyền sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Kém chút không nhịn được nghĩ cùng Vương Trùng Dương động thủ. Ây, không có gì. Vương Trùng Dương hơi sững sờ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía dưới quảng trường lôi đài, giữ im lặng, không thèm để ý Tần Tuyền. Mà một bên Lý Lạc, làm thế nào có thể không hiểu Vương Trùng Dương, muốn đơn thuần ác tâm một phen Tần Tuyền. Sau đó vội vàng đi ra hòa giải nói. Tần gia chủ, xin chớ tức giận, lấy đại hội làm trọng. Hạ quân nói không sai, Tần gia chủ cắt chớ xúc động, ta muốn Vương Tông chủ cũng không phải cố ý làm. Tam đại hoàng chủ ào ào mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Tuyền cực kỳ không vui lạnh hừ một tiếng, thu liễm khí tức của mình. Thế mà, Lý Lạc tiếp xuống một câu, kém chút lại để cho Tần Tuyền phá phòng ngự. Tuy nói Vương Tông chủ làm không đúng, nhưng hắn cũng xác thực nói là sự thật a. Ở đây, trẫm cảm giác sâu sắc xin lỗi, chờ giải đấu lớn sau khi kết thúc, trẫm sẽ hung hăng giáo huấn nha đầu kia một trận. Để cho nàng lần sau chớ dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, nếu không trên đời này, sợ rằng sẽ thêm ra không ít giống Tần công tử dạng này thầy tướng số. Lý Lạc thái độ 10 phần thành khẩn mở miệng nói. Lúc này, Tần Tuyền toàn bộ hành trình mặt âm trầm sắc, nắm đấm nắm chặt, phát ra đôm đốp tiếng vang. Vương Trùng Dương cùng Lý Lạc hai người, rõ ràng là hết chuyện để nói, cố ý hành động. Hắn nhẫn. Hừ. Chờ hắn Phong Nhi gặp gỡ cái kia tiểu tiện nhân về sau, có người Lý Lạc khóc thời điểm. Thu thập xong tâm tính về sau, Tần Tuyền liền không tiếp tục để ý mọi người, an tâm chú ý giải đấu lớn. Thiên Kiêu Đại hội vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, kéo dài đến 10 ngày lâu. Có hơn phân nửa thiên kiêu dừng bước tại vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp bên trong, mà các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu đều không ngoại lệ, toàn bộ tấn cấp vòng thứ hai. Vốn là mọi người coi là tại vòng thứ hai tấn cấp thi đấu bên trong, các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu chung quy gặp gỡ mấy cái như vậy, thế mà thẳng đến vòng thứ hai tấn cấp thi đấu kết thúc, các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu đều không có thể gặp gỡ. Điều này không khỏi làm cấp thiết muốn trừ rơi Linh Linh Tần Phong rất là phiền muộn. Vòng thứ hai tấn cấp đấu qua về sau, trên lôi đài chỉ còn lại có hơn 100 tên thiên kiêu. Cái này hơn 100 người tu vi, không có bất kỳ cái gì một người thấp hơn thần phách cảnh. Bởi vì các đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ ban bố bảng danh sách, chỉ lấy vào vị trí thứ 100 thiên kiêu. Bởi vậy, cái này hơn 100 người, bắt đầu tranh đoạt sau cùng bách cường bảng đơn bài danh. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, cái này hơn 100 tên thiên kiêu, ào ào bắt đầu rút thăm. Theo xả ký song song, các đại thiên kiêu đối thủ cũng theo đó bị công bố ra. T. Trận đầu này chính là Đại Hạ Vương Triều Cẩu Thặng, đối chiến Đại Đạo Tông thiên kiêu Tiêu Vũ Xanh A. Có ý tứ, tuy nhiên Tiêu Vũ Xanh thành danh đã lâu, nhưng đại hạ vị này Cẩu Thặng, cái này cùng nhau đi tới, chưa bao giờ bại một lần A. Còn không phải sao, hai người đều không yếu, xem ra một trận long tranh hổ đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 235, lợi hại, Cẩu Thặng. Phù đảo phía trên, Lý Lạc cũng hứng thú, đem ánh mắt rơi trên lôi đài. Tại vòng thứ 2 tấn cấp thi đấu bên trong, đại hạ thiên kiêu bên trong, cũng có mấy vị thiên kiêu bị đào thải, trong đó có Thiết Đản cùng Nhị Nữ hai người. Bất quá, tuy nói mấy người dừng bước tại vòng thứ 2 tấn cấp thi đấu, nhưng bọn hắn trên lôi đài biểu hiện, để Lý Lạc hết sức hài lòng. Không kiêu ngạo không tự ti, thắng được lên, cũng thua được. Ha ha, hạ quân, các ngươi đại hạ chỉ sợ lại muốn đào thải một người đi. Giác Linh lão tổ mỉm cười, lạnh giọng cười nói. Giác Linh lão tổ, cớ gì nói ra lời ấy? Cẩu Thặng đứa nhỏ này, tu vi cùng các ngươi đại đạo tông Tiêu Vũ Xanh cùng thuộc một cái cấp độ. Chúng ta rửa mắt mà đợi liền có thể. Lý Lạc khẽ mỉm cười nói. Giác Linh lão tổ cười cười không nói lời nào. Đối với Tiêu Vũ Xanh thực lực, hắn phá lệ có lòng tin. Đồng cấp bên trong, Tiêu Vũ Xanh là vô địch tồn tại. Tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Cẩu Thặng eo đeo một thanh đại đao, tay cầm một thanh trường cung, đi lên lôi đài. Cẩu Thặng cái này tạo hình, có phần có điểm giống Hoàng Trung. Giờ phút này, Cẩu Thặng ngẩng đầu nhìn về phía phù đảo, ánh mắt rơi vào Hoàng Trung trên thân, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Bởi vì Hoàng Trung, chính là hắn sùng bái đại hạ võ tướng. Mỗi một tên bị Lý Lạc triệu hoán tới đại hạ võ tướng, tại đại hạ dân gian bên trong, đều có chính mình to lớn người sùng bái. Đối với cái này, Lý Lạc cũng hiểu biết. Vạn dân sùng võ, đây là chuyện tốt. Hoàng Trung, cái này Cẩu Thặng ngươi xem coi thế nào? Lý Lạc cười nhạt một cái nói. Bệ hạ, thần còn cần quan sát một phen. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa. Lúc này, toàn thân áo trắng Tiêu Vũ Xanh cũng đứng lên lôi đài. Đối mặt Cẩu Thặng, hắn không dám có chút đại ý. Trước đó hắn liền nhìn qua Cẩu Thặng chiến đấu. Hắn một tay tinh xảo tiễn thuật, khiến vô số thiên kiêu bại trận. Giao đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. T. Tiêu Vũ Xanh lại là Niết Bàn đệ tam cảnh tu vi. Hắn trước đó một mực che giấu thực lực. Cảm ứng được Tiêu Vũ Xanh khí tức cực lớn, vô số người ào ào kinh hô lên. Tiêu Vũ Xanh ánh mắt ngưng tụ. Một thanh tam xích trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, thân hình trong chốc lát biến mất. Đối mặt đồng dạng vì Niết Bàn đệ tam cảnh Cẩu Thặng, hắn không dám lại giấu dốt. Nửa cái hô hấp ở giữa, liền xuất hiện tại Cẩu Thặng trước mặt, một kiếm chém tới. Vài chục trượng đáng sợ kiếm quang, trong nháy mắt vung thả mà ra. Đang chuẩn bị dương cung cài tên Cẩu Thặng giật mình, quả quyết một bước nhanh chóng lùi lại. Thế mà, Tiêu Vũ Xanh người nhẹ như yến, dán chặt lấy Cẩu Thặng mà đi. Không cho hắn bất luận cái gì bắn tên cơ hội. Đối mặt một tên am hiểu tiễn thuật cường giả, cận chiến mới là nhược điểm của hắn. Kiếm cực. Tiêu Vũ Xanh trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Tới gần liên tiếp lui về phía sau Cẩu Thặng thời khắc, hét lớn một tiếng. Trong tay linh kiếm, bắn ra hào quang sáng chói. Theo sát, hơn 10 thanh hư huyễn linh kiếm hiện lên bên cạnh, đối với Cẩu Thặng trong nháy mắt đâm xuyên mà đi. Cẩu Thặng đồng tử nhăn co lại. Tại vô số người dưới ánh mắt, hơn 10 thanh ẩn chứa đáng sợ uy năng hư huyễn linh kiếm, đánh trúng vào Cẩu Thặng. Oanh! Kinh khủng nổ tung trong nháy mắt sinh ra, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra. May mắn lớn như vậy lôi đài, chính là từ đặc thù khoáng thạch tạo thành, có thể tiếp nhận niết bàn cảnh cấp bậc chiến đấu. Mà tại lôi đài chung quanh, thiết lập tạo cực cảnh đại năng chỗ bố trí kết giới. Nếu không, niết bàn cảnh cấp bậc chiến đấu, tất nhiên sẽ liên lụy vô số người. Nhưng coi như thế, nổ tung sinh ra phong cương, như cũ đem người thổi đến mọi người mắt mở không ra. Hưu! Đột nhiên, theo nổ tung trong khói dày đặc, ba chi bao vây lấy liệt diễm mũi tên bắn ra. Tiêu Vũ Xanh giật mình, vội vàng vung ra ba đạo đáng sợ đánh chém, đem chạy nhanh đến mũi tên chặt đứt. Oanh! Theo một cỗ đáng sợ ba động sinh ra, khói đặc trong nháy mắt tiêu tán. Tại vô số người trong ánh mắt, thời khắc này Cẩu Thặng toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Hắn nóng rực khí tức, khiến chung quanh vô số người xem mồ hôi nóng chảy ròng. Hỏa linh thể. Phù đảo phía trên mọi người, thấy cảnh này, đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Hừ. Hạ quân đại hạ, quả thật là nhân tài đông đúc a. Giác Linh lão tổ ánh mắt híp lại, lạnh hừ một tiếng nói. Bình thường giống như đi. Lý Lạc mặt không biểu tình, không mặn không nhạt trở về hắn một câu. thế mà, lúc này cậu thẳng, trong mắt lóe ra hỏa quang. Lập tức đem trong tay cung ném, nhấc lên một thanh đại đao. Đã ngươi muốn tới chơi cận chiến, trùng hợp như vậy, cận chiến mới là ta cường hạng. Cẩu Thẳng lạnh lùng nói. Nghe vậy, người chung quanh không cảm thấy ngạc nhiên. Cẩu Thẳng tinh thông không phải bắn tên, mà chính là cận chiến. Hắn tiễn thuật như thế tinh xảo, còn không phải hắn cường hạng. T. Vô số người xem hít sâu một cái hơi lạnh. Không phải cường hạng tiễn thuật, đều luyện thành đến như thế cao minh. Vậy hắn am hiểu cận chiến, lại đem đáng sợ đến loại trình độ nào? Giờ phút này, Tiêu Vũ Xanh trong mắt lóe lên một tia sát ý. Không được, tuyệt không thể mang xuống, tốc chiến tốc thắng mới được. Tiêu Vũ Xanh nói thầm một tiếng, lập tức một bước đạp lâm hư không. Ông, một cỗ đáng sợ uy thế, theo thể nội bạo dũng mà ra. Theo sát, trong tay tam xích thanh phong, bộc phát ra hào quang sáng chói. Thấy cảnh này, vô niệm viện khu nghỉ ngơi Bạch Thu Hoa, đồng tử nhăn co lại, vô ý thức mắng. Mẹ nó, Tiêu Vũ Xanh thế mà thi triển vạn kiếm tinh mang bực này sát chiêu, là muốn triệt để chém giết đại hạ thiên kiêu a. Thân là Tiêu Vũ Xanh lão đối thủ, hắn tự nhiên biết Tiêu Vũ Xanh một chiêu này uy lực đáng sợ. Ha ha, Giác Linh lão tổ trông thấy Tiêu Vũ Xanh thi, phát triển đại đạo tông tuyệt học, vạn kiếm tinh mang. Lập tức trên mặt ý cười không thôi. Chỉ thấy Tiêu Vũ Xanh trong tay thanh phong lắc một cái. Oanh, một đạo đáng sợ kiếm ý giống như cầu vồng, xông thẳng tới chân trời. Theo sát, vô số người liền trông thấy đỉnh đầu trong hư không. Lấp lóe lít nha lít nhít kiếm quang, giống như rơi xuống nhân gian cửu thiên tinh thần đồng dạng. Thế mà mọi người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện dày đặc trong kiếm quang, ẩn chứa từng chuôi tràn ngập sắc bén kiếm ý hư huyễn trường kiếm. Chết! Tiêu Vũ Xanh trường kiếm vung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trên lôi đài Cẩu Thẳng trùng kích xuống. Sau người dày đặc kiếm mang, theo sát mà tới. Giống như một trận mưa sao băng giống như, chấn áp xuống. Lúc này, Cẩu Thẳng cảm ứng được Tiêu Vũ Xanh vô tận sát ý, hai mắt tách ra nóng rực hỏa diễm. Trong tay đại đao trong nháy mắt đỏ bừng, lập tức bốc cháy lên ngút trời đại hỏa. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng tràn vào đại trong đao. Lập tức, Cẩu Thẳng song chân vừa đạp, hướng về chấn áp xuống Tiêu Vũ Xanh phóng đi. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi xuống. Hai đạo bất đồng sắc thái lóa mắt lưu quang, đụng vào nhau. Vạn kiếm tinh mang, liệt hỏa đoạn đầu chạm. Uống, oanh. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cẩu Thẳng cùng Tiêu Vũ Xanh hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Theo Cẩu Thẳng đại đao vung ra, to lớn hỏa diễm chi lực cuồn cuộn tuôn ra, lái lực lượng đáng sợ, hình thành ngập trời sóng lửa, trực tiếp đem Tiêu Vũ Xanh vạn thanh hư kiếm ngầm chiếm trống không. Tiêu Vũ Xanh đồng tử nhăn co lại, nhìn lấy đối diện đánh tới màu đỏ thắm đại đao, trên mặt hiện lên một vệt vẻ không thể tin được. Dừng tay, phù đảo phía trên, Giác Linh lão tổ trong nháy mắt thất thố. Vừa muốn ra tay can thiệp cuộc tỷ thí này lúc, Hoàng Trung dẫn theo một cây đại đao, trong nháy mắt ngăn tại cảm giác linh lão người trước người. Giác Linh lão tổ, đừng quên trước đó chúng ta thành lập mới quy củ. Khi đó, ngươi cũng là đáp ứng thẳng sảng khoái. Thế nào, ngươi không chơi nổi? Muốn phá làm hư quy củ? Lý Lạc ánh mắt híp lại, bất thiện nhìn chằm chằm Giác Linh lão tổ, cười lạnh nói. Những người khác cũng ào ào nhìn về phía Giác Linh lão tổ, mở miệng nói. Không sai, Giác Linh lão tổ, chớ phá hư quy củ. Giờ phút này, cảm Giác Linh sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Hừ, Giác Linh lão tổ cực kỳ không cam lòng tay áo hất lên, ngồi về vị trí bên trên. Lập tức, tại Giác Linh lão tổ dưới ánh mắt, Cẩu Thẳng trong tay màu đỏ đại đao, bỗng nhiên hóa thành một cỗ hướng thiên hỏa diễm, đem Tiêu Vũ Xanh cả người thôn phệ. A, theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung. Chốc lát sau, tại vô số người trong ánh mắt đờ đẫn, sóng lửa dần dần tiêu tán. Toàn bộ trên lôi đài, cũng là thừa Cẩu Thẳng một người bóng người. Một đời thiên kiêu Tiêu Vũ Xanh, tốt. Đại hạ Cẩu Thẳng, thắng. Trọng tài sắc mặt cổ quái hô to một tiếng, toàn trường bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Lợi hại, Cẩu Thẳng. Không hổ là Cẩu Thẳng, lợi hại a. Tại vô số người tiếng hoan hô bên trong, Cẩu Thẳng nhặt lên trên đất trường cung, cõng lên người. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, đi xuống lôi đài, trở về chuyên trúc khu nghỉ ngơi. Cẩu Thẳng, làm tốt lắm, không hổ là bản công chúa chó săn. Linh Linh không khỏi duỗi ra ngón tay cái, khích lệ nói. Ai hắc hắc, công chúa nói đùa, so với ngươi, ta cái rắm cũng không bằng. Cẩu Thẳng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói. Nhìn đến Cẩu Thẳng e ngại dáng vẻ, mọi người nhất thời ha ha phá lên cười. Mà phù đảo phía trên Lý Lạc, nhớ tới vừa mới Cẩu Thẳng cái kia phách lối tốc độ. Không khỏi bật cười. Bệ hạ, kẻ này tuy nói tiễn thuật không thể nhập thần pháp nhãn, nhưng hắn cận chiến không tệ, tính cách cũng vẫn còn. Bất quá muốn làm thần đệ tử, cái này còn thiếu rất nhiều. Chờ thần qua một đoạn thời gian, lại đối nó khảo nghiệm một phen, thần mới quyết định. Hoàng Trung ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói. Ừm. Lý Lạc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thổn thức lên. Giống cẩu thặng loại này người mang linh thể thiên tài. Như phóng tới thế lực khác tông môn, tuyệt đối sẽ bị cái nào đó lão tổ, thu làm đệ tử thân truyền. Mà tại hắn đại hạ, muốn có được đại hạ võ tướng nhóm tán thành. Chỉ có linh thể còn thiếu rất nhiều a. Không khác, chỉ vì đại hạ bây giờ thứ không thiếu nhất, chính là người mang linh thể thiên tài. Chương 236, báo thù sốt ruột. Cẩu thặng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, theo chính là còn lại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu ra sân. Ở sau đó mấy cái cuộc tỉ thí bên trong, thì không còn có đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu gặp gỡ. Rất nhanh, 100 người đứng đầu thiên kiêu giết ra khỏi trùng vây, thành công tiến vào 100 tên bảng danh sách. Cái này 100 vị đến từ các đại thế lực thiên kiêu, tiến hành sau cùng top 100 bài danh. Đi qua một vòng lại một vòng tỉ thí. Linh Linh, Tề Nho, Trương Đại Lực, Cẩu Thạng, Cửu Minh, Vương Thừa, Diệp Tĩnh Tuyết, Tần Phong, Bạch Lăng, Trọng Yên Nhiên, Tinh Diệu, Thương Huyền, Huyền Thanh Vân, Bạch Thu Hoa chờ một đám thiên kiêu. Thành công giết vào 20 vị trí đầu cường. Thế mà, tiếp xuống tiến hành 10 vị trí đầu chi tranh, trận đầu tỉ thí, liền có thụ chú mục. 10 vị trí đầu chi tranh trận đầu tỉ thí, Tần Phong đã được như nguyện gặp Linh Linh. Ha ha, Lý Lạc, chờ lấy cho con gái của người nhặt xác đi. Nhìn lấy đi lên lôi đài hai người, Tần Tuyền cười lạnh, trong lòng nói thầm. Lý Lạc nhìn lấy trên lôi đài Tần Phong. Lập tức trong lúc lơ đãng lườm Tần Tuyền liếc một chút, bí mật truyền âm sau lưng Vũ Văn Thành Đô, nói. Thành Đô, nhìn kỹ chút Tần Tuyền. Ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn tại thời khắc mấu chốt can thiệp Linh Linh trận đấu. Bệ hạ yên tâm, có thần tại, không ai có thể đánh nhiễu công chúa điện hạ tỉ thí. Vũ Văn Thành Đô một mặt lạnh lùng, đáp lại nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, tiếp tục chú ý trận này sắp diễn ra phấn khích trận đấu. Giờ phút này, Tần Phong cùng Linh Linh đi vào trên lôi đài. Nhìn trước mắt Linh Linh, Tần Phong liền cảm thấy hạ thể truyền đến ẩn ẩn đau. Nắm đấm không khỏi cực kỳ nắm lên tới. Trong mắt lửa giận, đều nhanh muốn phun ra ngoài đồng dạng, đáng sợ sát ý, không chút nào tiến hành che giấu. Đối với Tần Phong sát ý, tại chỗ chung quanh người xem, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Muốn nói thiên kiêu bên trong, lớn nhất muốn chém giết đại hạ công chúa người, không thể nghi ngờ là Tần Phong. Dù sao, đại hạ công chúa thế nhưng là ngay trước vô số người mặt, gãy mất mệnh căn của hắn a. Hì hì, không nghĩ tới các ngươi Tần gia, còn thật có chút bản sự, bất quá các ngươi còn là không có giải khai bản công chúa bí thuật. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu bản công chúa nói không chừng hiện tại thì giải trừ bí thuật, lấy các ngươi Tần gia thủ đoạn, tự nhiên có biện pháp nối liền mệnh căn của ngươi. Nếu không, cha ngươi mạch này, chỉ sợ cũng muốn tuyệt hậu đi. Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát, phong tình vạn chủng, mê đến chung quanh vô số người biến đến hoa si lên. Đồng thời, mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng thầm than một tiếng. Không hổ là đại hạ công chúa, dám ngay ở Tần gia gia chủ trước mặt. Để Tần Phong quỳ xuống đất dập đầu. Nàng là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Đây không thể nghi ngờ là đang biến tướng đánh Tần ra mặt. Phù đào phía trên Tần Tuyền, giờ phút này tức đến xanh mét cả mặt mày, gương mặt trầm xuống chi sắc. Nếu như không phải Lý Lạc ở đây, hắn chỉ sợ lại sẽ nhịn không được, tại chỗ chém giết Linh Linh. Nha đầu này, Lý Lạc mỉm cười, trong lòng không khỏi vui mừng lên. Nhìn như Linh Linh hung hăng càn quấy, vạch trần Tần Phong vết sẹo. Kỳ thực là tại nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Để hắn phẫn nộ, mất lý trí. Tại chỗ một đám đại năng cường giả đều nhìn ra điểm này, không khỏi âm thầm gật đầu. Quả thật đúng là không sai, nghe được Linh Linh mà nói về sau, Tần Phong cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Tỉ thí bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, oanh, Tần Phong đã mất đi tỉnh táo, trong nháy mắt vận dụng cổ tổ cho lực lượng của hắn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đáng sợ uy năng theo Tần Phong thể nội lan tràn ra. Theo sát Tần Phong tu vi, theo niết bàn cảnh một đường tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới, đăng phong đệ tam cảnh khủng bố tầng thứ. Đăng phong đệ tam cảnh. Giờ khắc này, thì liền một mực ung dung không vội Cửu Minh, cũng không khỏi biến sắc, kinh hô một tiếng. Mà Diệp Tĩnh Tuyết, thì lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Giống như có lẽ đã có thể trông thấy Linh Linh vẫn lạc tràng cảnh. Tiện nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Tĩnh Tuyết cười lạnh một tiếng. Thế mà, tại Tần Phong vận dụng cỗ lực lượng này. Tu vi đạt được tính tạm thời tăng lên sau. Linh Linh nhưng như cũ sắc mặt như thường, bình tĩnh không thôi. Chết! Oanh! Tần Phong không kịp chờ đợi đối với Linh Linh, một chưởng vung đi. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, dùng đặc thù khoáng thạch chế tạo lôi đài. Tại cỗ này lực lượng đáng sợ phía dưới, dạn nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Đối mặt đạo này đáng sợ công kích, người vây quanh không khỏi vì Linh Linh bóp một cái mồ hôi lạnh. Ha ha. Lúc này, Linh Linh cười lạnh một tiếng. Nguyên bản cười đùa tí từng bộ dáng, trong nháy mắt chuyển đổi thành cao lạnh chi sắc. Thời khắc này Linh Linh, liền như là một tôn băng sơn nữ đế đồng dạng. Theo sát, cùng Tần Phong đồng dạng lực lượng cường đại, theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Mở ra tay ngọc, cách không đối với đánh tới đạo này khủng bố công kích nhẹ nhàng vồ một cái. Ông, Tần Phong đánh ra đạo này công kích, trong nháy mắt bị một cỗ màu sắc rực rỡ lực lượng tan rã. Đáng giận, tiện nhân kia cư nhiên như thế mạnh. Diệp Tĩnh Tuyết cảm ứng được Linh Linh trên người tu vi về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đến khó coi vô cùng. Hắn trong mắt tràn ngập vô tận ghen ghét, mà phù đào phía trên Lý Lạc thấy cảnh này về sau, nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Nha đầu này, còn thật dự định đem Tần Phong làm thịt rồi. Kỳ thật Lý Lạc biết rõ Linh Linh tu vi không phải đăng phong đệ tam cảnh, mà chính là đăng phong thứ tư. Chỉ bất quá một khi Linh Linh triển lộ toàn bộ tu vi, cái kia Tần Phong tất nhiên sẽ lập tức nhận thua. Đến lúc đó, Linh Linh thì không có cơ hội làm thịt nàng. Mà giờ khắc này Tần Tuyền, trên mặt vẻ đắc ý đã không tại, chuyển thành một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Linh Linh thiên phú, cư nhiên như thế đáng sợ. Tuổi còn nhỏ, liền có đăng phong cảnh tu vi. Thậm chí, thì liền một số tông môn trưởng lão tu vi, cũng không bằng nàng. Phong Nhi, nàng này ngươi nhất định muốn trừ rơi. Nếu không, nàng này sau này chỉ sợ lại là một cái hạ quân. Tần Tuyền trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Đáng giận. Chết. Oanh. Thấy mình một kích bị Linh Linh nhẹ nhõm ngăn lại. Tần Phong sát ý không giảm, một thanh linh kiếm xuất hiện tại trong tay. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Linh Linh đánh giết mà đi. Linh Linh thon dài đùi ngọc một bước phóng ra, trong tay chẳng biết lúc nào, cũng nhiều thêm một thanh chiến đao. Ông. Trong chốc lát, Linh Linh hai con mắt biến thành huyết hồng chi sắc, đáng sợ sát khí trong nháy mắt chen chúc mà ra. Ở sau lưng hắn, hình thành một mảnh tinh hồng huyết hải. Huyết hải bên trong, mấy cái từ sát khí chi lực ngưng tụ mà thành huyết long, ngửa mặt lên trời thét dài. Tê! Sát khí thật là đáng sợ. Đại hạ công chúa, đến tột cùng giết bao nhiêu người a? Cảm ứng được Linh Linh trên người khủng bố sát khí, vô số da đầu tê dại một hồi, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Những năm gần đây, Linh Linh cũng không có thiếu theo Lý Bắc Hùng, cùng Bắc Lương Thất Hùng mấy người tổ đội, tại thần tướng võ đạo tháp bên trong vượt quan. Mà nàng cái này một thân sát khí chi lực, chính là tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, chém giết vô số quái vật sau luyện thành. Ông! Linh Linh nâng tay lên bên trong, bị huyết sắc sát khí chỗ xâm nhiễm chiến đao. Chém ra một đao. Một đạo đáng sợ đao mang xé rách không gian, trực tiếp đem xông lên Tần Phong bức lui. Theo sát, Linh Linh sắc mặt băng lãnh, tay ngọc vung lên. Sau lưng mấy cái sát khí huyết long, hướng về Tần Phong dương nanh múa vuốt mà đi. Phá! Oanh! Tần Phong trong tay Linh kiếm quét qua. Vài thanh hư huyễn kiếm ảnh cực nhanh mà ra, đem đánh tới sát khí huyết long đối diện chém vỡ nổ tung. Tại bạo tạc trong chốc lát, Linh Linh bước ra một bước, thân hình tản mát ra một cỗ màu sắc rực rỡ quang mang. Trước mắt không gian hư vô, hiện lên một cái màu sắc rực rỡ không gian vòng sáng. Linh Linh đi vào vòng sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 237, vạch mặt. Thấy cảnh này, phù đảo trên không cửu đầu xà hoàng. Nhất thời kích động lên. Không gian thần thông. Cửu đầu xà hoàng kích động kinh hô một tiếng. Cửu đầu xà hoàng thanh âm không lớn, nhưng lại bị tại chỗ mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Xà hoàng nhận ra đại hạ công chúa thi triển cái này thần thông. Mọi người tại đây ào ào nhìn về phía cửu đầu xà hoàng, tò mò dò hỏi. Bởi vì tại Linh Linh chui vào cái kia kỳ quái vòng sáng về sau, hắn khí tức trực tiếp biến mất. Thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này tạo cực cảnh, đều tìm không ra Linh Linh chỗ. Như đổi lại tầm thường độ nhập không gian, là trốn bất quá cảm giác của bọn hắn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, cửu đầu xà hoàng cũng ý thức được chính mình bởi vì kích động mà nói lỡ miệng. Tại là mỉm cười, qua loa nói. Ha ha. Bản hoàng từng ở trong sách cổ thấy qua một loại thần thông, cùng cực kỳ tương tự mà thôi. Như mọi người muốn biết, tại sao không hỏi một chút hạ quân đâu? Cửu đầu xà hoàng nhìn về phía Lý Lạc, có một phen đặc biệt thâm ý mở miệng nói. Mà giờ khắc này Lý Lạc, trong mắt lóe lên một luồng không thể phát giác hàn mang. Linh Linh đã từng ở trước mặt hắn, thi triển qua loại thần thông này. Linh Linh từng nói với hắn, đây là các nàng long tộc thiên phú thần thông, có thể tùy ý khai mở cùng xuyên thẳng qua không gian hư vô. Tại các nàng loại thiên phú này thần thông trước mặt, bất kỳ kết giới đều thùng rỗng kêu to, liền không có các nàng nơi mà không đến được. Bởi vậy, ngoại trừ long tộc bên ngoài, cũng chỉ có hiểu rõ long tộc người, mới sẽ biết long tộc có như thế không gian thần thông. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe liên tục. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, cửu đầu xà hoàng trước đó vì sao như thế chú ý Linh Linh. cửu đầu xà hoàng, tuyệt đối nhận ra Linh Linh là chân long thân phận. Đã xem thấu nha đầu thân phận, vậy xem ra cũng giữ lại không được ngươi. Lý Lạc tâm lý cười lạnh một tiếng, lập tức mỉm cười, khoát tay áo, qua loa nói. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Đối với Lý Lạc, mọi người tràn đầy không tin. Nếu là điều trùng tiểu kỹ, làm sao có thể sẽ giấu giếm được cảm giác của bọn hắn đâu. Mọi người thấy ra Lý Lạc không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi nhiều. Mà lúc này Tần Tuyền lại không bình tĩnh. Đột nhiên đồng tử nhăn co lại, đứng dậy vội vàng đối với trên lôi đài Tần Phong hét lớn một tiếng. Phong Nhi coi chừng. Trong võ đài, nổ tung sinh ra khói bụi tán đi. Tần Phong thần sắc sững sờ, nhìn đến trước mắt Linh Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Lập tức to lớn thần niệm, giống như nước thủy triều tuôn ra, kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Liền Linh Linh khí tức đều không cảm ứng được. Lúc này nghe thấy cha hắn nhắc nhở, đột nhiên giật mình, trong nháy mắt quay người một kiếm chém ra. Oanh! Tần Phong một kiếm này, trực tiếp chém tại kết giới hàng rào phía trên. Đem chung quanh người xem dọa đến gần chết. Cái gì? Không có. Tần Phong nhất thời kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Linh Linh sẽ tại sau lưng. Thế mà, ngay tại Tần Phong ngây người trong chốc lát. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng hiện lên. Linh Linh dựng ngược theo vòng sáng bên trong xuất hiện, trong tay chiến đao. Giờ phút này ngưng tụ huyết sắc lực lượng kinh người. Tại Linh Linh xuất hiện trong chốc lát, Tần Phong cảm ứng được cỗ này lực lượng đáng sợ, vô ý thức ngẩng đầu. Nhân đồ chảm. Linh Linh sắc mặt lạnh như xương, trong tay chiến đao trong nháy mắt vung xuống. Oanh! Một đạo to lớn huyết sắc đao mang, tại Tần Phong hoảng sợ trong con mắt, vô hạn phóng đại. Ta nhận thua. Tần Phong sợ hãi thất thanh hét lớn một tiếng. Oanh! Dừng tay! Phù đảo phía trên, Tần Tuyền trong nháy mắt ngồi không yên. Nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn ra tay ngăn cản Linh Linh. Nhưng không ngờ Vũ Văn Thành Đô trong nháy mắt ngăn tại Tần Tuyền trước người, đem phát động uy thế trực tiếp tan rã. Đồng thời một chân đem Tần Tuyền đá về vị trí bên trên. Phốc vẩy. Tần Tuyền nhịn không được một ngụm máu phun tới. Tại chỗ tạo cực cảnh đại năng, không quá sợ hãi, một mặt kiêng kỵ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Phong Nhi. Tần Tuyền cực kỳ bi thương mà nhìn xem trên lôi đài, to lớn huyết sắc đao mang, đem Tần Phong thôn phệ. A. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang tận mây xanh. Oanh. Toàn bộ rắn chắc lôi đài, trực tiếp bị Linh Linh một đao kia chém thành hai khúc. Linh Linh rơi trên lôi đài, thu liễm uy thế. Nhìn thoáng qua trên lôi đài, cái kia bị một phân thành hai thi thể, quay người mặt mũi tràn đầy xương lạnh đi xuống lôi đài. Mà tại Linh Linh quay người thời điểm, ánh mắt liếc qua Diệp Tĩnh Tuyết. Nhìn đến Linh Linh cái kia ánh mắt lạnh như băng. Diệp Tĩnh Tuyết toàn thân run rẩy, ánh mắt trốn tránh, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng là thật sợ Linh Linh. Liền Tần gia gia chủ tại, chém giết Tần Phong vẫn như cũ không có chút do dự nào. Mà lại có hạ quân tại. Liền Tần gia chủ đều không thể theo Linh Linh trong tay cứu Tần Phong. Đại hạ công chúa, Lý Lang Linh thắng. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem không hít sâu một cái hơi lạnh. Lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Lý Lạc, ta Tần gia cùng ngươi không chết không thôi. Tần Tuyền lúc này mới phản ứng được, đối với Lý Lạc chấn giận dữ hét. Tần Tuyền thanh âm vang tận mây xanh, bị vô số người chỗ nghe thấy. Tần Phong vẫn lạc, hắn cũng không trang, trực tiếp cùng Lý Lạc vạch mặt. Mà Lý Lạc khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ồ, thật sao, ngươi nói nếu như trẫm ở chỗ này lựa chọn xử lý ngươi, ngươi có còn sống cơ hội à? Ngươi một chết, cũng không biết Tần gia có thể hay không đại loạn. Lý Lạc vừa dứt lời. Vũ Văn Thành Đô vung tay lên, phượng xí lưu kim đảng hiện lên trong lòng bàn tay, tập trung vào Tần Tuyền cùng một đám Tần gia trưởng lão. Ngươi, lúc này, Tần Tuyền sắc mặt bỗng nhiên đại biến, khó coi không thôi. Bên cạnh Diệp Châu cùng Vương Dương hai đại gia chủ, lúc này cũng âm trầm nói. Lý Lạc, khoan đắc ý. Có chúng ta hai đại gia tại, Tần gia chủ, người còn giết không được. Ồ, thật sao? Không ngại chúng ta thử nhìn một chút. Người khác sẽ sợ các ngươi tam đại thế gia, ta đại hạ cũng không sợ. Lý Lạc hàn ý đại thịnh, đáng sợ sát ý làm thiên địa biến sắc, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sau lưng Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Hàm cùng Lục Bình mấy người, trong nháy mắt phun trào ra khí tức cường đại. Tình cảnh này khiến quảng trường vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không hổ là hạ quân, cũng là bá đạo. Lại muốn cứng rắn tam đại hoang cổ thế gia. Bao nhiêu năm rồi, còn theo không có người dám ở tam đại thế gia trước mặt, nói như thế. Hạ quân là cái thứ nhất. Ngươi! Nghe vậy, tam đại gia chủ tức giận không thôi, sau người một đám trưởng lão, ao ao bộc phát ra uy thế cường đại đáp lại. Đại chiến, hết sức căng thẳng. ba vị gia chủ, hạ quân, mong rằng chư vị cho ta chờ một bộ mặt. Giữa các ngươi ân oán, có thể hay không tại giải đấu lớn sau sẽ giải quyết. Lúc này, Tam Đại Hoàng chủ đứng dậy, đối với hai phe đội ngũ chắp tay nói. Lý Lạc mỉm cười, nói. Đương nhiên, trẫm cũng không phải cái gì vô lý người. Chỉ là người nào đó nếu là muốn chiến, trẫm cùng đại hạ cũng sẽ không khách khí với hắn. Tam Đại Hoàng chủ khẽ gật đầu, nhìn về phía Tam Đại Thế Gia. Diệp Châu cùng Vương Thừa hai người, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô, lập tức bí mật truyền âm Tần Tuyền, nói. Tần huynh, tu vi của người này, chỉ sợ cùng xà hoàng một cái cấp độ, chúng ta bây giờ thế yếu, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ trở về đông vực sau lại tính toán sau. Nghe vậy, Tần Tuyền khẽ gật đầu, lập tức ba người trầm ngâm nói. Tốt, chúng ta thì lại cho ba vị hoàng chủ một bộ mặt. Nói xong, ba người liền đàng hoàng ngồi trở lại vị trí bên trên. Nghe vậy, Lý Lạc khinh thường cười một tiếng. Không bao lâu, Tam Đại Thế Gia đã định trước bị hắn đại hạ tiêu diệt. Mà Tần Tuyền giờ phút này cũng không dám một mình rời đi. Lúc trước Lý Lạc uy hiếp, để hắn nhiều hơn một cái tâm nhãn. Sợ hắn rời đi nơi này về sau, Vũ Văn Thành Đô sẽ ở nửa đường xuất thủ, đánh giết tại hắn. Chỉ có chờ giải đấu lớn kết thúc, cùng mặt khác hai đại thế gia người cùng nhau rời đi. Chương 238, hai đại đỉnh cấp thiên kiêu nhất chiến. Linh Linh thắng Tần Phong sau đó. Ở sau đó trong tỉ thí, một đường hát vang tiến mạnh. Không chỉ có đơn giản thô bạo đánh bại Tinh Diệu, Thương Huyền cùng Huyền Thanh Mây Tam Đại Hoàng Triều Thái Tử. Mà lại chỉ dùng hai chiêu, liền dây Vương gia Vương Thừa. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, Diệp gia Diệp Tĩnh Tuyết tại gặp gỡ Linh Linh về sau, thế mà trực tiếp chủ động nhận thua. Nhưng hắn còn chưa đem nhận thua hai chữ nói ra miệng lúc, liền bị Linh Linh lần nữa một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Bởi vì khí huyết công tâm, trực tiếp tức ngất đi. Về sau Linh Linh lại gặp được Bạch Thu Hoa, Trương Đại Lực, Tề Nho cùng Cẩu Thạng mấy người. Mấy người kia, đều không ngoại lệ, trực tiếp nhận thua. Nói đùa, Linh Linh chính là công chúa của bọn hắn. Bọn họ nào dám lỗ mãng a? Mà lại, lấy Linh Linh thực lực, treo đánh bọn hắn quả thực không nên quá đơn giản, làm gì tự rước lấy nhục đâu. Rất nhanh, Linh Linh liền tạm thời vị trí ổn định một. Mà Nam vực Cửu Minh, lại một mực không thể cùng Linh Linh gặp gỡ. Ở sau đó trong tỉ thí, Tề Nho cùng Cửu Minh giao thủ. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tề Nho cùng Cửu Minh đều bại lộ tự thân tu vi. Tề Nho tu vi chính là đăng phong đệ tam cảnh tầng thứ. Mà Cửu Minh tu vi, thế mà cùng Linh Linh một dạng, chính là đăng phong đệ tứ cảnh. Sau cùng, Cửu Minh thi triển toàn lực, lúc này mới thắng hiểm Tề Nho. Bởi vậy, Tề Nho xếp tại thứ ba vị trí. Mà Trương Đại Lực, Cẩu Thạng chờ một đám thiên kiêu, đều là thua ở Cửu Minh thủ hạ. Đến thiên kiêu đại hội đệ nhất chi tranh, phù đảo phía trên các vị đại lão, tự mình xuất thủ, trong hư không bố trí kết giới. Sau cùng đệ nhất chi tranh, đem lôi đài thiết trí tại trong hư không tiến hành. Sau cùng một trận tỉ thí, chính là đại hạ vương triều Linh Linh, đối chiến thú vực Cửu Minh. Đại hạ công chúa, cố lên. Cửu Minh, cố lên. Thiên kiêu thành biển người, nhìn qua thăng lên trong hư không hai người, bộc phát ra chấn thiên giống như tiếng hô. Hai người này, đại biểu cho toàn bộ thánh thiên đại lục, thiên kiêu một đời đỉnh phong. Hai đại thiên kiêu một trận chiến này, đã định trước sẽ bị tái nhập sử sách. Giờ phút này, hư không bên trong, mây đen bao phủ, nặng tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Tinh Dạ hoàng chủ đứng dậy, nhìn qua trong hư không hai đại thiên kiêu bóng người, ánh mắt ngưng tụ. Toàn thân tản mát ra to lớn uy nghiêm, trầm giọng nói. Các ngươi trận chiến cuối cùng, người thắng, đem sẽ nhận được chúng ta tất cả đỉnh tiêm thế lực tán thành, quan cho thánh thiên đại lục thứ nhất thiên kiêu danh hào. Trừ cái đó ra, có thể được chúng ta tam đại hoàng triều khen thưởng, ba cái thiên phẩm đan dược, cùng ba bộ thiên phẩm võ kỹ. Tinh Dạ hoàng chủ vừa dứt lời, phía dưới quần chúng đều vì phần thưởng phong phú làm chấn kinh. Thiên phẩm đan dược và võ kỹ là bọn họ khó có thể với tới đồ vật. Nhưng những thứ này đối với Cửu Minh cùng Linh Linh mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Mà lại, thân là từ nhỏ đập lấy thần dược lớn lên Linh Linh. Thiên phẩm đan dược, nàng căn bản là chướng mắt. Tốt, trẫm tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Tinh Dạ hoàng chủ tuyên bố. Oanh! Theo Tinh Dạ hoàng chủ tiếng nói vừa ra, hai người đều gương mặt sương lạnh, trong mắt tràn ngập vô tận chiến ý. Hai cỗ đăng phong đệ tứ cảnh đáng sợ khí tức, trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, xông thẳng tới chân trời. Cửu Minh bàn tay lớn một nắm, một thanh thiên phẩm linh khí, tam xoa kích hiện lên trong lòng bàn tay. Sau người, bắt đầu hiển lộ ra một đầu mấy vạn trượng to lớn cửu đầu xà hư ảnh. Mà Linh Linh trong tay, một thanh quen thuộc huyết sắc chiến đao hiện lên. Giống kinh khủng sát khí huyết hải, từ sau lưng phóng lên tận trời, bao phủ thương khung. Thiên kiêu thành trên không, đều bị đáng sợ sát khí cuồn cuộn bao phủ. Thậm chí, thì liền mây đen đều bị sát khí nhuộm thành màu đỏ. Ông, oanh, hai người thân hình đều là khẽ động, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy hai đạo cực tốc lưu quang đụng vào nhau, trong chốc lát liền bộc phát ra đáng sợ uy năng. Lực lượng kinh khủng giống như thiên địa triều hồng giống như tuôn ra, lấy hai người làm trung tâm, tan ra bốn phía. Đám mây che trời, trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng đáng sợ gột rửa trống không. Màu vàng kim ánh sáng mặt trời lần nữa bắn ra nhân gian, không biết sao vẫn như cũ bị linh linh sát khí cuồn cuộn ngăn che. Ầm ầm. Hai người thân hình nhanh chóng chớp động, trong chớp mắt liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đáng sợ huyết sắc đao mang, cùng sắc bén đánh chém, không ngừng mà theo tay của hai người bên trong vung thả mà ra. May mắn trong vòng nghìn dặm chi vực, có chư vị đại năng liên thủ bố trí tới kết giới. Nếu không hai người đáng sợ như vậy tranh đấu, phía dưới thiên kiêu thành tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn, hai người bọn họ, thật cùng chúng ta là cùng một đời thiên kiêu a? Ai? Chúng ta cái này một đời thiên kiêu, có hai người này, đã may mắn, lại bất hạnh. Không sai, chúng ta cùng hai vị này so sánh, chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc thực lực. Trông thấy hai người chiến đấu, vô số thiên kiêu lòng tin, bị đánh nát một chỗ. Thời đại này, có Linh Linh cùng Cửu Minh tại. Bất luận cái gì một tên thiên kiêu tại trước mặt bọn hắn, đều ảm đạm phai mờ. Vô luận hai người bọn họ bên trong, người thắng là ai? Lần này thiên kiêu đại hội tạo ra đệ nhất yêu nghiệt, thực chí danh quy. Mà phù đảo bên trong các đại tạo cực cảnh đại năng, cũng là nhìn đến một trận liên tục gật đầu. Chỉ bất quá, bọn họ theo hai người trong chiến đấu, nhìn ra nhiều thứ hơn. Hạ quân, Linh Linh công chúa cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Như tiếp tục như vậy, không ra trăm chiêu, Cửu Minh chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Tinh Dạ hoàng chủ nhịn không được mở miệng nói. Còn lại hai vị hoàng chủ, cũng không nhịn được gật đầu tán đồng. Lý Lạc mục đích quang nhìn chằm chằm Linh Linh bóng người, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói đùa, Linh Linh cùng cha của hắn một đám, thời gian dài tại thần tướng võ đạo tháp bên trong thí luyện. Tăng thêm có cha của hắn, cùng bảy vị cả đời rong đuổi chiến trường thúc bá chỉ đạo. Linh Linh chiến đấu kinh nghiệm, làm sao có thể không phong phú. Mà cửu đầu xà hoàng lúc này sắc mặt lại âm trầm xuống, trong mắt lóe ra dị sắc. Oanh! Cửu Minh bị Linh Linh một kích bức lui mấy chục bước, sắc mặt khó coi không thôi. Trước lúc này, hắn cũng đã đem Linh Linh xem như cường địch đối đãi. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt Linh Linh, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại chiến đấu kinh nghiệm phá lệ phong phú. Thật giống như hắn đối mặt, chính là một tôn sống vô số tuế nguyệt lão quái vật đồng dạng. Hắn kinh khủng phản ứng tốc độ, cùng nàng cái kia xảo trá góc độ công kích, chính mình hơi không cẩn thận, lộ ra sơ hở, liền sẽ lâm vào bị thua chi địa. Không được, tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Cửu Minh nói thầm một tiếng, lập tức hai mắt bỗng nhiên phun phóng ra quang mang. Theo sát, trực tiếp hiển lộ ra bản thể. Chương 239, đại hội kết thúc, mỗi người rời đi. Giống, một đầu vạn trượng có thừa cửu đầu xà, trong hư không bên trong lăn lộn. Hắn trên người lân phiến, lưu động màu sắc rực rỡ lưu quang. Trong chốc lát, hư không lần nữa bị mây đen bao phủ. Cũng nương theo lấy vô tận mưa gió lôi đình, thú uy dọa người. Chín cái xà đầu, phun kinh khủng xà tức, hai mắt tỏa ra lấy thăm thẳm lục quang. Vô số nhân vọng lấy trong hư không đầu này quái vật khổng lồ, ra đầu tê dại một hồi. Bây giờ, bọn họ rốt cục thấy cửu đầu xà chân chính bộ dáng. Ha ha, rắn nhỏ, bản công chúa chờ cũng là ngươi hiển lộ bản thể thời điểm. Linh Linh cười lạnh trầm ngâm một tiếng, trong tay chiến đao bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt ong ong âm thanh. Oanh! Ngay sau đó, Linh Linh sau lưng vô tận sát khí chi hải, điên cuồng tràn vào chiến trong đao. Ngu xuẩn! Thấy cảnh này, cửu đầu xà hoàng nhịn không được giận mắng một tiếng Cửu Minh. Tuy nhiên triển lộ bản thể, thực lực sẽ lật tăng trưởng gấp bội. Nhưng nếu như đối mặt cầm giữ có không gian thần thông Linh Linh, cái này thân thể cao lớn, chính là thứ nhất nhược điểm chí mạng. Oanh! Răng rắc! Linh Linh sau lưng vô tận sát khí huyết hải, toàn bộ tràn vào chiến đao trung hậu. Chiến đao bỗng nhiên bạo phát đao minh âm thanh. Mà huyết sắc chiến đao phía trên, ngọ nguậy một tầng chất lỏng màu đỏ như máu, uyển như vật sống đồng dạng. Chiến đao bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến hư vô không gian đều phát sinh nếp uốn, đãng xuất từng vòng không gian gợn sóng. Giống, Cửu Minh cảm ứng được Linh Linh trong tay chiến đao, chỗ bạo phát đi ra đáng sợ ba động. Lúc này đồng tử nhăn co lại. Chín cái xà đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, theo chín cái miệng rắn bên trong, phun ra chín đạo kinh khủng linh lực. Chín đầu giống như dải vạn dặm bờ sông giống như linh lực, hội tụ vào một chỗ. Hình thành thiên địa thủy triều lên xuống, hướng về Linh Linh đối diện gào thét mà đến. Linh Linh khóe miệng hơi hơi dương lên, chân ngọc đạp một cái, dưới chân không gian hư vô trong nháy mắt lõm đi xuống. Linh Linh hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới đối diện gào thét mà đến thiên địa linh triều. ngay tại Linh Linh sắp đụng vào linh lực thủy triều lên xuống thời điểm, Linh Linh vung tay lên, lần nữa thi triển Long tộc Thiên Phú thần thông. Một cái ánh sáng rực rỡ vòng hiện lên, Linh Linh trong nháy mắt chui vào vòng sáng bên trong. Oanh! Kinh khủng linh lực triều dâng đâm vào trong kết giới, dẫn tới thiên địa chấn động. Ông! Lúc này, Cửu Minh sau lưng hiện lên một cái vòng sáng. Linh Linh một tay xách đao, theo vòng sáng bên trong buông xuống mà ra. Cửu Minh hình như có cảm ứng, đồng tử nhăn co lại, đột nhiên quay đầu. Nhân đồ chạm. Ông! Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ thấy Linh Linh trong tay chiến đao trong nháy mắt vung xuống. Một đạo lóe ra màu đỏ lôi điện huyết sắc đao mang, vạch phá hư vô, trong nháy mắt đánh chém xuống. Cửu Minh phản ứng tốc độ cũng không chậm, cấp tốc một cái nghiêng người. Phốc vẩy. Tuy nhiên Cửu Minh tốc độ không chậm, nhưng cực tốc huyết sắc đao mang vẫn như cũ chém rụng hắn bốn cái đầu lâu. Ông. Phốc vẩy. Cửu Minh lập tức biến ảo thành hình người, sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu nhịn không được tại chỗ phun tới, suy yếu tới cực điểm. Bị Linh Linh chém rụng chín cái đầu, linh hồn của hắn cùng nhục thân đều hứng chịu tới cực lớn trọng thương. Thậm chí, giờ phút này ngay cả đứng lập hư không đều có chút miễn cưỡng. Ông. Lúc này, Linh Linh bóng người lặng yên hiện lên Cửu Minh trước người. Trong tay huyết sắc chiến đao đâm thẳng mà đến. Cửu Minh đồng tử nhăn co lại, lông tơ dựng đứng, tim đập rộn lên không thôi. Thế mà, đang lúc Linh Linh mũi đao khoảng cách Cửu Minh cổ họng 1 cm chỗ lúc, cửu đầu xà hoàng bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Dừng tay. Lúc này, Linh Linh kịp thời dừng lại trong tay chiến đao, nhìn về phía cửu đầu xà hoàng. Cửu đầu xà hoàng ánh mắt lấp lóe liên tục, lập tức trầm ngâm nói. Đại hạ công chúa, ngươi thắng. Cửu Minh nhận thua. Nghe vậy, Cửu Minh trên mặt hiện lên một vệt vẻ mất mát, lập tức khẽ gật đầu, nói. Ta thua. Gặp này, Linh Linh thu hồi chiến đao, chậm rãi hạ xuống tại phía dưới trong võ đài. Gặp này, tam đại hoàng chủ khẽ gật đầu, cầm đầu tinh dạ hoàng chủ đứng ra, mở miệng trầm ngâm nói. Trẫm tuyên bố, lần này thiên kiêu đại hội hạng 1, chính là đại hạ vương triều công chúa, Lý Lăng Linh. Lập tức, tinh dạ hoàng chủ vung tay lên. Một tờ danh sách hiện lên ở trước mắt người đời. Bảng danh sách cầm đầu vị trí, hiện lên Linh Linh tên. Cái thứ hai là Cửu Minh. Đến mức hạng 3 đến hạng 10 thiên kiêu, theo thứ tự là Tề Nho, Trương Đại Lực, Cẩu Thạng, Vương Thừa, Diệp Tĩnh Tuyết, Bạch Thu Hoa, Trọng Yên Nhiên, Tinh Dạ. Toàn bộ bảng danh sách 10 vị trí đầu thiên kiêu, đại hạ vương triều thì chiếm cứ 6 người. Giờ khắc này, thế nhân lúc này mới ý thức được. Đại hạ vương triều, ngoại trừ võ tướng hung mãnh bên ngoài, hắn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là hung mãnh đến một nhóm. Đối với phần này bảng danh sách bài danh, không người không có không phục. Lập tức, tại chỗ đỉnh tiêm thế lực, ao ao tại trên bảng danh sách lưu lại đại biểu hắn thế lực con dấu. Đại biểu cho phần này bảng danh sách, bị Thánh Thiên Đại Lục tất cả đỉnh tiêm thế lực tán đồng. Cũng đại biểu cho quyền uy. Sau đó, tam đại hoang cổ thế gia gia chủ, mang theo dưới trướng cường giả, lạnh hừ một tiếng sau. Đi thẳng Thiên Kiêu Thành, trở về Đông Vực. Mà Đại Đạo Tông Giác Linh Lão Tổ, cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tô Oánh lúc, trong mắt lóe lên một vệt không thể phát giác sát ý. Sau đó vung tay mang theo mấy tên đại đạo tông cường giả rời đi. Chỉ bất quá Giác Linh Lão Tổ không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bị Lý Lạc bí mật quan sát đến. Mấy người sau khi rời đi, Tô Oánh tông chủ cũng mang theo Bạch Lăng cùng Trọng Yên Nhiên hai người trở về tông môn. Mà Vương Trùng Dương vì không bại lộ thân phận, quyết định cũng trước mang theo Bạch Thu Hoa về Vô Niệm Viện. Sau đó không lâu, trẫm sẽ tới Vô Niệm Viện đi. Lý Lạc truyền âm nói. Vương Trùng Dương hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức quay người rời đi. Giờ phút này, Linh Linh thân là giải đấu lớn hạng 1. Tam đại hoàng chủ thân, tự mình Linh Linh ban phát khen thưởng. 3 cái thiên phẩm linh đan, cùng 3 bản thiên phẩm võ kỹ. Đối với kiểu khen thưởng này, Linh Linh chính mình căn bản cũng không thiếu. Sau đó trở tay thì đưa cho Tề Nho, Trương Đại Lực, Tư Đồ Vân cùng Cẩu Thạng 4 người. Tư Đồ Vân đạt được một cái thiên phẩm linh đan, có thể đem hắn sướng đến phát rồ rồi. Tư Đồ học trưởng, bản công chúa mượn ngươi điểm này tiền, không cần trả lại a. Linh Linh cười híp mắt hỏi. Ha ha ha. Công chúa, nói cái gì có trả hay không, của ta chính là của ngươi. Lần sau không có tiền tới tìm ta cầm, không đủ ta tìm ta cha đi, dù là trộm cũng cho ngài trộm đầy đủ. Tư Đồ Vân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tư Đồ Vân tại vòng thứ 2 chế độ thi đấu phía trên, cũng bị còn lại thiên kiêu đào thái. Nhưng hắn lần này, không thể nghi ngờ cũng là bên thắng. Tới hoa vẩy nước. Liền được một cái thiên phẩm đan dược, đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi. Tốt, đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Lý Lạc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cao hứng một đám đại hạ thiên kiêu, mỉm cười. Lập tức vung tay lên, cuốn lên một đám người, rời đi Thiên Kiêu Thành, hướng về Tây Đại Lục phương hướng bay khỏi. Chương 240, cổ tổ xuất quan. Chờ tất cả đại lão đều sau khi đi, Tam đại hoàng chủ biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn qua Lý Lạc một đoàn người rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra vô tận vẻ kiêng dè. Lập tức, Tam đại hoàng chủ nhìn cũng không nhìn chính mình hoàng tử liếc một chút. Thân hình ào ào biến mất tại nguyên chỗ. Chờ tất cả đại lão rời đi, dừng lại tại thiên kiêu trong thành còn lại một số thế lực cao tầng. Ngửi được một không giống bình thường vị đạo, ào ào lông mi hơi nhíu lên. Thánh thiên đại lục, sợ rằng sẽ không bình tĩnh. Một tên cao tầng trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm nói. Trưởng lão, vì sao? Một tên thiên kiêu không hiểu hỏi. Đại hạ công chúa, chém giết Tần gia Tần Phong, thân là hoang cổ thế gia Tần gia, làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ? Đại hạ cùng Tần gia ở giữa, tất có một trận chiến. Mà lại, Tam đại hoàng triều kết minh, gần nhất trung vực bên trong truyền ngôn, Tam đại hoàng triều dự định đối mặt khác ba đại tông môn động thủ, ý đồ Tam triều cộng trị trung vực, cũng không biết là thật là giả. Vị trưởng lão này lo lắng hồi đáp. Nghe vậy, bên cạnh thế lực khác cường giả tán đồng khẽ gật đầu nói. Đạo hữu nói cực phải. Mà lại mấy năm trước, trận kia Kỳ Trần vẫn lạc tin tức, truyền đi xôn xao, bây giờ đại biểu đại đạo tông đến đây, lại là Giác Linh lão tổ. Xem ra, Kỳ Trần đích thật là vẫn lạc không thể nghi ngờ. Theo như đồn đại, nghe nói Kỳ Trần hư hư thực thực vẫn lạc tại Trảm Tình Nhai Tô tông chủ chi thủ. Những năm gần đây, đại đạo tông không đến cửa đòi một lời giải thích, đích thật là khiến người ta không thể tưởng tượng a. Nếu như hết thảy đều là thật, ta đoán đại đạo tông tất có hành động, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khoảng cách Thiên Kiêu thành bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, Lý Lạc một đoàn người hiện thân. Thành đô, vì dự phòng ngừa vạn nhất, ngươi tự mình dẫn bọn hắn trở về đại hạ, những người khác theo ta đi Vô Niệm viện. Lý Lạc trầm ngâm nói. Đúng, bệ hạ. Nghe vậy, Linh Linh biết cha hắn cha sắp bắt đầu tiến quân trung vực. Sau đó cũng có chút hiểu chuyện theo Vũ Văn Thành Đô, quay trở về Đại Hạ Hoàng Đô. Chờ Vũ Văn Thành Đô, mang theo một đám đại hạ thiên kiêu sau khi rời đi. Lý Lạc liền dẫn Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Hàm, Lục Bình, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Cao Thuận mấy người, hướng về Vô Niệm viện phương hướng phá không mà đi. Cùng lúc đó, Đại Đạo Tông bên trong. Đại Đạo Tông chỗ sâu, đột nhiên hiện lên hai cỗ dọa người uy thế. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời. Cả cái tông môn phát sinh kịch liệt rung động. Chính đang thao luyện đại đạo tông đệ tử, đều thần sắc bối rối lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Cương trưởng lão quay người nhìn hướng tông môn chỗ sâu. Cảm ứng đến cái này hai cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng đáng sợ. Lúc này nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một vệt vẻ kích động. Lập tức đối với một đám tông môn đệ tử giận dữ hét. Vội cái gì hoàng? Đây là cổ tổ thành công đột phá tu vi sinh ra chấn động. Các ngươi tiếp tục thao luyện. Nói xong. Ngô Cương quay người hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng tông môn chỗ sâu. Chỉ là Ngô Cương không có chú ý tới. Tại nhiều thao luyện trong các đệ tử, có mấy chục người trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Tông môn chỗ sâu một gian ngoài mật thất, vừa trở lại tông môn Giác Linh lão tổ, cùng với khác sáu đại lão tổ, chờ tại cửa đá bên ngoài. Sau đó không lâu, hai cỗ phóng lên tận trời lực lượng đáng sợ tán đi. Cửa đá chậm rãi bị mở ra. Hai bóng người theo trong mật thất đi ra. Tham kiến cổ tổ. Đi ra hai người này, chính là bế quan đột phá tu vi đạo nhạc tử cùng Du Quảng tử. Bây giờ, trên thân hai người không có chút nào linh lực ba động. Đồng thời, nguyên bản tóc trắng xóa hai người, bây giờ lại là mái tóc màu đen, không còn là thương lão dáng vẻ, ngược lại giống như là một tên 30-40 tuổi trung niên nhân. Nhìn đến hai người biến hóa to lớn như vậy, tại chỗ một đám lão tổ, kích động không thôi. Chúc mừng hai vị cổ tổ đột phá siêu phàm cảnh. Mọi người ào ào chắp tay chúc mừng nói. Hai đại cổ tổ khẽ gật đầu. Lập tức, đạo nhạc tử phát hiện là lạ. Tại chỗ giống như thiếu một người, sau đó dò hỏi. Tông chủ đâu? Nghe vậy, tại chỗ lão tổ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Tông linh tử khe khẽ thở dài. Đứng ra, đem Kỳ Trần vẫn lạc tin tức, từng cái cáo chi hai đại cổ tổ. Nghe xong tông linh tử mà nói về sau, đạo nhạc tử sắc mặt âm trầm như thủy. Trên thân tiêu tán đi ra khí tức, khiến tại chỗ bảy vị lão tổ, hô hấp một trận áp lực. Hừ. Đã Trảm Tình Nhai muốn chết, vậy trước tiên diệt Trảm Tình Nhai đi. Các ngươi lập tức tập hợp tông môn đệ tử, chúng ta hai người, bắt đầu từ hôm nay, liền cho các ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại. Trước hết cầm Trảm Tình Nhai khai đao. Các ngươi nhanh điểm, chúng ta hai người, chỉ có 3 ngày. Đạo nhạc tử ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên nói. Nghe vậy, tại chỗ bảy đại lão tổ, trên mặt không hiện lên một vệt vẻ kích động. Đúng, cổ tổ. Bảy đại lão tổ ào ào cách bắt đầu chỉnh đốn toàn tông môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đạo tông chấn động, vô số đệ tử cấp tốc tập kết. Mà biết được muốn xuất phát diệt Trảm Tình Nhai lúc. xếp vào tại Đại Đạo Tông bên trong hai đại mật vệ thành viên, trước tiên đem tin tức này, trong bóng tối chuyển đến Vô Niệm Viện. Lúc này, Lý Lạc sớm đã mang theo một đám đại hạ võ tướng, trong bóng tối đã tới Vô Niệm Viện. Lý Lạc vừa ngồi xuống, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng. Trương Hàm cùng Lục Bỉnh liền đạt được Đại Đạo Tông truyền đến tình báo. Bệ hạ, Đại Đạo Tông mật vệ cấp báo. Nói, Trương Hàm đem một cái ngọc giản bóp nát, một đạo hào quang chói sáng chiếu ra. Tại chiếu ra tràng cảnh bên trong, vô số Đại Đạo Tông đệ tử ngay tại tập kết lấy chiến thuyền. Bệ hạ, cầm y vệ truyền về thông tin bên trong nói, Đại Đạo Tông hai tôn cổ tổ thành công đột phá tu vi, bây giờ đang định đánh bất ngờ Trảm Tình Nhai. Lục Bỉnh chắp tay nói, cái gì? Nghe vậy, một bên Bạch Thánh lão tổ, trong nháy mắt liền ngồi không yên. Trong mắt lóe ra lo âu nồng đậm chi sắc. Bạch Thánh lão già, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn đến Bạch Thánh lão tổ lấy bộ dáng gấp gáp, một bên Huyền Dương lão tổ nhịn không được an ủi. Gặp này, Lý Lạc mỉm cười, nhìn về phía Bạch Thánh lão tổ nói. Bạch Thánh, đều lúc này, ngươi còn không bỏ xuống được tư thái. Hai người các ngươi đấu khí nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng nên buông xuống. Chớ có đã mất đi, ngươi mới hối hận. Nói. Lý Lạc theo trong nạp giới xuất ra một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức thăm vương dâu, còn có đánh linh hồn khế ước. Bạch Thánh lão tổ trong mắt lóe ra dị sắc, trầm tư một lát, lập tức hít sâu một hơi, chắp tay nói. Bệ hạ, thần minh bạch. Thần cái này đi một chuyến Trảm Tình Nhai. Bạch Thánh lão tổ tiếp nhận thăm vương dâu, cùng cái kia đánh linh hồn khế ước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ.